Chính là, ngươi không cần phải xen vào ngươi ba cái ca ca, ta cùng ngươi nhị nương cũng ăn không ít điểm tâm, một chút đều không đói bụng. Lý Diệu Hâm cười nói, ý bảo Lý Ma Ma đỡ ngu toàn cơ đã đi tới. Ngươi là của ta muội muội. Lúc trước kia non nớt thanh âm vang lên, ngu toàn cơ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, nhanh chóng vận khí nội lực, lui ra phía sau vài bước, chậm rãi đài đầu, cảnh giác nhìn trước mắt nam tử. Kia non nớt tiểu tử sửng sốt, tức khắc ánh mắt sáng lên, ngươi khinh công thật tốt. Nói, liền phải vén tay áo, cùng ngu toàn cơ đánh một trận, đang muốn xông tới khi, lại phát hiện thân thể của mình bay lên không, tức khắc chiều sau nhìn lại, bĩu môi, đại ca, xem ngươi còn bướng bỉnh không. Mắt lạnh nam tử đã đi tới, cười nhìn chính mình đệ đệ, tiện đà lại quay đầu nhìn về phía ngu toàn cơ, trong mắt hiện lên một tia kinh dị, tiện đà trên mặt thượng nhu hòa ý cười. Ngu toàn cơ nhìn mấy người, biết này mấy người đó là mộ dung phủ ba vị công tử, nàng ba cái ca ca. Đại công tử mộ dung Hy Lang, cùng mộ dung Hách thập phần giống nhau, tuấn lãng khuôn mặt thượng một đôi con ngươi sắc bén không thôi, màu đồng cổ giao diện, ít khi nói cười, nhưng là nhìn đến ngu toàn cơ khi, vẫn là kéo kéo khỏe miệng, lộ ra vẻ tươi cười. Nhị công tử mộ dung Hy Kiệt, lớn lên giống mẹ đẻ Chu Tiếu Lam, giống như bạch diện tú tài giống nhau, thập phần tuấn Mỹ, trên mặt vẫn luôn mang theo nhu hòa ý cười, nhưng là ánh mắt thâm thúy không thôi, vừa thấy chính là một cái phúc hát chủ. Tam công tử mộ dung Hy Tuấn, lược hiện non nớt khuôn mặt khó nén tuấn Mỹ, hắn dung mạo kết hợp mộ dung Hách cùng Lý Diệu Hâm hai người đặc sắc, thập phần đẹp, một đôi thanh triệt đôi mắt nhanh như chớp thẳng chuyển, nhìn ngu toàn cơ, tựa hồ nàng là cái gì hảo ngoạn đồ vật giống nhau. Ngu toàn cơ đánh giá ba người khi, ba người cũng ở đánh giá ngu toàn cơ, bọn họ nhưng thật ra không nghĩ tới ngu toàn cơ cư nhiên như thế thanh lệ thoát tục, đặc biệt là kia một tiếng linh hoạt kỳ ảo khí chất, cũng không phải người bình thường có thể có được, ba người trong lòng đồng thời tán thưởng nói, không hổ là ta muội muội. Ngu toàn cơ cảm giác được ba người trong mắt thiện ý, bên môi gợi lên một mặt nhu hòa tươi cười, hành lễ, toàn cơ gặp qua đại ca, nhị ca, tam ca. Muội muội, ngươi thật là đẹp mắt. Mộ Dung Hy Tuấn là cái tiểu nghịch ngợm, tuy rằng đã là 17 tuổi, nhưng là giống như là trường không lớn hài tử giống nhau, cái thứ nhất vọt tới ngu toàn cơ bên người, cười tủm tỉm nhìn ngu toàn cơ, tứ muội muội, tứ muội muội. Mộ Dung Hy Lang cùng Mộ Dung Hy Kiệt đồng thời kêu lên, tiện đà phát ra tiếng cười to. Ngu toàn cơ nhìn chính mình thân nhân, đột nhiên, trong lòng hoa quá một trận ấm áp ở, như vậy ấm áp cảnh tượng, ở Tây Tề quốc tướng quân phủ, căn bản là sẽ không có. Ngu toàn cơ ngồi ở vị trí thượng, nháy mắt công phu, trong chén mới đã xếp thành tiểu sơn, trên mặt tươi cười lại nhiều vài phần. Toàn cơ, chúng ta quá chút thời gian liền đối ngoại tuyên bố ngươi là ta cùng với phu nhân lưu lạc bên ngoài nữ nhi. Mộ Dung Hách cười tủm tỉm nói, như vậy, ngươi là mộ dung phủ đích nữ, không có người dám khi dễ ngươi. Tứ muội muội, có người khi dễ ngươi, ngươi nói cho tam ca diệt bọn hắn. Mộ Dung Hy Tuấn lập tức nói, vẻ mặt lấy lòng nhìn ngu toàn cơ, càng xem càng xinh đẹp. Mộ Dung Hy Lang cũng nở nụ cười, tứ muội muội chớ sợ, có đại ca bảo hộ ngươi. Còn có nhị ca. Mộ Dung Hy Kiệt cười nói, ngu toàn cơ đài khởi con ngươi, gợi lên môi, ứng hạ, đa tạ các ca, đa tạ cha, đa tạ nương, nhị nương. Ngu toàn cơ nhu hòa thanh âm làm mọi người càng thêm vui vẻ lên. Dùng xong cơm, mọi người liền làm ngu toàn cơ đi nghỉ ngơi. Trở lại trong viện, ngu toàn cơ làm Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người ngồi xuống, nghe các nàng đối mộ dung phủ cảm thụ, Bảo Thanh Bảo Nguyệt tự nhiên là đem chính mình nhất chân thật cảm thụ nói ra, không ai nói mộ dung phủ không tốt. Ngu toàn cơ thật sâu thở dài một hơi, chậm rãi nói, ta cũng là như vậy cảm thấy, nhưng là, đã trải qua như thế nhiều, nàng thật sự là không tin còn có người như vậy tồn tại. Bảo Thanh nghĩ nghĩ, nói, tiểu thư, thời gian còn trường. Tục ngữ nói đến hảo, hại người chi tâm không thể có phòng người chi tâm không thể vô, chúng ta chậm rãi quan sát đó là. Ngu toàn cơ cười, cũng là, hảo, đã nhiều ngày các ngươi cũng mệt mỏi, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hôm sau, Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người đi vào ngu toàn cơ trong viện, thấy ngu toàn cơ đã dùng xong đồ ăn sáng, liền lôi kéo ngu toàn cơ đi bên ngoài đặt mua vật phẩm trang sức. Hôm qua liền đưa tới không ít, ngu toàn cơ thấy hai người còn muốn cùng chính mình mua trong lúc nhất thời do dự không thôi. Lý Diệu Hâm cảm giác được ngu toàn cơ tâm tình, cười nói, toàn cơ ngươi kêu chúng ta một tiếng nương, kia đó là chúng ta nữ nhi, làm nương tự nhiên là phải cho nữ nhi tốt nhất. Nói, liền lôi kéo ngu toàn cơ đi ra ngoài. Một bên Chu Tiếu Lam cũng phụ họa, ngu toàn cơ đành phải ứng hạ, mang theo Bảo Thanh Bảo Nguyệt đi ra ngoài. Đây là kinh thành lớn nhất bán vải vóc cửa hàng, toàn cơ ngươi tới tuyển xem, thích cái gì liền mua cái gì. Lý Diệu Hâm lôi kéo ngu toàn cơ tay đã đi tới. Làm lao bản đem tốt nhất vải vóc đem ra. Ngu toàn cơ mỉm cười ý bảo chính mình minh bạch, sau đó nhìn lên, sờ sờ vải vóc tuy rằng là tốt nhất, nhưng là so với chính mình Cẩm Tú Phương tới, lại là kém không ít. Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người còn lại là đi đến bên kia cấp Ngu Toàn Cơ tuyển nguyên liệu. Ngu Toàn Cơ coi trọng màu ngân bạch vải vóc, nếu là này vải vóc làm thành y hề phục, tự nhiên thập phần đẹp, liền đối với Lao Bản nói, Lao Bản, này vải vóc bao nhiêu tiền? Tiểu thư, 10 lượng bạc một con. Này vải vóc ta muốn. Lao Bản nói âm vừa ra, tiểu tiếu thanh âm liền chuyển tới, sau đó liền nhìn đến thân xuyên màu đỏ rực quần áo nữ tử chạy tới, một tay đem vải vóc ôm vào trong ngực, tiện đà mỉa mai nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, lại phát hiện Ngu Toàn Cơ dung mạo cực kỳ tuyệt sắc, lập tức trong mắt tràn đầy ghen ghét chi sắc. Ừ, nhìn ngươi nghèo kiết hủ lậu dạng, ngươi mua nổi sao? Ngu Toàn Cơ nhíu nhíu mày, Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người tức giận đến không được, đang muốn nói chuyện, lại bị Ngu Toàn Cơ cấp kéo lại. Nguyên lai là Trần đại nhân trong phủ Thiên Kim tiểu thư, Trần tiểu thư, ta nơi này còn có, ngài nếu là muốn loại này bộ dáng, ta đây liền cho ngài lấy. Lão bản nói, khiến cho tiểu nhị đi mặt sau lấy vải vóc. Trần tiểu thư hừ lạnh một tiếng, liếc xéo liếc mắt một cái Ngu Toàn Cơ, chào phúng nói, lão bản, ngươi cư nhiên đem như thế tốt vải vóc bán cho người như vậy, nàng lấy đến ra tới tiền sao? Ngu Toàn Cơ đài mắt, nhàn nhạt nói, ta có bắt hay không ra tới tiền, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Vị tiểu thư này, ngươi tựa hồ quản quá nhiều. Trần tiểu thư sắc mặt đỏ lên, nộ mục trừng mắt liếc mắt một cái Ngu Toàn Cơ. Vị tiểu thư này không cần để ý, Trần muội muội bất quá là miệng dao găm tâm đậu hủ thôi, chỉ là hảo tâm nhắc nhở một chút vị tiểu thư này, rốt cuộc này vải vóc quá mức với sang quý. Một mặt ôn nhu thanh âm truyền tới, Ngu Toàn Cơ xoay người nhìn lại, lại thấy thân xuyên màu tím quần áo, nhỏ xinh thân hình, mặt trái xoan thượng ngũ quan thập phần tinh xảo, cùng ngu huynh nhã có một so. Mùi thơm tỉ. Trần tiểu thư nhìn đến người tới, nhanh chóng chạy vội qua đi, kéo tay nàng, tựa hồ thập phần quen thuộc giống nhau. Ngu Toàn Cơ đạm đạm cười, nguyên lai là phủ thừa tướng tiểu thư, chỉ là thích tiểu tỉ tựa hồ quá mức với quyết đoán, ta nếu tới cái này cửa hàng, tự nhiên là tới mua đồ vật, bằng không thích tiểu tỷ cho rằng ta tới là làm cái gì. Thích Phương Phỉ ôn nhu cười, ôn nhu nói, là ta tự mình đa tình, ta chỉ là muốn nhắc nhở một chút vị tiểu thư này thôi, vị tiểu thư này lạ mặt thực, ta nhưng thật ra không có gặp qua. Ngu Toàn Cơ cười, này Thích Phương Phỉ còn không phải là tưởng nói chính mình không phải nhà cao cửa rộng đích nữ sao. Bằng không, làm phủ thừa tướng tiểu thư, như thế nào sẽ không có gặp qua. Ngu Toàn Cơ ánh mắt hơi hơi chớp động vài phần, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thích tiểu tỷ không có nhìn thấy sự tình có rất nhiều. Vị tiểu thư này nói không tồi, cũng thế, nếu vị tiểu thư này như thế thích, ta đây liền đưa cho vị tiểu thư này đi, nếu là vì mua này vải vóc không có bạc ăn cơm, nhưng chính là tội lớn. Thích Phương Phỉ trong mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện lạnh lẽo, từ nhỏ đến lớn, còn không có một người dám cùng chính mình đối nghịch. Thích tiểu tỷ thật là hảo ý, một khi đã như vậy, ta đây cũng liền không khách khí. Ngu Toàn Cơ cười lạnh một tiếng, nếu ngươi phải làm người tốt, ta đây liền làm ngươi làm chân chính người tốt, Bảo Thanh Bảo Nguyệt, đem cửa hàng vải vóc toàn bộ lấy đi, Y 967. Chương 320 mộ dung phủ tiểu thư. Thích Phương Phỉ sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia không thể tin tưởng, mà Trần tiểu thư cũng ngây ngẩn cả người, hiển nhiên là không nghĩ tới Ngu Toàn Cơ cư nhiên thuận cột hướng lên trên bò. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt hai người đối với Ngu Toàn Cơ thủ đoạn sớm đã rõ như lòng bàn tay, hai người đâu vào đấy đem vải vóc toàn bộ làm tiểu nhị thu lên. Vô và bút tiểu thuyết võng. Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người vốn dĩ ở một bên nhìn vải vóc đột nhiên nghe được tiếng ồn ào còn tưởng rằng là không tương quan người ở ầm ĩ, đột nhiên nghe được Bảo Thanh, Bảo Nguyệt tên, đầu tiên là sửng sốt, tiện đà hai người nhanh chóng phản ứng lại đây, sôi nổi đã đi tới, đi vào Ngu Toàn Cơ bên người, nhíu mày, nhìn về phía đối diện Thích Phương Phỉ cùng Trần Tiểu Thư. Trần Tiểu Thư nhìn đến Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam sắc mặt đỏ lên, vội vàng hành lễ, Ngọc Nhi cấp Lý Phu Nhân, thứ ba Phu Nhân thỉnh an. Này một giây gian đột nhiên biến thành tiểu thư khuê các làm Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một mạt hứng thú, xem ra này Trần Ngọc Nhi sợ là đối mộ dung phủ có sở cầu, bằng không, như thế nào sẽ đối mộ dung phủ hai vị phu nhân như thế khách khí. Lại xem kia Trần Ngọc Nhi vẻ mặt đỏ bừng chi sắc, giữa mày tràn đầy lấy lòng chi sắc, lập tức liền hiểu được, sợ là coi trọng tướng quân trong phủ mỗ vị công tử ca đi. Đủ rồi câu cánh môi, Ngu Toàn Cơ trong mắt chợt lóe mà qua một đạo thú vị, vừa đến Bắc Minh quốc liền phải xem một hồi cho hay. Thật đúng là không uổng công chuyến này a. Lý Diệu Hâm nhíu nhíu mày, thanh âm bình đạm nói, nguyên lai là Ngọc Nhi cùng Mùi Thơm a, các ngươi đây là ở làm cái gì? Đại phu nhân, đều là cái này không biết từ nơi nào toát ra tới nữ tử, hừ, mua không nổi bố càng muốn mua, Mùi Thơm tỷ thấy nàng như thế thích, liền đưa cho nàng, nào biết nàng tham lam không thôi, cư nhiên muốn nảy cửa hàng sở hữu vải vóc. Ngọc Nhi đừng nói nữa. Thích Phương Phỉ trên mặt mang theo nhu hòa ý cười đã đi tới, đối với Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người gật gật đầu, ôn nhu nói, nếu vị cô nương này thích, ta đưa đó là, chỉ là ta thật sự là tò mò vị tiểu thư này là cái nào trong phủ, lớn lên nhưng thật ra quốc sắc thiên hương, so với pháo hoa các đầu khôi chỉ có hơn chứ không kém a. Câm miệng. Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người đồng thời sinh ra, Bảo Thanh hừ lạnh một tiếng, nguyên lai phủ thừa tướng tiểu thư cũng bất quá như thế, mở miệng chính là đầy miệng dơ bẩn chi tử. Tiểu thư nhà chúng ta mua không mua đến khởi cùng các ngươi có quan hệ gì đâu. Tiểu thư nhà chúng ta là nào trong phủ tiểu thư nếu là các ngươi hảo hảo hỏi, tiểu thư nhà chúng ta tự nhiên sẽ trả lời, lại không ngờ các ngươi cư nhiên ngấm ngầm hại người, lấy chúng ta tiểu thư cùng thanh lâu nữ tử so sánh. Thích tiểu tỷ, ngươi cần thiết muốn cùng tiểu thư nhà chúng ta xin lỗi. Bảo Nguyệt cũng đã đi tới, tay nhỏ gắt gao là nắm thành nắm tay, khuôn mặt nhỏ thượng che kín bởi vì tức giận mà nhiễm đỏ ửng. Thích Phương Phỉ căn bản không đem Bảo Thanh Bảo Nguyệt xem ở trong mắt, rốt cuộc chỉ là hai cái nô tỳ thôi, trong mắt hiện lên một tia lanh quang, hướng tới Trần Ngọc Nhi sử một ánh mắt, Trần Ngọc Nhi lập tức về phía trước một bước, ngẩng đầu, giống như một con kiêu ngạo tiểu khổng tức giống nhau, chói hai thanh âm vang lên, lớn mật. Các ngươi hai cái nô tỳ cư nhiên dám như thế đối phủ thừa tướng tiểu thư nói chuyện, các ngươi không muốn sống nữa sao? Nói, Trần Ngọc Nhi liền đối mặt sau nô bộc nói, còn thất thần làm cái gì cấp bổn tiểu thư há mồm. Bảo Thanh cười lạnh một tiếng, Bắc Minh quốc phủ thừa tướng gia giáo cũng bất quá như thế, ta Bảo Thanh tuy rằng là cái nô tỳ, nhưng cũng là cá nhân, không đạo lý ngươi là đại quan quý nhân tiểu thư liền cao nhân một bậc. Nếu không có ngươi sinh đến hảo, còn không bằng ta. Nói rất đúng. Trong đám người, một người lớn tiếng kêu lên, tiện đà mọi người sôi nổi tán đồng Bảo Thanh nói, đều là dân chúng, tự nhiên là đồng tình thân là nô tỳ Bảo Thanh. Bảo Nguyệt nhìn quanh một vòng, chậm rãi nói, các ngươi muốn đánh cứ đánh. Ta Bảo Nguyệt tất nhiên muốn một đường giải oan, bẩm báo Kim Loan Điện. Mọi người thanh âm đột nhiên im bặt, không thể tin tưởng nhìn Bảo Nguyệt, lại thấy Bảo Nguyệt Bảo Thanh hai người trên mặt tràn đầy kiên định thần sắc, lập tức kinh ngạc đến không được, ngược lại liền hóa thành nồng đậm kinh ý. Ngu Toàn Cơ đối Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người biểu hiện thập phần vừa lòng, đối với hai người xử một ánh mắt, đem hai người kéo đến chính mình bên người, nhìn lướt qua Thích Phương Phỉ cùng Trần Ngọc Nhi, nhàn nhạt nói, Thích tiểu tỷ thật đúng là làm người kinh ngạc, còn biết hoa khôi sở trường bộ dáng. Nói vậy Thích tiểu tỷ thường đi thôi. Bình đạm trong thanh âm mang theo không giận mà uy ngữ khí, màu trắng váy dài hạ, kia đĩnh bạt dáng người giống như nước bùn chung một đóa ngạo nghệ đứng thẳng hoa sen, toàn thân trên dưới tản ra thanh lãnh cao quý hơi thở, kia nhất tần nhất tiếu, giơ tay nhấc chân chi gian là nói không nên lời vân đạm phong khinh. Thích Phương Phỉ đối với như vậy Ngu Toàn Cơ tự nhiên là thập phần phẫn nộ, xinh đẹp nữ tử chi gian tổng hội có một loại địch ý, Thích Phương Phỉ vẫn luôn cảm thấy chính mình lớn lên không tồi, lại không có nghĩ đến hôm nay vừa ra khỏi cửa lại gặp so với chính mình cường gấp trăm lần Ngu Toàn Cơ, làm nàng trong lòng thập phần không thoải mái, lúc này mới theo Trần Ngọc Nhi nói chèn ép Ngu Toàn Cơ. Vốn tưởng rằng Ngu Toàn Cơ chẳng qua là hưởng có này biểu, lại không có nghĩ đến dăm ba câu chi gian, Ngu Toàn Cơ đầu góc chuyển nhanh như vậy. Thích Phương Phỉ hít sâu một hơi, nàng cũng không phải dễ chọc. Vị tiểu thư này, hoa khôi với năm trước 3 tháng khi đã từng ở chùa miếu trung bộc lộ quan điểm, không chỉ có ta đã thấy, không ít khuê chúng tiểu thư đều gặp qua, vị tiểu thư này không biết. Thật đúng là kỳ quái. Thích Phương Phỉ nhàn nhạt nhìn Ngu Toàn Cơ, nhưng là trong ánh mắt lại tràn đầy sắc bén ánh sáng. Trần Ngọc Nhi trước mắt, nhanh chóng nói, chính là. Ngươi cư nhiên không biết. Ừ, ngươi khẳng định không phải cái gì đại quan quý nhân tiểu thư. Không phải là làm bộ làm tịch đi. Nói, cười ha hả. Câm miệng. Lý Diệu Hâm thật sự là nhịn không được, hét lớn một tiếng, một khuôn mặt tràn đầy tức giận. Trần Ngọc Nhi sửng sốt, khó hiểu nhìn về phía Lý Diệu Hâm. Mà Thích Phương Phỉ còn lại là nhíu nhíu mày, nhìn lướt qua Ngu Toàn Cơ cùng Lý Diệu Hâm, tựa hồ đã biết cái gì, vội vàng lôi kéo Trần Ngọc Nhi tay, chậm rãi nói, sợ là vị tiểu thư này là Lý phu nhân thân thích đi, nhiều có đắc tội, mong rằng bao dung. Nào dám làm Thích tiểu tỷ bồi tội. Chu Tiếu Lam âm dương quái khí sơn những người, cùng Lý Diệu Hâm hai người đồng thời lui ra phía sau một bước, căn bản là bất chính mắt thấy một chút Thích Phương Phỉ, lạnh băng thanh âm lại lần nữa vang lên, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, người trước ôn nhu Thích tiểu tỷ này sau lưng. Chu Tiếu Lam không có nói xong, nhưng là trong thần sắc kia khinh bỉ ý vị thập phần rõ ràng, Thích Phương Phỉ nhíu nhíu mày, tướng quân phủ là các vị hoàng tử mượn sức đồ vật, nếu là chính mình cùng hai vị phu nhân sinh ra hiềm khích, truyền tới trong hoàng cung, kia chính mình hoàng hậu ngậm liền hoàn toàn ngâm nước nóng, không được, tuyệt đối không thể như vậy. Đại phu nhân nhị phu nhân thứ tội, mùi thơm cũng không nghĩ tới vị tiểu thư này là hai vị thân thích. Thích Phương Phỉ vội vàng xin lỗi, trong mắt bắt đầy nước mắt. Tiện đà vội vàng xoay người đối với Ngu Toàn Cơ hành lễ, vừa muốn nói cái gì khi, Ngu Toàn Cơ đánh gãy nàng lời nói. Thích tiểu tỷ lễ, ta chịu không dậy nổi. Nói, liền mang theo Bảo Thanh Bảo Nguyệt lui ra phía sau một bước. Trần Ngọc Nhi đô đô cái miệng nhỏ, không cho là đúng nói, căn bản là không phải cái gì đại tiểu thư, chẳng qua là tướng quân phủ thân thích thôi, hử, không chừng là cái nào bà con nghèo. Ngọc Nhi thích Phương Phỉ vội vàng chiều Trần Ngọc Nhi lắc đầu, trong lòng mắng Trần Ngọc Nhi không biết tốt xấu. Lý Diệu Hâm hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, toàn cơ là ta cùng tướng quân đánh rơi bên ngoài đích nữ, tướng quân phủ duy nhất đích tiểu thư. Cũng không phải là ngươi trong miệng bà con nghèo. Lý Diệu Hâm quay đầu, nhìn về phía thích Phương Phỉ, cũng không phải ngươi trong miệng thân thích. Chu Tiếu Lam cũng phụ hòa nói, không tồi, vốn định quá mấy ngày lão gia chờ không đội liền sẽ công bố toàn cơ thân phận, nếu các ngươi hỏi, hôm nay liền trước cùng các ngươi thấu cái đế. Chu Tiếu Lam lôi kéo ngu toàn cơ tay nhàn nhạt nói, toàn cơ, này người tốt người xấu, chính ngươi trong lòng có cái số, ngày sau cũng không nên ngốc cái gì người đều thấy. Ngu toàn cơ trong lòng ấm áp, túi đầu, cung kính nói, là, nhị nương. Chu Tiếu Lam vui vẻ, trên mặt tràn đầy ý cười, hảo hài tử, hảo hài tử. Ngu toàn cơ đài đầu, nhìn Chu Tiếu Lam thần sắc như thế hưng phấn, lại nhìn về phía Lý Diệu Hâm kia chờ mong thần sắc, không cấm nhuyễn miệng cười, nương. Ai? Lý Diệu Hâm kích động không biết đem tay đặt ở nơi nào hảo, ngay từ đầu nàng cùng Chu Tiếu Lam liền biết ngu toàn cơ trong lòng đề phòng các nàng cũng không nóng nảy, nghĩ một ngày nào đó ngu toàn cơ sẽ lý giải các nàng, lại không có nghĩ đến, ngày này tới như thế mau. Hai người như thế nào sẽ không kích động đâu. Thích Phương Phỉ gắt gao nhéo khăn, một đôi con ngươi tràn đầy tàn khốc, nhưng là bởi vì nàng cúi đầu, bởi vậy cũng không có người nhìn đến nàng đáy mắt quan mang. Trần Ngọc Nhi còn lại là há to miệng, không thể tin tưởng nhìn ngu toàn cơ, như thế nào sẽ là như thế này, chỉ trước mắt, liền biến thành tướng quân phủ đích nữ. Không, không không, này không phải là thật sự. Lý Diệu Hâm lười đến đi nhìn hai nữ tử, quay đầu đối với Lao Bản nói, đem thứ tiểu thư coi trọng vải vóc toàn bao lên đưa đến tướng quân phủ. Là, lão bản lau mồ hôi, trong lòng cũng thập phần kinh ngạc, nguyên tưởng rằng chẳng qua là một cái lạ mặt tiểu thư, nào biết đâu rằng địa vị như thế đại. Ngu toàn cơ trợ thủ đắc lực phân biệt kéo Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam, trên mặt mang theo nhu hòa ý cười, trọng sinh một lần, ông trời không chỉ có làm chính mình thu hoạch tình yêu, còn làm chính mình được đến chờ mong đã lâu thân tình, cánh môi tươi cười như thế nào đều ngăn không được. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt hai người hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, liếc nhau, trên mặt cũng là ngăn không được tươi cười. Mà xa ở Tây Kỳ quốc Hiên Viên Hạo tựa hồ là cảm giác được ngu toàn cơ hảo tâm tình, dưới ngòi bút câu nói vui sướng vài phần, cánh môi hơi hơi hướng về phía trước gợi lên. Đây là đệ mấy phong thư? Mộ Dung Ngọc đi đến Hiên Viên Hạo bên người, cầm bãi ở trên bàn phong thư, đầy đầu hát tuyến, hỏi. Hiên Viên Hạo đài ngẩng đầu lên, đem cuối cùng một phong thư phong bế, căn bản là không để ý tới Mộ Dung Ngọc, kêu một tiếng. Lập tức xuất hiện một cái hắc y rìa nhân, tiện đà mới có thể đủ phía dưới lấy ra một cái túi, đưa cho hắc y rìa nhân, đưa đến chủ mẫu trong tay. Là, Mộ Dung Ngọc lớn lên miệng, nhìn Hiên Viên Hạo, ngón tay thon dài run nhẹ nhẹ chỉ vào Hiên Viên Hạo, ngươi nhốt ở phòng 3 ngày, liền vẫn luôn ở viết thư. Hiên Viên Hạo nhướng mày, nhàn nhạt nhìn lướt qua Mộ Dung Ngọc, kêu ý tứ rõ ràng lại nói, ngươi có ý kiến. Mộ Dung Ngọc suy sút, ngồi ở trên ghế, nỉ non, hảo đi. Ta hôm nay cuối cùng là nhìn thấy cái gì gọi là tình thánh, tấm tắc đột nhiên, Mộ Dung Ngọc đài mắt nhìn về phía Hiên Viên Hạo, trong mắt xẹt qua một tia quan mang, ngươi nói, tứ tiểu thư đi qua, có thể hay không nhìn thấy thích Phương Phỉ. Ngươi tiểu tình nhân. Ân. Hiên Viên Hạo nhướng mày, một đôi con ngươi tràn đầy sắc bén ánh sáng, tựa hồ Hiên Viên Hạo nói thêm câu nữa, hắn liền sẽ động thủ giống nhau. Nhưng là Mộ Dung Ngọc căn bản là làm lơ Hiên Viên Hạo uy hiếp, cười tủm tỉm nói. Nếu là tứ tiểu thư cùng thích tiểu tỷ đánh lên tới, ngươi giúp ai? Vừa dứt lời, Hiên Viên Hạo nắm tay liền đánh lại đây, Mộ Dung Ngọc vội vàng lui ra phía sau, nhướng mày, như thế nào, ngươi muốn trái ôm phải ấp sao? Chớ có đã quên, y đi theo tứ tiểu thư tính tình, sợ là tình nguyện rời đi cũng sẽ không theo mặt khác nữ nhân cùng thờ một chồng. Mộ Dung Ngọc một bên tránh né Hiên Viên Hạo nắm tay, một bên cười tủm tỉm nói. Hiên Viên Hạo dừng lại tiến công, nhấc lên trường bào, tùy ý ngồi ở ghế trên, nhướng mày. Nhàn nhạt nói, thích tiểu tỷ là ai, Y-967, chương 321 dung chuyển đêm trước. Nghe vậy, Mộ Dung Ngọc bưng chén trà tay hơi hơi một đốn, tiện đà khôi phục tự nhiên, bưng chén trà, búng búng trên người cũng không tồn tại cho bụi, mày hơi trọn, khóe môi hiện ra nhàn nhạt tươi cười. Thích Phương Phỉ là ai? Thật đúng là nói được. Mộ Dung Ngọc tuy rằng không phải cùng Hiên Viên Hạo từ nhỏ nhận thức, nhưng là hai người bọn họ nhận thức khi Hiên Viên Hạo còn ở Bắc Minh Quốc, bởi vậy, đối với Hiên Viên Hạo ở Bắc Minh Quốc sự tình, Mộ Dung Ngọc có thể nói là rõ như lòng bàn tay, cái này Thích Phương Phỉ, cũng không phải là một cái dễ chọc nữ nhân, cùng ngu toàn cơ nhưng thật ra có đến liều mạng. Không nói đến Thích Phương Phỉ tài văn chương, chính là nàng kiêu mưu kế đều là không người có thể địch, chỉ là, quá lớn. Lắc lắc đầu, Mộ Dung Ngọc nhìn về phía Hiên Viên Hạo, thấy hắn mày thư bình, trong ánh mắt tràn đầy nhu ý, liền biết hắn lại nghĩ tới Ngu Toàn Cơ, ha ha, thích Phương Phỉ trùng quy là không thích hợp Hiên Viên Hạo. Khu khu. Mộ Dung Ngọc ho khan hai tiếng, nhướng nhướng mày, thấy Hiên Viên Hạo bừng tỉnh, lúc này mới nói, kinh thành nguy ngập nguy cơ, hiện giờ đúng là không có người quản ngươi thời điểm. Ân. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhìn về phía ngoài cửa sổ, từ từ. Chờ. Mộ Dung Ngọc trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, tiện đà cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ gấp không chờ nổi muốn trở lại Bắc Minh Quốc, rốt cuộc, nơi đó nhưng có ngươi tưởng niệm nhân nhi. Tia trêu chọc ngữ khí tức khắc làm trong phòng không khí ái muội không ít, Hiên Viên Hạo bên môi tươi cười lại là càng lúc càng lớn, căn bản mặc kệ Mộ Dung Ngọc thần sắc, chỉ cần tưởng tượng đến Ngu Toàn Cơ dung mạo, tâm tình của hắn liền sẽ hảo không ít. Hít sâu một hơi, Hiên Viên Hạo cầm chén trà, chậm rãi nói, nàng muốn biết kết quả. Kết quả? Mộ Dung Ngọc cười, hắn tự nhiên biết là cái gì kết quả, đơn giản chính là chữa vị chi tranh, rốt cuộc là ai thôi. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, Mộ Dung Ngọc thấy Hiên Viên Hạo càng ngồi, liền cảm thấy nhàm chán, chạy đi ra ngoài, trêu đùa khởi Chu Vũ, mà Hiên Viên Hạo còn lại là vẫn luôn lẳng lặng ngồi, nhìn trên người sở xuyên trường bào, trong mắt tràn đầy nhu ý. Tướng quân trong phủ, Ngu Chí Viễn tay chặt chẽ năm nắm tay, nhìn lướt qua Tam hoàng tử Sở Hoàng Trạch cùng với Ngũ hoàng tử Sở Duệ Trạch, chậm rãi nói, cần thiết muốn động thủ. Sở Duệ Trạch buông chén trà, gật gật đầu, tiện đà nhìn về phía Sở Hoàng Trạch, trong mắt hiện lên một đạo quang mang nhàn nhạt, Tam hoàng huynh, hiện giờ chúng ta là một cái dây thừng thượng châu chấu, Tam hoàng huynh hẳn là biết nặng nhẹ nhanh chậm mới là. Sở Hoàng Trạch đài ngẩng đầu lên, thâm thúy ánh mắt thực mau ẩn nấp, tiện đà cười nói, Ngũ hoàng đệ đây là nói chi vậy? Ta tự nhiên biết chúng ta là cùng nhau, hoàng huynh tự nhiên phụ tá Ngũ hoàng đệ bước lên cái kia vị trí, Tam hoàng huynh chỉ cầu đến lúc đó có thể có một tịch chi vị thôi. Ha ha. Sở Duệ Trạch nở nụ cười, Tam hoàng huynh có thể nghĩ như vậy đó là không thể tốt hơn, yên tâm, khi đó ta nếu vì đế, Tam hoàng huynh tất nhiên vì vương. Sở Hoàng Trạch cũng đi theo nở nụ cười, tựa hồ thập phần vui vẻ giống nhau, chỉ là ai cũng không biết hắn sâu trong nội tâm ý tưởng, so với hoàng đế bảo tọa, ai sẽ để ý một cái vương ra vị trí. Nhưng là giờ này khắc này, cũng không phải hắn ra tay thời điểm, hắn hiện tại có khả năng làm chỉ có chờ. Ngày mai, động thủ. Ngu Chí Viễn hít sâu một hơi, tiện đà chậm rãi hộp ra bốn chữ, này bốn chữ làm Sở Hoàng Trạch cùng Sở Duệ Trạch sửng sốt, tiện đà hai người nhìn nhau, gật gật đầu, trịnh trọng nói, hảo. Cùng lúc đó, ở Bát Hoàng Tử trong phủ Sở Ngự Trạch cùng Gió Lạnh Nhiên hai người đang ở trong viện chơi cờ, đột nhiên, một trận âm phong thổi qua, Sở Ngự Trạch cầm quân cờ tay hơi hơi một đốn. Tiện đà nhấp nhấp môi, mày gắt gao nhíu lại. Gió lạnh nhưng mà đã buông xuống quân cờ, nhìn về phía Sở Ngự Trạch, nhàn nhạt nói, Bát hoàng tử lòng yên tĩnh không xuống, một khi đã như vậy, vậy tâm sự đi. Sở Ngự Trạch hít sâu một hơi, buông trong tay quân cờ, gật đầu gọi tới nô bộc đổ hai chén nước trà, rời đi sau, Gió lạnh nhiên mới mở miệng nói, ta sẽ cho nương nương mang tin, làm nàng vô luận như thế nào đều không động tác, mặt khác, dựa theo nguyên kế hoạch hành sự. Hảo. Một cái hảo tự bao hàm vạn phần cảm xúc. Đây là mấu chốt nhất một ngày, được làm vua thua làm giặc, liền vào ngày mai. Từ đây, Gió Lạnh Nhiên cùng Sở Ngự Trạch đều không nói chuyện nữa, hai người đều biết ngày mai có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, liếc nhau, Sở Ngự Trạch mở miệng nói, Phong Nhiên hôm nay liền ở trong phủ ngủ hạ đi. Ân. Gió Lạnh Nhiên không có cự tuyệt, rốt cuộc, hai người ở bên nhau càng tốt thương lượng. Ban đêm, Gió Lạnh Nhiên khoác một kiện quần áo nhìn không trùng, lẩm bẩm tự nói, Toàn Cơ, hiện giờ ngươi sợ là tới rồi Bắc Minh Quốc. Không biết chúng ta hay không còn có cơ hội gặp nhau, nghĩ đến này, thật mạnh thở dài một hơi, mày gắt gao nhăn lại cùng nhau, bóng dáng cô đơn không thôi. Nếu là ta còn sống, tất nhiên đi Bắc Minh Quốc tìm ngươi, đến lúc đó nghĩ đến này, Gió Lạnh Nhiên đài mắt, câu môi cười, đến lúc đó, khiến cho chúng ta làm bằng hữu đi. Buông một đoạn cảm tình có bao nhiêu khó, đều không phải là mỗi người đều có thể thể hội, cũng đều không phải là mỗi người đều có đồng dạng cảm giác, nhưng là Gió Lạnh Nhiên lại là cảm giác được phệ tâm chi đau. Nhưng là thân thể tinh thần thiếu hụt vì này rung lên. Chỉ là, trong lòng kia một góc, lại không có bất luận kẻ nào lại có thể chạm vào. Hôm sau, Hiên Viên Hạo sớm lên, nhìn đến Mộ Dung Ngọc một chút đều không ngoài ý muốn. Vạn Hoa lâu chung như cũng là người đến người đi, trêu đùa thanh hết đợt này đến đợt khác, mà giờ này khắc này, bên ngoài quân đội tiếng bước chân, trong phút chốc đem tiếng cười cấp ngăn chặn, giây tiếp theo, Vạn Hoa lâu chung người bắt đầu la to, khách nhân toàn không chạy xong, môn gắt gao quan trụ. Mộ Dung Ngọc thu hồi tươi cười, cùng Hiên Viên Hạo liếc nhau, hai người cùng đi vào bên cửa sổ, nhìn dân chúng bởi vì chưa kịp rời đi mà bị sát hại cảnh tượng, mày hơi hơi nhăn lại, nhưng là thực mau liền ra. Hiên Viên Hạo môi đỏ nhấp thành một cái tuyến, nhàn nhạt kêu một tiếng, ngâm sáo. Là, chủ tử. Ngâm sáo nhanh chóng xuất hiện, một thân hắc y hề, quỷ mị dáng người, không người có thể địch. Hiên Viên Hạo đơn giản phân phó vài câu, ngâm sáo sửng sốt, nhưng là vẫn là rời đi, mà Mộ Dung Ngọc còn lại là than nhẹ một hơi, hà tất. Nàng sẽ thương tâm. Đơn giản bốn chữ, lại bao hàm đối ngu toàn cơ vô hạn sủng ái. Mà xa ở Bắc Minh quốc ngu toàn cơ, hôm nay ở trong sân uống nước trà, đột nhiên, tay hơi hơi một đốn, nhìn về phía hướng tới trong viện đi tới Bảo Thanh, nhíu mày, trong mắt xẹt qua một tia lo lắng. Tiểu thư, Bảo Thanh nhanh chóng đi vào ngu toàn cơ bên người, muốn nói lại thôi, nghĩ nghĩ, nói đơn giản lên, tiểu thư, Tây Kỳ quốc bắt đầu dung chuyển. Hiên Viên Hạo đâu? Hắn cái gì thời điểm trở về? Dựa theo ngu toàn cơ phỏng đoán, Tây Kỳ quốc dung chuyển thời điểm đó là Hiên Viên Hạo rời đi là lúc, rốt cuộc lúc ấy, sẽ không có bao nhiêu người chú ý tới hắn, với hắn cũng là cực kỳ phương tiện. Bảo Thanh ở trong lòng thở dài một hơi, đem trong tay bao vây mở ra, bên trong tất cả đều là tin, đây là chủ tử viết cấp tiểu thư tin, chủ tử nói từ từ liền sẽ trở về. Chờ. Ngu toàn cơ sửng sốt, trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc, chờ cái gì? Đã nhiều ngày còn không phải là tốt nhất thời cơ sao? Hắn còn muốn làm cái gì? Không ngừng Bảo Thanh không nghĩ ra, liền ngu toàn cơ cũng khó hiểu, bất quá, nghĩ nàng tất nhiên có ý nghĩ của chính mình, hoảng hốt hơi hơi đè ép xuống dưới, duỗi tay lấy ra một phong thơ, hơi hơi sửng sốt, bên môi có tươi cười, yên tâm, Hiên Viên Hạo sẽ không có việc gì, đem tin lấy vào đi. Nói, liền nhanh chóng đi vào phòng, nhìn phong thư thượng chữ viết, ngu toàn cơ chỉ cảm thấy chính mình tim đập phi thường mau, một ngày một phòng, xem xong rồi liền sẽ trở lại. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt hai người đồng thời sửng sốt, tiện đà bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt đều có tươi cười. Nhỏ dài bàn tay trắng cầm lấy giấy viết thư, có thể nói là từng câu từng chữ nhìn, trên mặt tươi cười càng lúc càng đại, đỏ ửng cũng che kín toàn bộ khuôn mặt, xem Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt hai người ở một bên che miệng cố nén cười. Ngu toàn cơ cảm giác được không khí biến hóa, vội vàng thu hồi tin cậy, hờn dỗi nhìn thoáng qua hai cái nha hoàn, lúc này mới nói, như thế nào? Muốn cười. Bảo Thanh Bảo Nguyệt trung quy là nhịn không được cười ha hả. Các nàng tự nhiên là biết ngu toàn cơ sẽ không bởi vì chuyện này mà làm khó các nàng, lập tức càng thêm lớn tiếng lên. Ngu toàn cơ nhìn hai người tươi cười, cũng nhịn không được nở nụ cười. Hiên Viên Hạo tin chung đơn giản chính là nói tưởng chính mình, tiện đà đem bên người sự tình nói cho nàng, từng nét bút, nàng đều có thể cảm giác được Hiên Viên Hạo đối đãi chính mình dụng tâm, bên môi tươi cười như thế nào đều ngăn không được. Đem tin sửa sang lại hảo, tuy rằng thập phần muốn xem phía dưới nội dung, nhưng là, nàng sẽ nhịn xuống, mỗi ngày một phòng. Chờ đợi hắn trở về. Chỉ là, ở sửa sang lại tin giữa, rõ ràng không giống nhau phong thư xuất hiện ở bên trong, nhướng nhướng mày, ngu toàn cơ cầm lấy vừa thấy, lập tức cười, Mộ Dung Ngọc tin. Lại không có nghĩ đến, Mộ Dung Ngọc còn đơn độc cùng ta viết tin. Ngu toàn cơ nỉ non một câu, mở ra vừa thấy, lập tức nở nụ cười, khúc dạo đầu đơn giản chính là oán giận Hiên Viên Hạo bởi vì cùng nàng viết thư mà không để ý tới Mộ Dung Ngọc sự tình, rồi sau đó mặt còn lại là đem Bắc Minh quốc hoàng thất thế lực phân bố liệt ra tới. Ngu toàn cơ trong mắt hiện lên một tia cảm động, cười cười. Rồi sau đó mặt còn lại là đầu bút lông vừa chuyển, nói thẳng không cố kỵ nói cho ngu toàn cơ tiểu tâm Hiên Viên Hạo thanh mai trúc mã, thích phương phỉ. Thanh mai trúc mã. Này bốn chữ, lập tức xúc động ngu toàn cơ, nhướng nhướng mày, trực giác nói cho nàng, cái này thích phương phỉ cùng Hiên Viên Hạo chi gian tựa hồ có chút cái gì. Mà cùng Bảo Nguyệt đùa giỡn Bảo Thanh còn lại là sửng sốt, tiện đà một phách đầu, nhanh chóng nói. Nô tỳ liền nói hẳn là có cái gì sự tình đã quên nói cho tiểu thư, đúng là này Bắc Minh quốc phủ thừa tướng thích tiểu tỷ sự tình. Ân. Ngu toàn cơ buông trong tay tin, nhìn về phía Bảo Thanh, nhàn nhạt nói, ngươi cũng nhận thức thích tiểu tỷ. Bảo Thanh gật gật đầu, trầm tư trong chốc lát, lúc này mới nói, tiểu thư, nô tỳ từ nhỏ liền đi theo chủ tử, tuy rằng là ám vệ, nhưng là đối chủ tử sự tình hiểu biết không ít, này thích phương phỉ, là phủ thừa tướng tiểu nữ nhi, có thể nói là cùng chủ tử cùng nhau lớn lên. Hơn nữa thích tiểu tỷ tài nữ chi danh chút nào không thể so đại tiểu thư kém, làm người cũng thập phần ôn nhu, bởi vậy tuy rằng là thứ nữ, tuy rằng mẫu thân không được sủng, nhưng là lại thập phần đến thừa tướng đại nhân sủng. Ái! Nga! Ngu toàn cơ ánh mắt hơi hơi chớp động vài cái, nhàn nhạt nói, nhưng thật ra một cái có thủ đoạn người. Bảo Thanh gật gật đầu, không đáng chi không. Hiện giờ nàng cũng không phải chỉ biết giết người ám vệ, đi theo ngu toàn cơ bên người như thế lâu, tự nhiên biết mẫu thân nếu là không được sủng ái nói. Đến hoa không ít sức lực mới có thể được đến thân cha chú ý, này tâm kế cũng không phải người bình thường có thể so được với. Bảo Nguyệt đã đi tới, nhíu nhíu mày, chậm rãi nói, một khi đã như vậy, kia Hiên Viên công tử chính là cùng kia thích tiểu tỷ có cái gì câu nói kế tiếp, Bảo Nguyệt không có nói ra, nhưng là ở đây người đều minh bạch. Bảo Thanh cắn cắn môi, trong mắt hiện lên một tia phẫn hận, hừ, chỉ bằng thích tiểu tỷ, chúng ta chủ tử căn bản là sẽ không thích người như vậy. Không đợi Ngu Toàn Cơ đặt câu hỏi, Bảo Thanh liền nói, lúc trước chủ tử được sủng ái khi, thích tiểu tỷ liên tiếp hướng chủ tử kỳ hảo, nhưng là đái chủ tử thất sủng sau, liền. Thích tiểu tỷ ngược lại đầu hướng về phía đại hoàng tử, trợ giúp bọn họ cùng nhau khi dễ chủ tử. Bảo Thanh thân thể run nhẹ nhẹ, tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, không khó coi ra nàng ở cực lực gần nhận trong lòng tức giận. Nhìn Bảo Thanh tức giận bộ dáng, Ngu Toàn Cơ trên mặt tươi cười thu liễm lên, Bảo Thanh như thế tức giận, đủ để biểu hiện ra bọn họ đối đại Hiên Viên Hạo thủ đoạn là cỡ nào tàn nhẫn. Y 967 chương 322 Sở Hoàng Trạch Chi Tử. Ngu Toàn Cơ đặt ở trên bàn tay siết chặt lại buông lỏng ra lại nắm chặt, thời gian một phút một giây qua, nhưng là, Ngu Toàn Cơ tâm lại là một chút đi xuống trầm. Mới nhất chương đọc, Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt hai người đều không có mở miệng, hai người nhìn nhau, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, lại thấy Ngu Toàn Cơ thần sắc một mảnh bình tĩnh, trong mắt không hề dao động, căn bản là thấy không rõ lắm Ngu Toàn Cơ ý nghĩ trong lòng. Hồi lâu, Ngu Toàn Cơ mới đài ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói, sự tình trước kia chúng ta từ từ tới báo. Bảo Thanh cười, trong mắt cảm động chi sắc là như vậy rõ ràng, một cái kính gật đầu, tiểu thư, nô tỳ liền biết tiểu thư nhất định sẽ có biện pháp. Nhìn Bảo Thanh bộ dáng, Ngu Toàn Cơ nhuẩn miệng cười, nhàn nhạt nói, liền tính không phải vì Hiên Viên Hạo, dựa theo Thích Phương Phỉ tính tình, sớm đã đem ta xếp vào địch nhân đội chung, tự nhiên sẽ tìm đến cha. Bảo Thanh sửng sốt, tiện đà cười, chậm rãi nói, hử, bất quá là cái giữa nam nhân nữ nhân thôi. Bảo Nguyệt cũng nở nụ cười, mặc kệ như thế nào, nàng là tin tưởng nhà mình tiểu thư, tổng giác nhà mình tiểu thư là có biện pháp. Mà ở Tây Kỳ Quốc, lấy Ngu Chí Viễn, Sở Duệ Trạch, Sở Hoàng Trạch cầm đầu quân đội hướng tới Hoàng Cung phóng đi. Hoàng cung đại môn thị vệ nhìn những người này, chấn động, nhanh chóng đi báo. Lúc này Ngu Tâm Ảnh còn lại là ăn mặc hoa phục, đi tới Hoàng thượng tẩm cung, nhìn nằm ở trên giường Hoàng thượng, nhàn nhạt nói, Hoàng thượng, ngài đại nạn buông xuống, không bằng hôm nay đã đi xuống thánh chỉ, đem ngôi vị Hoàng đế truyền cho Duệ Trạch đi. Hoàng thượng đài khởi con ngươi, tựa hồ thập phần suy yếu giống nhau, nhìn chằm chằm Ngu Tâm Ảnh lạnh lùng nói, là ngươi cho chấm hạ độc. Ngu Tâm Ảnh cười, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, không chút do dự gật gật đầu, không tồi. Ngươi thật tàn nhẫn. Hoàng thượng vươn ra ngón tay, chỉ vào Ngu Tâm Ảnh, vẻ mặt tức giận, các ngươi tưởng lừa eo làm cái gì? Muốn làm cái gì? Ngu Tâm Ảnh cười lạnh một tiếng, Hoàng thượng sợ là trong lòng có đáp án, một khi đã như vậy còn hỏi thần thiếp làm cái gì? Hoàng thượng yên tâm, đãi Hoàng thượng sau khi chết, thần thiếp tự nhiên sẽ làm Hoàng Nhi hảo hảo thế Hoàng thượng túc trực bên linh cứu. Nói, một đôi trường bào, đối với mặt sau người kêu lên, người tới, lục soát. Dừng tay. Một đạo giọng nữ truyền tới, Ngu Tâm Ảnh sửng sốt, liền nhìn đến trưởng công chúa Sở Luyến Vân thân ảnh. Sở Luyến Vân nhanh chóng che ở Ngu Tâm Ảnh trước mặt, lạnh lùng nói, ngươi cư nhiên hạ độc độc hại phụ hoàng. Ngươi đáng chết. Ha ha. Ngu Tâm Ảnh cười ha hả, trong mắt tràn đầy khinh thường chi sắc, tựa hồ Sở Luyến Vân lại nói một kiện thập phần khôi hài sự tình giống nhau. Trưởng công chúa. Ha ha, trưởng công chúa, hiện tại bên ngoài, bên trong tất cả đều là bổn cung người, ngươi cho rằng bổn cung sẽ sợ sao? Người tới a. Đem trưởng công chúa bắt lấy. Ngu Tâm Ảnh hét lớn một tiếng, chung quanh binh lính nhanh chóng vọt lại đây muốn đem Sở Luyến Vân trói chặt, nhưng là Sở Luyến Vân cũng không phải một cái người dễ trêu chọc, lạnh lùng nói, Hoàng thượng tại đây, ai cho các ngươi khi quân vong thượng? Các ngươi sẽ không sợ liên lụy chính tộc. Ha ha, liên lụy chính tộc. Ngu Tâm Ảnh âm dương quái khí nhìn Sở Luyến Vân, không cho là đúng nói, trưởng công chúa, ngươi hiện tại là trưởng công chúa, dây tiếp theo chính là cái người chết. Còn có, Hoàng thượng cũng lập tức muốn chết. Nơi này sự tình ai sẽ không biết. Nói, vung tay lên liền phải làm mọi người đem Sở Luyến Vân trói lại. Sở Luyến Vân sắc mặt trắng nhợt, Hồng Mai nhanh chóng chắn Sở Luyến Vân trước người, lớn tiếng kêu lên, không chuẩn đối trưởng công chúa vô lễ. Nhưng là những cái đó binh lính căn bản là không sợ Hồng Mai, vọt lại đây. Dừng tay. Hoàng thượng đột nhiên một phách giường đệm, phát ra vang dội thanh âm, lạnh băng con ngươi nhìn về phía Ngu Tâm Ảnh, làm Ngu Tâm Ảnh trong lòng có một loại không tốt cảm giác. Nhưng là loại này không tốt cảm giác thực mau đã bị nàng đè ép đi xuống, rũ xuống mi mắt, đạm đạm cười, nhìn về phía hoàng thượng, tựa hồ đang chờ đợi hoàng thượng tiếp theo câu nói. Hoàng thượng nhìn trước mắt nữ nhân, không thể tin được đây là cùng hắn cùng chung chăn gối nhiều năm nữ nhân, hít sâu một hơi, chỉ vào Ngu Tâm Ảnh không biết nói cái gì hảo. Sở Luyến Vân ở Hồng Mai nâng hạ đứng lên, nhanh chóng đi vào bên người hoàng thượng, trong mắt tràn đầy nước mắt, phụ hoàng, ngài đừng lo lắng, không có việc gì, không có việc gì. Hoàng thượng thật sâu thở dài một hơi, nhìn về phía Sở Luyến Vân, lại nhìn về phía Ngu Tâm Ảnh, nhàn nhạt nói, thả Vân Nhi, ngươi muốn cái gì, chấm cho ngươi. Ngu Tâm Ảnh ánh mắt sáng lên, đang muốn nói chuyện khi, Sở Luyến Vân lại giành trước một bước, lớn tiếng kêu lên, không. Phu Hoàng, không cần tin tưởng cái này yêu phụ. Liền tính ngài cho nàng muốn đồ vật, nàng cũng sẽ không bỏ qua Vân Nhi, liền nhớ trước đây nàng sẽ không bỏ qua mẫu hậu, sẽ không bỏ qua đại ca giống nhau. Cái gì? Hoàng thượng môi nhanh chóng run rẩy lên, từ Sở Luyến Vân trong miệng nghe được khác thường, trừng lớn đôi mắt, đầy mặt không thể tin tưởng. Sở Luyến Vân nghĩ đến chính mình phụ thân, chính mình huynh trưởng, lại nghĩ đến chính mình phu quân, trong mắt tràn đầy nước mắt, đã không có sức lực khóc thút thít, một bên Hồng Mai hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Hoàng thượng, Hoàng hậu là bị cái này yêu phụ làm hại, đại hoàng tử cũng là. Còn có phò mã. Ngu Tâm Ảnh trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, nhanh chóng nói, đáng chết nô tỳ, cư nhiên oan uổng bổn cung. Oan uổng. Sở Luyến Vân không giận phản cười, nhìn về phía Ngu Tâm Ảnh, tựa hồ nàng đang nói cái gì buồn cười sự tình giống nhau. Ngu Tâm Ảnh, ngươi dám thế sao? Thế ngươi không có hại chết bọn họ. Ngu Tâm Ảnh trong lòng một cái lộp bộ, đang muốn tìm lý do khi, đột nhiên nghĩ đến giờ này khắc này, nàng mới là chủ đạo địa vị. Qua hôm nay, nàng chính là Thái Hậu Nương Nương, Hoàng thượng là con trai của nàng, nàng còn sợ cái gì? Lập tức nở nụ cười, ngồi ở trên ghế, nhàn nhạt nói, cũng thế, nếu các ngươi đều là mau chết người, bổn cung không ngại nói cho các ngươi, không tồi, đều là ta động tay, như thế nào, trưởng công chúa muốn báo thù sao? Nghe thế câu nói, Sở Luyến Vân đã khóc không thành tiếng, nàng còn có thể làm cái gì? Còn có thể nói cái gì? Chậm rãi quay đầu nhìn về phía Hoàng thượng, lại thấy Hoàng thượng cũng là đầy mặt ảo não. Phu Hoàng. Vân Nhi Hoàng thượng nhìn về phía Sở Luyến Vân thật mạnh thở dài một hơi, tiện đà nhìn phía Ngu Tâm Ảnh, lạnh băng thanh âm truyền tới, ngươi cái này độc phụ, chấm là sẽ không đem truyền quốc ngọc tỷ cho các ngươi hết hy vọng đi. Ngu Tâm Ảnh trong mắt lập tức hiện ra tức giận, lập tức nắm chặt nắm tay, hừ lạnh một tiếng, hừ, bất quá là hấp hối dây rủa thôi, một khi đã như vậy, cấp bổn cung lục soát. Ngu Tâm Ảnh phía sau binh lính nhanh chóng vọt qua đi, bắt đầu sưu tầm lên. Sở Luyến Vân gắt gao nắm Hoàng thượng tay, cắn môi, cực lực cẩn nhận trong lòng tức giận. Vân Nhi, sẽ không có việc gì. Hoàng thượng vỗ vỗ Sở Luyến Vân tay, an ủi nói. Sở Luyến Vân sửng sốt, đài ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hoàng thượng, tựa hồ minh bạch cái gì, gật gật đầu, trong mắt dần hiện ra một tia hy vọng quan mang. Ngu Tâm Ảnh nơi nơi tìm kiếm, căn bản là không có nhìn đến truyền quốc ngọc tỷ, mà bên ngoài, cũng là một xúc mà phát. Sở Duệ Trạch nhìn trước mắt người, lạnh băng con ngươi không hề cảm tình, bát đệ, ngươi đây là làm cái gì? Ha ha, những lời này nên là bát đệ hỏi Ngũ Hoàng Huynh mới là, Ngũ Hoàng Huynh muốn làm cái gì? Hiện giờ phụ hoàng ôm bệnh trên giường, Ngũ Hoàng Huynh lại mang theo như thế nhiều binh nhằm phía hoàng thành. Sở Ngự Trạch lạnh lùng nhìn Sở Duệ Trạch đám người. Ha ha, Sở Duệ Trạch cười ha ha, không cho là đúng nói, bát đệ, ngươi thật sự không biết Hoàng Huynh muốn làm cái gì sao? Không đợi Sở Ngự Trạch trả lời, liền tiếp tục nói, từ xưa đến nay, Xương Vương bị khấu, bát đệ, ngươi thúc thủ chịu trói đi. Sở Ngự Trạch tay tạo thành nắm tay, móng tay khảm vào thịt chúng cũng không biết gì, hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, Tam Hoàng Huynh, Ngũ Hoàng Huynh, các ngươi cấu kết gian thần Ngu Chí Viễn, muốn ám sát phụ hoàng, thay thế, bổn hoàng tử tất nhiên muốn thanh quân sườn. Người tới a, bắt lấy. Chiến hỏa một xúc mà phát, Sở Ngự Trạch mặt sau người nhanh chóng vọt lại đây, mà Sở Duệ Trạch tự nhiên không có đạo lý lùi bước, giương lên tay, quát to, hướng. Hướng a. Sát a. Hai bên người sao nhanh chóng va chạm ở bên nhau, tiện đà tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền vào mọi người trong thai, nhưng là mọi người phảng phất nghe không được giống nhau. Sở Duệ Trạch nhìn về phía Sở Hoàng Trạch, gật gật đầu, Sở Hoàng Trạch hiểu được, nhanh chóng dẫn dắt một đội nhân mã hướng tới một cái khác phương hướng chạy đi. Sở Ngự Trạch đồng tử đột nhiên co rút, nhanh chóng phân phó bên người tướng lãnh vài câu, kia tướng lãnh muốn dẫn dắt một đội quân đội tiến lên, nhưng là lại bị Ngu Chí Viễn cấp chặn đứng. Bát đệ, khiến cho Hoàng Huynh đến xem thủ hạ của ngươi công phu rốt cuộc mạnh như thế nào. Nói, cầm lấy kiếm, liền hướng tới Sở Ngự Trạch vọt qua đi. Sở Ngự Trạch hừ lạnh một tiếng, đón đi lên. Mà Sở Hoàng Trạch dẫn theo một đội nhân mã muốn trực tiếp tiến vào Hoàng Cung, nhưng là lại bị gió lạnh nhiên cấp ngăn lại. Nhìn đến gió lạnh nhiên, Sở Hoàng Trạch đôi mắt mị mị, hít sâu một hơi, vọt qua đi. Gió lạnh nhiên môi mỏng nhấp thành một cái tuyến, cũng không nói một câu, đi theo vọt qua đi. Hai đội nhân mã nhanh chóng giao chiến ở bên nhau. Gió lạnh nhiên đối Sở Hoàng Trạch có thể nói là hạ tử thủ, cái này làm cho Sở Hoàng Trạch cả kinh, binh khí tương chạm vào, phát ra chói tai thanh âm, tiện đà Sở Hoàng Trạch nhanh chóng lui về phía sau, nhìn về phía gió lạnh nhiên, lạnh lùng nói, lãnh công tử là ý gì? Chết! Đơn giản một chữ, quyết định Sở Hoàng Trạch vận mệnh. Sở Hoàng Trạch tâm đột nhiên nhảy dựng, nhìn về phía gió lạnh nhiên, vì sao? ta không nhớ rõ cùng Lãnh công tử có cái gì thâm cừu đại hận, cho dù là hôm nay, cũng chỉ bất quá là góc độ bất đồng thôi. Gió Lạnh Nhiên nhướng nhướng mày, nhìn thoáng qua Sở Hoàng Trạch, cánh môi gợi lên cười lạnh, nàng làm ngươi chết. Vừa dứt lời, Gió Lạnh Nhiên liền phải ra tay, nhưng là ngang trời xuống dưới một người, chắn hai người trước mặt, Sở Hoàng Trạch nhìn đến người tới, trên mặt vui vẻ, nhanh chóng nói, Hiên Viên huynh. Hiên Viên Hạo đi vào Sở Hoàng Trạch bên người, rút kiếm, nhanh chóng thư hướng Sở Hoàng Trạch, Sở Hoàng Trạch sửng sốt, nhanh chóng nên kiếm đi chắn, nhưng là Sở Hoàng Trạch võ công căn bản là không phải Hiên Viên Hạo đối thủ, lại thập phần ngoài ý muốn Hiên Viên Hạo sẽ hướng hắn động thủ, lập tức lui về phía sau vài bước, đứng vững sau, sắc mặt đã trắng bệnh một mảnh. Hiên Viên huynh, ngươi đây là vì sao? Sở Hoàng Trạch mày hơi hơi nhăn lại, nhìn về phía Hiên Viên Hạo, từng câu từng chữ hỏi. Hiên Viên Hạo kiếm chỉ hướng Sở Hoàng Trạch, bên môi gợi lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, bởi vì nàng muốn ngươi mệnh. Vừa dứt lời, Hiên Viên Hạo kiếm liền thứ hướng về phía Sở Hoàng Trạch trái tim chỗ. Sở Hoàng Trạch mở to hai mắt, không thể tin được nhìn trước ngực kiếm, như thế nào sẽ, như thế nào sẽ như vậy? Tốc độ của ngươi vì cái gì sẽ như thế mau? Mau, hắn căn bản còn không có phát ứng, cũng đã phanh một tiếng, ngã xuống trên mặt đất, mở to hai mắt, chỉ có một hơi. Gió Lạnh Nhiên nhìn lướt qua chung quanh, hai đội nhân mã đã chết không ít người, mà Sở Hoàng Trạch bên kia người bởi vì nhìn đến Sở Hoàng Trạch đã chết, lập tức cũng không biết làm sao lên. Hiên Viên Hạo di động nện bước, nhanh nhẹn mà đến, nhìn xuống Sở Hoàng Trạch, cánh môi như cũ mang theo tươi cười. Mà lúc này Sở Hoàng Trạch ánh mắt đã tan rã lên, lẩm bẩm nói nhỏ, ta vẫn luôn không biết, vì sao nàng sẽ như thế hả ta. Nhắm mắt lại, Sở Hoàng Trạch trong đầu xuất hiện bất đồng cảnh tượng, rõ ràng chính là kiếp trước Sở Hoàng Trạch bước lên ngôi vị hoàng đế lúc sau cảnh tượng. Trong phút chốc, Sở Hoàng Trạch đột nhiên mở to mắt, phốc một tiếng, hộc ra một ngụm máu tươi, nỉ non, thì ra là thế, thì ra là thế a. Giây tiếp theo, lại vô hơi thở. Y 967. Chương 323 Thiên hạ đệ nhất vịt. Gió Lạnh Nhiên nhíu mày, nhìn ngã trên mặt đất đã chết đi Sở Hoàng Trạch, trong mắt xẹt qua một tia không rõ quan mang. Vô vào bút tiểu thuyết võng. Giờ này khắc này, Gió Lạnh Nhiên cùng Hiên Viên Hạo hai người đối lập mà chạm, đều không có nói nữa. Gió nhẹ thổi qua, nhấc lên hai người trường bào, cách đó không xa, binh khí chạm vào nhau thanh âm thập phần chói tai. Đa tạ. Gió Lạnh Nhiên chắp tay, nhàn nhạt nói một câu nói. Đang chuẩn bị rời đi khi, Hiên Viên Hạo mở miệng, Bắc Minh Quốc, Mộ Dung tướng quân phủ. Âm lạc, không hề lưu luyến, nhanh chóng rời đi. Mà nghe được Hiên Viên Hạo những lời này, Gió Lạnh Nhiên, thân thể còn lại là đột nhiên một đốn, trong mắt xẹt qua một tia ý mừng, nhưng là thực mau liền ảm đạm xuống dưới, mí môi, nhíu mày, tựa hồ ở suy xét cái gì. Phía sau, là một ít tàn binh, Gió Lạnh Nhiên ánh mắt hơi hơi chớp động vài phần, nhàn nhạt phân phó nói, đều đi giúp bát hoàng tử. Là, binh lính nhanh chóng ứng hạ rời đi, mà Sở Hoàng Trạch bên này binh lính còn lại là run bần bật. Gió Lạnh Nhiên nhìn lướt qua, nhàn nhạt nói, áp nhập đại lao. Không đợi nhiều lời, Gió Lạnh Nhiên dẫn theo mang huyết kiếm nhanh chóng rời đi, giây tiếp theo liền tới rồi đại điện trung. Giờ này khắc này, Sở Luyến Vân nâng hoàng thượng ngồi ở một bên, mà Ngu Tâm Ảnh toàn bộ sắc mặt đều không tốt. Sở Ngự Trạch cùng Sở Duệ Trạch hai người tranh phong mà đối, ai cũng không nhường ai. Ha ha, không cần làm vô vị đấu tranh, chỉ bằng các ngươi, căn bản vô pháp ngăn cản. Ngu Tâm Ảnh lạnh lùng nói, một đôi con ngươi tràn đầy tàn khốc. Sở Ngự Trạch cho mày, đích xác, tình huống hiện tại đối với hắn căn bản không dung lạc quan, chính mình binh mã vốn là so Sở Duệ Trạch thiếu, hiện giờ càng là còn không có người hắn một nửa, tay chặt chẽ nắm chuôi kiếm, hít sâu một hơi, nhìn về phía Ngu Tâm Ảnh, nhàn nhạt nói, hừ, các ngươi lòng ngông dạ thú, cư nhiên dám mưu hại phụ hoàng. Nếu là quay đầu lại, còn có một đường hy vọng. Ha ha, Ngu Tâm Ảnh tựa hồ nghe tới rồi cái gì khôi hài sự tình giống nhau, cười to hai tiếng, đắc ý nói, Sở Ngự Trạch. Chỉ bằng ngươi, có thể đối bổn cung như thế nào? Ngũ hoàng tử. Lúc này, Ngũ Chí Viễn cũng đi đến, nhìn đến trước mắt cảnh tượng, trong mắt hiện lên một tia vui sướng, căn bản mặc kệ hoàng thượng, lập tức đi vào Ngũ Tâm Ảnh bên người, hỏi, đồ vật nhưng bắt được tay. Ngũ Tâm Ảnh tự nhiên minh bạch Ngũ Chí Viễn theo như lời chính là cái gì, nghe vậy, mày hơi hơi nhăn lại, lắc lắc đầu, nếu hung ác nhìn về phía hoàng thượng, tốt xấu cũng là phu thêm một hồi, mặc kệ ngươi có bắt hay không ra tới đều là vừa chết. Ngươi lớn mật. Sở Luyến Vân sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, một đôi mắt đẹp tử tràn đầy tức giận, tuyệt đối sẽ không đem truyền quốc ngọc tỷ cho ngươi. Cho các ngươi này đàn loạn tặc thân tử. Sở Luyến Vân hét lớn một tiếng, thanh âm hơi hơi phát run. Một khi đã như vậy, Ngu Chí Viễn nhướng nhướng mày, nhìn về phía Sở Duệ Trạch, hai người gật gật đầu, sắc. Mệnh lệnh một chút, mọi người sôi nổi đem Sở Ngự Trạch đám người vây quanh lên, cầm lấy kiếm đâm lại đây, Sở Ngự Trạch chỉ có thể sau này lui. tận lực làm hoàng thượng cùng Sở Luyến Vân không cần đã chịu thương tổn. Máu tươi nhiễm hồng hắn toàn bộ quần áo, toàn bộ sắc mặt đều không tốt, lúc này hắn chỉ có thể kỳ vọng gió lạnh nhiên nhanh lên lại đây. Ngu Tâm Ảnh trong tay cầm kiếm, nhìn về phía hoàng thượng, không nói hai lời, vọt qua đi. Phu hoàng. Sở Luyến Vân vội vàng đỡ hoàng thượng sau này lui, lui không thể lui, Ngu Tâm Ảnh bên môi gợi lên một mặt cười lạnh, đem kiếm thư hướng hoàng thượng, chói lọi đao kiếm lung lay mọi người mắt, làm Ngu Tâm Ảnh kia đắc ý thần sắc càng thêm rõ ràng lên. Không cần. Sở Ngự Trạch chấn động, nếu là phụ hoàng đã chết, như vậy hôm nay sự tình liền thành định cư, đến lúc đó, chính mình sợ là. Mà Sở Luyến Vân muốn phát lại đây, còn lại là bị hoàng thượng một phen kéo đến phía sau, lạnh băng ánh mắt nhìn về phía Ngu Tâm Ảnh, mắt thấy kiếm liền phải đâm đến thân thể của mình, lại là ở cuối cùng một giây nghe được một đạo giọng nam. Dừng tay. Gió lạnh nhiên một chân đem Ngu Tâm Ảnh kiếm đá vào trên mặt đất, trở tay đem Ngu Tâm Ảnh bắt lên. Hoàng hậu. Ngu Tâm Ảnh như thế nào đều không có nghĩ đến gió lạnh nhiên sẽ đột nhiên chạy tới, thả chế phục chính mình, một đôi con ngươi tràn đầy tức giận. Mẫu hậu. Ngu Chí Viễn cùng Sở Duệ Trạch hai người la lên một tiếng, tiện đà Sở Duệ Trạch hung ác nham hiểm quang mang thẳng tắp bắn về phía gió lạnh nhiên, thả ta mẫu hậu, bằng không, ta muốn ngươi trốn cùng. Gió lạnh nhiên hừ lạnh một tiếng, đạm mạc nói, không biết là ai làm ai trốn cùng. Nói xong, bàn tay vung lên, một tay đem trong tay kiếm bẻ gãy, phát ra vang dội thanh âm, tiện đà. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, nghe này tiếng bước chân, Sở Duệ Trạch liền biết binh mã không ít, lập tức sửng sốt, nhanh chóng nhìn về phía gió lạnh nhiên. Hoàng thượng, lão thần cứu giá chậm trễ. Lý tướng quân cùng lãnh thừa tướng cùng đuổi lại đây, nhanh chóng che ở trước mặt hoàng thượng, nộ mục trừng mắt trước mắt mấy người. Sở Duệ Trạch kinh hãi, đây là chuyện như thế nào? Lý tướng quân không phải quyết định giúp chính mình sao? Lúc trước chính là Sở Hoàng Trạch lấy ra Lý tướng quân tư mật sự tình, mới đổi được Lý tướng quân trợ giúp. Như thế nào chỉ chớp mắt Lý tướng quân liền thành đối phương người? Rất kỳ quái sao? Sở Ngự Trạch cũng thu hồi kiếm, trên mặt hiện ra nhàn nhạt tươi cười, bởi vì, cho ngươi chính là giả. Sở Duệ Trạch thân thể đột nhiên ngẩn ra, tiện đà lạnh lùng nói, Sở Hoàng Trạch đâu? Đã chết. Gió lạnh nhiên trong mắt xẹt qua một tia tức giận, tiện đà nhàn nhạt phát nói, Ngũ Hoàng tử, thúc thủ chịu trói đi, ngươi đã không có đường lui. Thúc thủ chịu trói. Nếu là hắn thúc thủ chịu trói, chờ đợi hắn chỉ là diệt vong. Hít sâu một hơi, Sở Duệ Trạch nhìn về phía Ngu Chí Viễn, Ngu Chí Viễn tự nhiên cũng biết khai cung không có quay đầu lại mũi tên đạo lý, nhưng là giờ này khắc này, thắng bại đã sáng tỏ, nếu là tiếp tục đi xuống, cũng bất quá là vừa chết thôi. Sắc! Ngu Chí Viễn không màng mặt khác, cầm kiếm liền nhằm phía hoàng thượng, mà lúc này trước mặt hoàng thượng như vậy nhiều người, lại như thế nào sẽ làm hắn như nguyện, Sở Ngự Trạch nhanh chóng vọt lại đây, cản lại Ngu Chí Viễn, kiếm, lập tức đâm vào Ngu Chí Viễn trước ngực, giây tiếp theo. Ngu Chí Viễn liền ngã xuống trên mặt đất, máu tươi chảy ròng, chết không đáng tiếc. A! Gió lạnh nhiên trong tay Ngu Tâm Ảnh kêu to lên, đầy mặt không thể tin tưởng, giây tiếp theo, điên cuồng vặn mèo, tựa hồ muốn tránh thoát ra tới, một đôi con ngươi ánh mắt tan ra không thôi. Gió lạnh nhiên nhíu nhíu mày, hơi hơi buông ra Ngu Tâm Ảnh, liền thấy Ngu Tâm Ảnh bay nhanh nhằm phía Ngu Chí Viễn, đại ca. Sở Duệ Trạch môi mỏng nhấp thành một cái tuyến, đột nhiên nở nụ cười, được làm vua thua làm giặc. Giây tiếp theo, liền tự vận chết. Mọi người nhìn Sở Duệ Trạch ngã trên mặt đất, tâm đột nhiên nhắc tới, nhanh chóng nhìn về phía hoàng thượng, lại thấy hoàng thượng cau mày, tựa hồ già rồi 10 tuổi giống nhau, mỏi mệt không thôi. Sở Luyến Vân cắn cắn môi, trong lòng cũng thập phần hụt hẫng, hít sâu một hơi, quay đầu đi. Rắn mất đầu, Sở Duệ Trạch đã chết, mặt sau người tự nhiên cũng sôi nổi buông đao kiếm. Hoàng thượng lúc này mới mở to mắt, nhìn lướt qua Sở Ngự Trạch, nhàn nhạt nói, sự tình phía sau, từ bắt hoàng tử xử lý đi. Nói, liền xoay người làm Sở Luyến Vân đỡ hắn rời đi. Sở Ngự Trạch trong lòng vui vẻ, nhưng là trên mặt lại như cũ bình tĩnh vô lan, chắp tay đối với lãnh thừa tướng cùng Lý tướng quân nói, đa tạ lãnh thừa tướng cùng Lý tướng quân, kế tiếp sự tình, còn cần lãnh thừa tướng cùng Lý tướng quân hỗ trợ. Nơi nào, bát hoàng tử cứ việc phân phó đó là. Lý tướng quân đạm đạm cười, gật gật đầu. Sở Ngự Trạch tự nhiên cùng lãnh thừa tướng cùng với Lý tướng quân đi thương lượng sự tình, mà gió lạnh nhiên lại không có đi theo qua đi, chỉ là một người rời đi. Đi tới cửa cung ngoại, quay đầu lại, nhìn cửa cung, nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia kiên định chi sắc. Mà ở Bắc Minh quốc Ngu Toàn Cơ, trong viện có thể nói là thập phần náo nhiệt, Ngu Toàn Cơ nhìn ba cái ca ca, các có các đặc sắc, đại ca Mộ Dung Hy Lang trong tay phủng trà nóng, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, cười nói, tứ muội muội yêu cầu cái gì cứ việc cùng ca ca nói đó là. Đúng vậy, tiểu muội, cùng nhị ca nói cũng là giống nhau. Mộ Dung Hy Kiệt trong mắt xẹt qua một tia ý cười. Mộ Dung Hy Tuấn tuy rằng không có nói cái gì, nhưng là vẻ mặt của hắn đã nói cho Ngu Toàn Cơ, Ngu Toàn Cơ còn lại là cười, lắc lắc đầu, ý bảo chính mình cũng không có cái gì muốn. Tứ muội muội, ta nghe nói Tân Khai một nhà khách sạn, chuyên môn bán vịt nướng, ngươi có muốn ăn hay không? Mộ Dung Hi Tuấn cười tủm tỉm nhìn Ngu Toàn Cơ, vui sướng nói, nghe nói kia vịt nướng thập phần ăn ngon, ta rất nhiều lần muốn đi đều bị báo cho đã không có, kia ra cửa hàng cũng kỳ quái, mỗi ngày chỉ bán 100 chỉ vịt, cũng không biết vì cái gì cuối cùng một câu. Mộ Dung Hi Tuấn là nói thầm nói ra, thanh âm tuy rằng tiểu, nhưng là vẫn là bị Ngu Toàn Cơ nghe được. Vịt nướng. Ngu Toàn Cơ mày hơi hơi nhăn lại, tiện đà nhìn về phía Bảo Thanh, Bảo Thanh cũng đầy mặt nghi hoặc, nhưng là lại có một tia vui sướng, tiểu thư, ngươi nói có thể hay không là thiên hạ đệ nhất vịt? Thiên hạ đệ nhất vịt. Mộ Dung Hi Kiệt tới hứng thú, tựa hồ cùng tiểu muội có quan hệ. Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, còn không có xác định sự tình nàng là mặc kệ nói bậy, nghĩ nghĩ, nói, không bằng cùng đi thử xem. Hảo. Mộ Dung Hi Tuấn cái thứ nhất ứng hạ, mặt sau Mộ Dung Hi Lang cùng Mộ Dung Hi Kiệt tự nhiên là sẽ không phản bác, ba người giống như thị vệ giống nhau, đem Ngu Toàn Cơ bảo vệ, đi ra Mộ Dung phủ. Tiểu muội, ta nói cho ngươi, này bên ngoài nam tử nhưng không có một cái là người tốt, ngươi cũng không nên bị bọn họ lừa. Mộ Dung Hi Tuấn thấy không ít người nhìn Ngu Toàn Cơ, lập tức trong lòng hoa một trận hỏa, nộ mục trừng mắt người chung quanh, liên tiếp làm trò bắn về phía Ngu Toàn Cơ tầm mắt. Ân, tam đệ nói rất đúng. Mộ Dung Hi Lang gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ muốn nói thập phần trọng đại vấn đề giống nhau. Mộ Dung Hi Kiệt còn lại là liếc xéo liếc mắt một cái người chung quanh, nhàn nhạt nói, tứ muội muội, ngươi còn quá tiểu, nếu là có người đối với ngươi làm cái gì, ngươi cứ việc tới nói cho nhị ca. Nghe vậy, Ngu Toàn Cơ khỏe miệng hơi hơi run rẩy, đầy đầu hắt tuyến, mà một bên Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt hai người còn lại là thập phần không phúc hậu cười. Ba vị công tử rõ ràng chính là đem nhà mình tiểu thư đương bảo bối giống nhau phủng, vì làm tiểu thư tin tưởng bọn họ nói, một cái hai cái nói giống như là thật sự giống nhau. Ngu Toàn Cơ trong lòng xẹt qua một đạo dòng nước ấm, biết bọn họ là thiệt tình đối chính mình, đài mắt, trong mắt tràn đầy rực rỡ lung linh, bên môi gợi lên vẻ tươi cười, hảo, đều nghe các ca. Kia nhu hòa thanh âm, mỹ lệ tươi cười tức khắc làm ba người hơi hơi sửng sốt, đãi phản ứng lại đây khi, Ngu Toàn Cơ đã tiến vào thiên hạ đệ nhất vị. Tiểu muội, từ từ ta. Mộ Dung Hi Tuấn nhanh chóng vọt lại đây, Mộ Dung Hi Lang cùng Mộ Dung Hi Kiệt tự nhiên sẽ không rơi xuống, bốn người cùng đi vào. Bốn vị khách quan, thật là ngượng ngùng, đầy ngập khách tiểu nhị tha cái bù thêm, thập phần ngượng ngùng nói. Tiểu đồng. Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người đồng thời kêu lên, nay tiểu nhị còn không phải là Tây Kỳ Quốc, thiên hạ đệ nhất vị tiểu nhị sao. Tiểu đồng sửng sốt, đương nhìn đến Bảo Thanh Bảo Nguyệt khi, lập tức kích động đến không được, hai vị cô nương. Mau mau mau, mặt trên thỉnh. Mộ Dung Hi Lang mấy người nhìn nhau, đầy mặt nghi hoặc, mà Ngu Toàn Cơ còn lại là gật gật đầu, đi theo tiểu đồng đi tới. Rốt cuộc hiện giờ chính mình thay đổi một bộ dung mạo, tiểu đồng không quen biết chính mình là bình thường. Hừ, đáng chết. Một cái roi dài nhanh chóng quăng lại đây, Ngu Toàn Cơ thần sắc lạnh lùng, muốn tay không bắt lấy, lại thấy Mộ Dung Hi Lang nhanh một bước, chảo một cái đã bắt được roi dài, mà Mộ Dung Hi Kiệt cùng Mộ Dung Hi Tuấn hai người còn lại là đem Ngu Toàn Cơ chắn phía sau, hai người trên mặt tươi cười thu liễm lên. Các ngươi cấp bổn tiểu thư lăn xuống tới, Y 967. Chương 324 Mộ Dung Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, nhìn về phía người tới, nữ tử thập phần anh khí, nhưng là trong ánh mắt lại tràn đầy kiêu căng chi sắc, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhìn Ngu Toàn Cơ đám người, thoạt nhìn, tựa hồ thập phần sinh khí giống nhau. Vô và bút tiểu thuyết võng. Nhiên nhi muội muội, xảy ra chuyện gì? Mặt sau, lại truyền đến một đạo giọng nữ, Ngu Toàn Cơ không cấm hừ lạnh một tiếng, thật đúng là nơi nào đều có thể nhìn thấy nàng, Thích Phương Phỉ. Hừ. Trần Nhiên Nhi rõ ràng trong lòng khó chịu. Nhìn đến Thích Phương Phỉ sắc mặt hòa hoãn vài phần, lúc này mới nói, kia tiểu nhị vừa mới liền nói không có vị trí, rồi lại làm cho bọn họ đi lên, rõ ràng liền không có đem bổn tiểu thư để vào mắt. Bổn tiểu thư thân phận chẳng lẽ còn so ra kém nàng. Trần Nhiên Nhi giơ tay, chỉ hướng Ngu Toàn Cơ, nổi giận đùng đùng nói. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, bên môi hàm chứa một nụ cười, cũng không nhiều nói. Mà Ngu Toàn Cơ dung mạo lập tức làm Trần Nhiên Nhi càng thêm tức giận, nữ tử đối lập chính mình đẹp nữ nhân, chung quy sẽ có một mặt địch ý. Bang một tiếng, Mộ Dung Hi Tuấn hung hăng đánh hạ Trần Nhiên Nhi tay, khơi mào mày kiếm, lớn tiếng nói, nguyên lai là Trần Đại Nhân nữ nhi, Trần Đại Nhân là như thế nào giáo nữ nhi? Như thế không có gia giáo. Trần Nhiên Nhi ngay từ đầu liền thấy được Mộ Dung Hi Tuấn ba người, chỉ là cho rằng ba người cùng Ngu Toàn Cơ không phải cùng nhau, lúc này mới dám động thủ. Phải biết rằng, Trần Phủ tuy rằng là nhị phẩm quan viên, nhưng là này Mộ Dung Phủ chính là nhất phẩm, nàng cũng không dám cùng này ba người đối nghịch. Trần Nhiên Nhi vốn dĩ tưởng tức giận mắng một tiếng, nhưng vừa thấy đến Mộ Dung Hi Tuấn, thấy là hắn đánh chính mình, cực lực cẩn nhận trong lòng tức giận, hít sâu một hơi, nhìn Mộ Dung Hi Tuấn nói, Mộ Dung Tam công tử, ngươi đây là cái gì ý tứ? Ta giao huấn người khác, quản ngươi chuyện gì? Ha ha, đều nói nổi tiếng không bằng gặp mặt, bên ngoài nghe đồn Trần tiểu thư tài nghệ lợi hại, theo ý ta tới, bất quá là lãng đến hư danh. Chẳng phân biệt thanh hồng tạo bạch liền ra tay đả thương người, này kinh thành trung, còn có vương pháp sao? Mộ Dung Hi Kiệt thanh âm thanh thanh đạm đạm, nhưng là nói ra nói lại làm người nghe chi nhất run. Mộ Dung Hi Lang nhàn nhạt quét hai người liếc mắt một cái, nhướng nhướng mày, nói, đi thôi. Nói, xoay người liền phải rời đi. Trần Nhiên Nhi thế mới biết ngu toàn cơ cùng ba người là cùng nhau, lập tức châm chọc nói, ừ, bất quá là bán đứng sắc tướng nữ tử thôi, thật là không biết xấu hổ. Ngu toàn cơ nhướng nhướng mày, cũng không có thật sự, cái này Trần Nhiên Nhi cùng lần trước nhìn thấy Trần Ngọc Nhi là thân tỉ muội, hai tỉ muội tính tình thật đúng là giống nhau, bất quá Trần Ngọc Nhi rõ ràng so Trần Nhiên Nhi có ánh mắt nhiều. Đối với khinh nhục nàng người, nàng tự nhiên sẽ đòi lại tới, nhưng là không phải hiện tại, chỉ là, nàng không nghĩ ra tay, có người ra tay, lại thấy Mộ Dung Hi Lang bay nhanh đi vào Trần Nhiên Nhi bên người. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Trần Nhiên Nhi không cấm lui về phía sau một bước, nói lắp nói. Thích Phương Phỉ nhíu nhíu mày, nàng tự nhiên là biết ngu toàn cơ thân phận, nhưng là nàng không nghĩ nhắc nhở, rốt cuộc, đối với Trần Nhiên Nhi, nàng cũng không có cái gì hảo cảm. Miệng phóng sạch sẽ điểm. Mộ Dung Hi Lang vốn dĩ liền ít khi nói cười, nói ra những lời này sau, chung quanh khí thế tất cả đều thay đổi, làm Trần Nhiên Nhi đám người tức khắc cảm giác áp lực tồn tại. Người chung quanh đã sớm nhìn lại đây, thấy Mộ Dung Hi Lang tức giận bộ dáng, đều là kinh hãi, hiển nhiên là không nghĩ tới, bởi vì một nữ tử, Mộ Dung gia tam công tử đều như thế sinh khí. Lập tức, mọi người sôi nổi đem ánh mắt bắn về phía Ngu Toàn Cơ, mà Ngu Toàn Cơ như cũ lẳng lặng đứng ở chỗ cũ, như hoa sen giống nhau, da nước bùn mà không nhiễm. Chặt thanh liên mà không yêu, bên môi kia nhu hòa tươi cười, lập tức làm mọi người đối nàng ấn tượng hảo không ít. Chẳng lẽ không phải sao? Trần Nhiên Nhi lui ra phía sau vài bước, đi tới an toàn vị trí, lập tức mày một trọn, nộ mục nhìn Ngu Toàn Cơ, ngươi, cấp bổn tiểu thư lăn xuống tới. Ngu Toàn Cơ đạm đạm cười, muốn đi qua đi, nhưng là Mộ Dung Tuấn Kiệt lại chắn nàng trước mặt, nhìn về phía mọi người, lạnh lùng nói, ta Mộ Dung trong phủ tiểu thư, không đạo lý làm một cái không hề ra giáo nữ tử quát lớn. Cái gì? Mộ Dung phủ tiểu thư. Như thế nào sẽ? Mộ Dung phủ không phải chỉ có ba cái nhi tử sao? Đúng vậy, đây là chuyện như thế nào a? Hẳn là chi thứ đi. Mọi người nghe vậy, sôi nổi nghị luận lên, mà Trần Nhiên Nhi cũng hơi hơi sửng sốt, tiện đà cùng chung quanh ý tưởng giống nhau, tất nhiên là chi thứ, lập tức chào phung nói, bất quá là chi thứ thôi, có cái gì hảo đắc ý. Nói, nhìn về phía Mộ Dung Hi Lang ba người, khinh thường nói, nếu là các ngươi thân thích, ta đây tạm tha nàng. Nói, liền nhìn tiểu nhị nói, ngươi, mang ta đi lên. Tiểu đồng hư lạnh một tiếng, quay đầu đi, khinh thường nói, vị tiểu thư này, không có vị trí. Cái gì? Trần Nhiên Nhi không nghĩ tới tiểu đồng cư nhiên sẽ cự tuyệt chính mình, lập tức tức giận đến không được, không có vị trí. Vậy ngươi đem nàng đưa tới chạy đi đâu? Tiểu đồng nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ, nhíu nhíu mày, lại nhìn thoáng qua Bảo Thanh Bảo Nguyệt, Bảo Thanh trước mắt, đối với Ngu Toàn Cơ lớn tiếng nói, tiểu thư, nếu không đóng gói mang đi đi. Tiểu thư, tiểu đồng sửng sốt, lập tức nhìn chằm chằm Ngu Toàn Cơ nhìn nửa ngày, vẫn là cảm thấy không giống, nhưng là Bảo Thanh Bảo Nguyệt là sẽ không nhận sai, lập tức lớn tiếng nói, ừ, kia mặt trên ghế luôn là riêng để lại cho chúng ta tiểu thư, ngươi tính cái gì? Tiểu đồng cũng coi như là không sợ trời không sợ đất, nhìn Trần Nhiên Nhi. Trần Nhiên Nhi sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, mà người chung quanh trong mắt cũng tràn đầy nghi hoặc, hiển nhiên là không có nghe hiểu tiểu đồng trong lời nói ý tứ. Nhưng là Mộ Dung Hi Lang ba người là cái gì người? Các thông minh không thôi, lập tức hiểu được, trong mắt xẹt qua một tia giật mình, nhưng là thực mau liền khôi phục tự nhiên. Ngu Toàn Cơ nhẹ nhàng đẩy ra che ở chính mình trước người Mộ Dung Hi Kiệt cùng Mộ Dung Hi Tuấn, cho bọn họ một cái trấn an tươi cười, lúc này mới đi đến Trần Nhiên Nhi trước người, nhàn nhạt nói, Trần Ngọc Nhi ngươi nhưng nhận thức. Trần Nhiên Nhi sửng sốt, lập tức nói, tự nhiên, đó là ta đại tỷ. Ngu Toàn Cơ gật đầu, chỉ hướng Thích Phương Phỉ, nàng ngươi nhưng nhận thức. Tự nhiên. Trần Nhiên Nhi gật gật đầu, chỉ là sợ không chuẩn Ngu Toàn Cơ rốt cuộc muốn làm cái gì. Nếu ngươi nhận thức phủ thừa tướng Thích Tiểu Tỷ, như vậy Thích Tiểu Tỷ không có nói cho ngươi ta thân phận sao? Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt nhướng mày, cũng không có nhìn về phía Thích Phương Phỉ, tiếp tục nói, vẫn là nói, Thích Tiểu Tỷ căn bản là không có đem Trần Tiểu Thư đương bằng hữu. Ngươi cái gì ý tứ? Trần Nhiên Nhi cũng không nốc, chau mày, nhanh chóng nhìn về phía Thích Phương Phỉ, mùi thơm tỷ, nàng nói chính là cái gì ý tứ? Ngươi biết thân phận của nàng. Thích Phương Phỉ cắn cắn môi, rũ xuống mi mắt trung chợt lóe mà qua một tia lạnh lẽo, nhưng là thực mau liền khôi phục tự nhiên, đài ngẩng đầu lên, con ngươi doanh lòng lánh, Nhiên Nhi muội muội, ta cũng tưởng nhắc nhở ngươi tới, nhưng là tính tình của ngươi thích Phương Phỉ không có nói xong, mà là đầy mặt bất đắc dĩ, vị này chính là Mộ Dung phủ đích tiểu thư, là đại phu nhân lưu lạc bên ngoài thân sinh nữ nhi. Thích Phương Phỉ không nghĩ nói, nhưng là giờ này khắc này nàng không thể không nói. Thích Phương Phỉ nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ, kia liếc mắt một cái tràn đầy phức tạp chi sắc, tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, móng tay khảm nhập thịt chung cũng không biết gì. Trần Nhiên Nhi đầy mặt không thể tin tưởng nhìn Ngu Toàn Cơ, chỉ vào Ngu Toàn Cơ, ngươi. Nếu hiểu lầm giải khai, kia Toàn Cơ liền đi trước một bước. Nói, Ngu Toàn Cơ liền nhìn về phía Mộ Dung Hy Lang đám người, cười tủm tỉm nói, ba vị ca ca, chúng ta đi lên đi, này thiên hạ đệ nhất vị, thật đúng là muội muội sản nghiệp. Ngu Toàn Cơ không lớn không nhỏ thanh âm tức khắc làm Trần Nhiên Nhi sắc mặt sám trắng, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, Ngu Toàn Cơ là cửa hàng này tử sản nghiệp. Phải biết rằng, cửa hàng này tử vịt nướng đã chuyển tới Hoàng Cung, thâm đến Hoàng Thượng thích. Nếu là nàng dám tìm tra, chuyển tới Hoàng Thượng trong thai, sợ là. Trần Nhiên Nhi đánh một cái dùng mình, tựa hồ nghĩ tới cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thích Phương Phỉ, hừ lạnh một tiếng, cái gì đều không có nói liền rời đi. Thích Phương Phỉ chau mày, tay hơi hơi siết chặt. Hít sâu một hơi, cũng rời đi. Ghế lô chung, Mộ Dung Hy Tuấn nhìn chằm chằm Ngu Toàn Cơ, vẫn không nhúc nhích, mà Mộ Dung Hy Lang cùng Mộ Dung Hy Kiệt hai người cũng thường thường ngó ngó Ngu Toàn Cơ, lại không nói lời nào. Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người thế bốn người đổ nước trà liền đứng ở Ngu Toàn Cơ phía sau không nói một câu. Mà lúc này Tiểu Đồng tắc ngây ngẩn cả người, đã lâu mới nói, nguyên lai tiểu thư vẫn là tiểu thư A, nguyên lai phía trước dung mạo là giả A. Bảo Thanh gật gật đầu, Tiểu Đồng, chuyện này không cần nói cho quá nhiều người, ngươi biết thì tốt rồi. Tạm dừng một chút, tiếp tục hỏi, trưởng quay. Tiểu Đồng phục hồi tinh thần lại, lại lần nữa nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ, chỉ cảm thấy hiện tại Ngu Toàn Cơ đẹp không thôi, nghe được Bảo Thanh nói, lập tức trả lời nói, trưởng quay bởi vì người trong nhà quá nhiều, muốn quá mấy ngày mới có thể tới, là tiếng lóng đại nhân mang theo chúng ta tới. Tiếng lóng Bảo Nguyệt xem nhẹ một tiếng, đang muốn hỏi cái gì, lại nhìn đến người chung quanh, nhanh chóng nhắm lại miệng. Nhưng là hai luồng đỏ ửng lại là như vậy rõ ràng. Ngu Toàn Cơ cười, Bảo Thanh Bảo Nguyệt, các ngươi đi theo Tiểu Đồng đi tìm tiếng lóng. Đúng vậy. Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người cùng Tiểu Đồng rời đi, Ngu Toàn Cơ lúc này mới quay đầu nhìn về phía ba vị ca ca, cười nói, như thế nào? Đây là không quen biết ta. Tứ muội muội, ngươi cư nhiên mở tiểu lầu. Mộ Dung Hy Tuấn cái thứ nhất kêu la ra tới, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, tứ muội muội, này vịt nướng ăn ngon thật, ngươi là như thế nào phát hiện này đầu bếp? Ngu Toàn Cơ cong môi cười, đài mắt, ta chính mình sẽ làm. Chính ngươi sẽ làm. Mộ Dung Hy Tuấn sửng sốt, tiếp theo, trong mắt tràn đầy thương tiếc, lôi kéo Ngu Toàn Cơ tay lăn qua lộn lại, cắn cắn môi, lập tức lớn tiếng nói, muội muội, ngươi yên tâm, về sau có tam ca ở, ai cũng không thể khi dễ ngươi. Mà Mộ Dung Hy Lang cùng Mộ Dung Hy Kiệt hai người còn lại là buông chén trà, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, nhìn chằm chằm nàng nhìn nửa chén trà nhỏ thời gian, Mộ Dung Hy Lang mở miệng nói, gầy. Ân. Đến uy béo. Mộ Dung Hy Kiệt nói tiếp, hai người liếc nhau, gật gật đầu, tựa hồ đạt thành chung nhận thức giống nhau. Ngu Toàn Cơ trong lòng ấm áp, chậm rãi cười, không đáng ngại, lúc trước ta đi theo sư phó lớn lên, tự nhiên không giống mặt khác thiên kim tiểu thư giống nhau, cái gì đều là muốn chính mình động thủ làm. Ngu Toàn Cơ sự tình, Mộ Dung Hách đã sớm hỏi thăm rõ ràng, lại nghe xong Bảo Thanh Bảo Nguyệt theo như lời, đối cái này nữ nhi đau lòng không thôi, lập tức liền đem sự tình nói cho Mộ Dung Hy Lang ba người. Mộ Dung Hy Lang ba người tự nhiên là thập phần tức giận, lập tức liền thề phải hảo hảo đối đãi cái này duy nhất muội muội. Cơm nước xong, về đến nhà, Mộ Dung Hy Lang ba người nhanh chóng vọt tới Mộ Dung Hách thư phòng, nhìn chằm chằm Mộ Dung Hách. Mộ Dung Hách trong tay bút lông khẽ run lên, tiện đà đài ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn này huynh đệ ba người, nhướng nhướng mày, xảy ra chuyện gì đây là? Cha, nhanh chóng phát thiệp. Thỉnh kinh thành sở hữu đại quan quý nhân, chiêu cáo thiên hạ muội muội thân phận. Tam huynh đệ một người một câu. Tựa hồ như là thương lượng hảo giống nhau, nhưng là trên mặt thần sắc lại không phải giống nhau ngưng trọng, tựa hồ đang thương lượng quốc gia đại sự giống nhau. Mộ Dung Hách mày nhăn lại, đứng lên, nhìn về phía ba người, hét lớn một tiếng, nói: "Ai khi dễ ta Mộ Dung gia nữ nhi?" Mộ Dung Hy Lang, Mộ Dung Hy Kiệt, Mộ Dung Hy Tuấn ba người không chút do dự thốt ra mà nói: "Trần gia." Mà đang chuẩn bị cùng Mộ Dung Hách thỉnh an Ngu Toàn Cơ đứng ở ngoài cửa, đem bốn người nói nghe được vừa nghe mà ra, trong lòng bách chuyển thiên hồi. Đôi mắt tràn đầy ướt át, bên môi tươi cười lại là như thế nào đều ngăn không được. Y 967. Chương 325 nhận tổ quy tông. Ba ngày sau, chiêu cáo thiên hạ, Hừ, ta đảo muốn nhìn, ai dám khi dễ ta Mộ Dung Hách nữ nhi. Mộ Dung Hách tức giận không thôi, nhìn chằm chằm chính mình ba cái nhi tử, lớn tiếng nói, các ngươi cũng cho ta nhìn, nếu là các ngươi muội muội chịu khi dễ, các ngươi không giúp đỡ, hừ hừ. Mộ Dung Hách cảnh cáo cùng uy hiếp không khỏi làm ngu toàn cơ cảm thấy buồn cười, nhưng là càng nhiều lại là ấm áp, đài ngẩng đầu lên, nhìn chân trời kia nhiều đóa mây trắng, trọng sinh một đời, nàng không chỉ có được đến tình yêu, còn có thân tình, đây là kiếp trước chính mình như thế nào đều không thể tưởng được. Ngu toàn cơ hít sâu một hơi, tiện đà xoay người rời đi, mới vừa đi đến trong hoa viên, liền nhìn đến Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người nắm tay lại đây, hai người vừa đi một bên thương lượng cái gì, trên mặt tràn đầy tươi cười. Phu nhân, là đại tiểu thư. Lý Ma Ma nhìn đến Ngu Toàn Cơ, nhỏ giọng nhắc nhở nói. Ngu Toàn Cơ đi qua, hành lễ, Toàn Cơ cấp nương, nhị nương thỉnh an. Nhu hòa thanh âm bồi kia nhu hòa tươi cười, làm Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người trong mắt ý cười càng thêm rõ ràng. Lý Diệu Hâm lôi kéo Ngu Toàn Cơ tay nở nụ cười, xem này tay lạnh, như thế nào không nhiều lắm xuyên điểm. Bảo Thanh Bảo Nguyệt đâu? Lý Diệu Hâm nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ phía sau, không có nhìn đến hai cái nha hoàn, kỳ quái hỏi. Ngu Toàn Cơ ôn nhu cười, chậm rãi nói, không có việc gì, hôm nay lại thái dương, lúc này mới xuyên thiếu điểm, Bảo Thanh Bảo Nguyệt ta lưu tại trong viện, cũng không có mang ra tới, vốn định là đi gặp cha, nhưng là nghe nói cha cùng các ca ca đang thương lượng sự tình, ta liền không có đi quấy rầy. Đứa nhỏ đốc. Lý Diệu Hâm không cấm cười, có cái gì quấy rầy không quấy rầy, đều là người một nhà, đi, nương mang ngươi qua đi. Nói, liền lôi kéo Ngu Toàn Cơ viết tay thư phòng đi đến, mà Ngu Toàn Cơ còn lại là chần chờ một chút, nhìn về phía Chu Tiếu Lam, nhị nương, cùng nhau qua đi sao. Chu Tiếu Lam cười vây vây tay, không cần, Toàn Cơ ngươi cùng tỷ tỷ qua đi, ta đi xem còn kém chút cái gì, làm người mua trở về. Nói, giơ giơ lên trong tay danh mục quà tặng. Ngu Toàn Cơ sửng sốt, khó hiểu nhìn về phía Chu Tiếu Lam, là phải cho người tặng lễ sao. Phúc! Lý Diệu Hâm không cấm nở nụ cười, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đứa nhỏ đốc, là ngươi nhận tổ quy tông sự tình a. Ngu Toàn Cơ sửng sốt, tiện đà sắc mặt hơi hơi phím hồng, trong mắt tràn đầy cảm kích chi sắc, không nghĩ tới, hai người đã bắt đầu cùng chính mình ăn bài, nói vậy, là tưởng cho chính mình tốt nhất đi, bằng không, cũng sẽ không vừa đi lộ một bên thương lượng. Hảo, muội muội ngươi đi trước nhìn xem, ta mang theo Toàn Cơ đi gặp Lao Gia. Lý Diệu Hâm cười nói một tiếng, liền lôi kéo Ngu Toàn Cơ đi tới thư phòng, lại nghe đến bên trong truyền đến khắc khẩu thanh. Đây là xảy ra chuyện gì? Lý Diệu Hâm đẩy cửa đi vào. Trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhìn Mộ Dung Hách đỏ mặt tía thai bộ dáng, tức khắc sửng sốt, tiện đà quay đầu nhìn về phía ba cái hài tử, lại thấy Mộ Dung Hy Lang sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Mộ Dung Hy Kiệt tuy rằng vẻ mặt bình tĩnh, nhưng là ánh mắt thâm thúy quang mang ý bảo hắn sẽ không lùi bước, mà Mộ Dung Tuấn Kiệt liền cũng phiếm hồng, nộ mục trừng mắt Mộ Dung Hách, tựa hồ hắn làm cái gì không thể tha thứ sự tình giống nhau. Mộ Dung Hách nhìn thấy Lý Diệu Hâm cùng Ngu Toàn Cơ, tức khắc vui vẻ, cười tủm tỉm nói, không có việc gì, không có việc gì, đều là đùa giỡn. Nói, liền tới đến Ngu Toàn Cơ bên người, Toàn Cơ à, hôm nay có phải hay không có người khi dễ ngươi? Ngươi yên tâm, nói cho cha, cha đi giúp ngươi khi dễ trở về. Nói, vỗ vỗ chính mình bộ ngực, thập phần kiêu ngạo bộ dáng. Muội muội, Toàn Cơ già rồi, yêu cầu nghỉ ngơi, đại ca giúp ngươi liền hảo. Mộ Dung Hy Lang nhanh chóng nói tiếp, căn bản là không đi xem một cái Mộ Dung Hách. Ai già rồi? Mộ Dung Hách lập tức không làm, đôi mắt chừng đến tròn tròn. Ân, cha là già rồi. Mộ Dung Hy Kiệt bên môi gợi lên vẻ tươi cười, nhàn nhạt nói, đại ca quá mức với nghiêm túc, bất lợi với báo thù, tam đệ quá tiểu hài tử tâm tính, sẽ đem sự tình làm cho càng ngày càng tao, cho nên, vẫn là nhị ca đi tương đối hảo. Mộ Dung Hy Kiệt, Mộ Dung Hách, Mộ Dung Hy Lang cùng với Mộ Dung Hy Tuấn chăm miệng một lời kêu một tiếng, tiện đà giống như kẻ thù giống nhau trừng mắt hắn. Mộ Dung Hy Tuấn nhanh chóng nói, hừ, cấp muội muội báo thù, ta nhất định sẽ suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Cho nên, chuyện này ta đi. Không được, ta đi. Mộ Dung Hy Lang lập tức phản bác nói. Ngu Toàn Cơ đột nhiên nở nụ cười, nàng cuối cùng biết bọn họ ở xảo cái gì, nguyên lai là đều là tưởng cho chính mình báo thù. Sau khi cười xong, trong lòng cảm động đều sắp đem nàng cấp mai một. Ta là nàng cha. Các ngươi sang bên trạm. Mộ Dung hét hét lớn một tiếng, nhanh chóng nói, nhưng mà, giây tiếp theo, mọi người thành âm liền áp qua hắn, Mộ Dung hét liên tiếp thở hổn hển, mắng to, tiểu tử thúi. Lý Diệu Hâm thấy vậy, không cấm che miệng cười khẽ lên, tiện đà lắc lắc đầu nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, trên mặt tươi cười đọc lại, Toàn Cơ, ngươi nói cho nương, là ai khi dễ ngươi? Tạm dừng một chút, không đợi Ngu Toàn Cơ nói, liền hỏi nói, chính là Trần Ngọc Nhi. Vẫn là thích Phương Phỉ. Ngu Toàn Cơ ánh mắt hơi hơi chớp động, lắc lắc đầu, nương, không có việc gì, đều đi qua. Cái gì đều đi qua? Kia Trần gia người các đều không phải cái gì thứ tốt. Mộ Dung Hi Tuấn nghe được Ngu Toàn Cơ thanh âm, nhanh chóng xoay người, ồn ào lên, nương, chính là Trần gia người, bất quá không phải Trần Ngọc Nhi, là cái kia Trần Nhân Nhi. Nghe nương như thế nói ngươi, này Trần Ngọc Nhi cũng khi dễ quá tiểu muội. Mộ Dung Hi Kiệt ánh mắt vừa chuyển, nhanh chóng nói. Lý Diệu Hâm gật gật đầu, đem lần trước mua vải vóc sự tình nói ra, lúc này đây, mọi người không có lại ồn ào, mà là lâm vào trầm tư bên trong. Hồi lâu, Mộ Dung Hi lang đài nổi lên đầu, nhìn về phía Mộ Dung Hách, nhàn nhạt nói, cha, ngày mai tiến cung bẩm báo hoàng thượng muội muội thân phận. Ta đồng ý đại ca cách nói. Mộ Dung Kiệt đài ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mộ Dung Hách, chậm rãi nói. Mộ Dung Tuấn cũng gật gật đầu, đúng vậy, cha, không thể lại làm muội muội chịu người khác xem thường. Ừ, muội muội chính là chúng ta Mộ Dung phủ đích tiểu thư, nơi nào dung được bọn họ như vậy khi dễ. Mộ Dung Tuấn tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, tiện đà vẫy vẫy, trong lòng thập phần phẫn nộ. Mộ Dung Hách thở dài một hơi, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ thần sắc tràn đầy chịu mến, muốn há mồm an ủi vài câu, lại không biết nói cái gì hảo, mà Ngu Toàn Cơ thấy rõ ràng Mộ Dung Hách tâm tư, cười cười, chậm rãi nói, cha, nương, ca ca, không có việc gì, bất quá là nói vài câu thôi, cũng sẽ không thiếu khối thịt. Lại nói, chuyện như vậy Toàn Cơ trải qua nhiều, lúc trước không ít người ở Toàn Cơ phía sau nói Toàn Cơ là khắc tinh, chính là Toàn Cơ còn không phải hảo hảo đứng ở bọn họ trước mặt. Ngu Toàn Cơ thanh âm thực nhu, nàng chỉ nghĩ thông qua chuyện này nói cho người nhà nàng không để bụng, cho nên không cần an ủi nàng. Nhưng mà, mọi người nghe được Ngu Toàn Cơ này tịch lời nói, lập tức đau lòng không thôi. Mộ Dung Hi Tuấn cái thứ nhất vọt tới Ngu Toàn Cơ trước mặt, gắt gao nắm lấy Ngu Toàn Cơ tay, muội muội yên tâm, về sau có tam ca ở, xem ai còn dám khi dễ ngươi. Ân, còn có nhị ca. Mộ Dung Hi Kiệt cũng đã đi tới, ánh mắt kiên định bất gì, đáy mắt đau xót làm Ngu Toàn Cơ tâm hơi hơi vừa động. Nhấp miệng cười nhạt. Mộ Dung Hi Lang đứng ở Ngu Toàn Cơ bên người, không tiếng động nói cho nàng, đại ca cũng sẽ trợ giúp nàng. Ngu Toàn Cơ đài ngẩng đầu lên, con ngươi tràn đầy ấm áp, cường lực ngăn chặn trong lòng cảm động, chậm rãi nói, đại ca, nhị ca, tam ca, tiểu muội minh bạch. Lý Diệu Hâm nhìn mấy cái nhi nữ, nở nụ cười, cánh môi hàm chứa tươi cười, hảo, hảo, như vậy liền hảo. Hôm nay vui vẻ, không bằng khiến cho nữ nhi làm vài đạo đồ ăn đi. Ngu Toàn Cơ cười tủm tỉm nhìn mọi người. Khó được lộ ra tiểu nữ nhi tư thái, cha mẹ ca ca còn không có ăn qua nữ nhi làm đồ ăn đâu. Mộ Dung Hách ánh mắt sáng lên, Toàn Cơ còn sẽ nấu ăn. Tiện đạt tựa hồ nghĩ tới cái gì, thở dài một hơi, cũng đúng, ngươi từ nhỏ đi theo sư phụ ngươi ở trong núi lớn lên, lại như thế nào sẽ không. Kia cha cùng nương còn có ca ca liền chờ xem, Toàn Cơ này liền đi. Nói, đối với mọi người hành lễ, trực tiếp đi phòng bếp. Trong phòng bếp, Ngu Toàn Cơ bận rộn một phen, đem đồ ăn bưng đi lên. Nhìn người nhà thỏa mãn tươi cười, Ngu Toàn Cơ bên môi tươi cười như thế nào đều ngăn không được. Hôm sau, Ngu Toàn Cơ bồi Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người nói chuyện, đột nhiên, Mộ Dung Hi Tuấn kêu la chạy tới, nương, nương. Mộ Dung Hi Tuấn một đường chạy đến trong hoa viên, nhìn đến Lý Diệu Hâm đám người, cười đứng lại bước chân, chắp tay, nương, nhị nương, muội muội. Ngu Toàn Cơ không cấm nở nụ cười, Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người cũng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Lý Diệu Hâm mở miệng nói. Liền không thể cùng đại ca ngươi nhị ca như vậy ổn trọng điểm. Cái gì sự như thế vui vẻ? Ngu Toàn Cơ ánh mắt hơi hơi chớp động vài phần, đã đoán được. Hôm nay phụ thân cùng đại ca nhị ca hướng hoàng thượng bẩm báo muội muội thân phận, hoàng thượng ban thưởng không ít đồ vật, cũng chính là thừa nhận muội muội thân phận đâu. Hừ, từ nay về sau, xem ai còn dám khi dễ muội muội. Mộ Dung Hi Tuấn đôi mắt thập phần lượng, trên mặt tươi cười như thế nào đều ngăn không được. Ngu Toàn Cơ cũng cười, đa tạ cha cùng ca ca. Ha ha ha. Bên ngoài, truyền đến Mộ Dung Hách tiếng cười to, hai vị phu nhân, Toàn Cơ nhận tổ quy tông yến hội liền phiền toái các ngươi. Nhìn lao ra nói, Toàn Cơ chính là ta nữ nhi, ta tự nhiên sẽ tận tâm tận lực. Lý Diệu Hâm nở nụ cười. Đúng vậy, Toàn Cơ chính là tướng quân phủ duy nhất tiểu thư, chúng ta nhất định sẽ làm vẻ vang. Chu Tiếu Lam cũng cười. Mọi người liền yến hội sự tình thảo luận lên, Ngu Toàn Cơ mỉm cười ngồi ở một bên, nghe mọi người thương lượng chính mình sự tình. Thức mau. Các phủ đệ liền thu được tướng quân phủ thiệp mời, đều nghị luận sôi nổi. Ngu Toàn Cơ lập tức trở thành mọi người hâm mộ đồ vật. Mà chuyện này Ngu Toàn Cơ cũng nói cho Hiên Viên Hạo, lúc này Hiên Viên Hạo đã ở hồi Bắc Minh quốc trên đường, nhìn trong tay giấy viết thư, bên môi lộ ra vẻ tươi cười, Ám Lam. Có thuộc hạ. Ám Lam nhanh chóng hiện thân. Hiên Viên Hạo đơn giản phân phó vài câu, Ám Lam lại là sửng sốt, nhưng là thực mau liền phản ứng lại đây, nhanh chóng đi làm. Toàn Cơ, ngươi có thể tưởng tượng ta. Lúc này Ngu Toàn Cơ đứng ở trong viện, Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người còn lại là tuyển quần áo, nghĩ hai ngày sau rốt cuộc xuyên cái gì quần áo hảo. Tiểu thư, cái này trăng non bạch như thế nào? Bảo Thanh biết Ngu Toàn Cơ thích tố sắc, liền cầm lấy một kiện màu trắng quần áo hỏi. Ngu Toàn Cơ còn không có trả lời, Bảo Nguyệt liền đã mở miệng, không được không được, ngày sau là ngày đại hỷ, cũng không thể ăn mặc như thế tố. Nói, Bảo Nguyệt trong tay cầm lấy màu hồng phấn quần áo, đôi mắt lượng lượng, tiểu thư, cái này như thế nào? Ngu Toàn Cơ xoay người nhìn hai người, hơi hơi mỉm cười, không nổi. Tiểu thư, chỉ có hai ngày thời gian, quần áo đều còn không có định ra tới, quần áo không định ra tới, kia giày, trang sức cũng không hảo định đâu. Bảo Nguyệt nhăn khuôn mặt nhỏ, thập phần bất đắc dĩ nói. Ngu Toàn Cơ không cấm nở nụ cười, đứng dậy, gật gật đầu, nhìn lướt qua, nói, vậy hồng nhạt đi. Ai? Bảo Nguyệt vui sướng ứng hạ, tiện đà lại cùng Bảo Nguyệt hai người cùng đi thương lượng xứng cái gì trang sức. Ngu Toàn Cơ đem sự tình giao cho hai người, chính mình tắc đi vào trong viện, nhìn bên ngoài ánh trăng, đối Hiên Viên Hạo tưởng niệm càng thêm rõ ràng. Y 967. Chương 326 chiêu cáo thiên hạ. Thời gian quá thật sự mau, ngày này, là Ngu Toàn Cơ thân phận chiêu cáo thiên hạ nhật tử, ngày mới mới vừa lượng, Ngu Toàn Cơ đã bị Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người kéo lên. Vô vào bút tiểu thuyết võng. Tiểu thư, chạy nhanh đứng lên đi, chúng ta hôm nay phải hảo hảo trang điểm một chút. Bảo Nguyệt trên mặt tràn đầy ý mừng, cười tủm tỉm nói. Bảo Thanh một cái kính cười, trong tay vật phẩm trang sức thay đổi lại đổi, nhưng là quần áo lại chậm chạp không có lựa chọn. Bảo Nguyệt hầu hạ Ngu Toàn Cơ rửa mặt trải đầu xong sau, nhìn về phía trên giường quần áo, sửng sốt, lập tức kêu lên, Bảo Thanh, tiểu thư quần áo đâu? Bảo Thanh híp mắt nở nụ cười, không đổi, còn chưa tới thời gian đâu. Ân, thời gian nhưng không nhiều lắm, mấy ngày trước đây không phải cầm quần áo tuyển hảo sao? Đúng rồi, chính là kia kiện hồng nhạn, ngươi để chỗ nào đi? Bảo Nguyệt nói liền phải đi tủ quần áo tìm, nhưng là cũng không có nhìn đến, lập tức chau mày, gấp đến độ không được. Bảo Thanh đem Bảo Nguyệt kéo lại đây, lắc lắc đầu, Bảo Nguyệt, không nóng nảy. Như thế nào không đổi? Mắt thấy thời gian liền phải tới rồi Bảo Nguyệt nói đến này, tạm dừng một chút, hầu nghi nhìn về phía Bảo Thanh, Bảo Thanh, tiểu thư quần áo có phải hay không ngươi ẩn nấp rồi? Bảo Thanh đầy mặt bất đắc dĩ, lúc này Ngu Toàn Cơ cũng nhìn về phía hai người, nhìn đến Bảo Thanh bộ dáng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, Bảo Thanh, chuyện như thế nào? Bảo Thanh đô đô miệng, chần chừ không thôi, đột nhiên, ánh mắt sáng lên, nhanh chóng nói, tiểu thư, nô tỳ đi một chút sẽ trở lại. Nói, liền chạy đi ra ngoài. Bảo Nguyệt thấy vậy, lầm nhầm nói, Bảo Thanh đây là làm cái gì? Thân thân bí bí. Nói, liền đi đến tủ quần áo trước, đem sở hữu quần áo đều đem ra, nghĩ nghĩ, nói, tiểu thư, nếu không liền xuyên cái này màu tím đi, quý khí. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, cũng không biết Bảo Thanh ở làm cái gì, nhưng là nàng biết, Bảo Thanh là sẽ không hại nàng, nghĩ, liền đứng lên, giây tiếp theo, liền nhìn đến Bảo Thanh sắc mặt đỏ bừng chạy vội tiến vào, tiểu thư, tiểu thư. Bảo Thanh đem bao vây đặt ở trên bàn, lập tức nói, tiểu thư, quần áo nô tỳ lấy tới, xuyên cái này đi. Nói, liền đem bao vây mở ra, lộ ra bên trong tơ vàng phát họa ra nguyệt bạch váy áo. Kia váy áo có thể nói là điêu luyện sắc sảo, mặt trên thêu chính là bạch liên hoa cùng tảng lớn phi hoa anh đào. Thật xinh đẹp. Bảo Nguyệt cảm thán một tiếng, trong mắt tràn đầy kinh hỉ quan mang, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, lại thấy Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia cảm động chi sắc, tức khắc hiểu được, cười nhìn Bảo Thanh nói, Bảo Thanh, ngươi giấu cũng thật khẩn, là Hiên Viên công tử đưa tới quần áo sao? Bảo Thanh cười gật gật đầu, cùng Bảo Nguyệt cùng nhau cầm quần áo mặc ở Ngu Toàn Cơ trên người, tức khắc, Ngu Toàn Cơ cả người khí thế đều không giống nhau. Phi hoa anh đào Ngu Toàn Cơ nỉ non một tiếng, vuốt cổ tay áo chung kia nhàn nhạt phi hoa anh đào, môi đỏ hơi hơi khởi động vài phần, xem nhẹ ba chữ, hắn cái gì thời điểm trở về? Ngu Toàn Cơ nhìn về phía Bảo Thanh, nhấp môi, chậm rãi hỏi. Bảo Thanh lắc lắc đầu, tiểu thư, chủ tử nói, hôm nay sợ là không về được, bất quá nhất muộn 3 ngày sau liền sẽ trở về. Hảo. Ngu Toàn Cơ cười, gợi lên nhàn nhạt tươi cười, nói cho hắn, không nên gấp gáp. Bảo Thanh cười, tiện đà lại từ trong bao quần áo lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ mở ra vừa thấy, tức khắc cười, là xanh biếc ngọc châm tử, hắn quả nhiên hiểu ta. Ngu Toàn Cơ trong lòng ngọt ngào một mảnh, hắn biết nàng không thích mang những cái đó kim trang sức, cũng chỉ có này ngọc châm tử phụ họa nàng tâm ý. Hít sâu một hơi, Ngu Toàn Cơ ngồi ở trước bàn trang điểm, chính mình búi tóc, đem ngọc châm tử cắm vào, nhu thuận sợi tóc khoác ở sau người, gió nhẹ một thổi, nhẹ nhàng khởi vũ. Cầm son phấn, nhàn nhạt ở trên mặt bôi một tầng, thiếu vài phần lạnh lẽo, nhiều vài phần nữ nhi ra ôn nhu. Bảo Thanh Bảo Nguyệt nhìn thấy Ngu Toàn Cơ bộ dáng, tức khắc ánh mắt sáng lên, sôi nổi đi vào Ngu Toàn Cơ bên người. tiểu thư, thật là đẹp mắt. Bảo Nguyệt trắng ra khen. Ngu Toàn Cơ cười, đối đãi ngươi thành thân là lúc, ta thân thủ vì ngươi trang điểm, đến lúc đó ngươi cũng sẽ trở nên đẹp. Kia trêu chọc ánh mắt là như vậy rõ ràng, đủ để biểu hiện ra hôm nay cao hứng. Đúng vậy, đến lúc đó đem tiếng lóng mê đến xoay quanh. Bảo Thanh cũng nói tiếp, tức khắc làm Bảo Nguyệt đỏ mặt. Nhẹ nhàng rậm rậm chân, Bảo Nguyệt bụng mặt, tiểu thư, ngươi lại trêu ghẹo nô tỳ. Nô tỳ không cần lý ngươi. Nói, liền xoay người không đi xem Ngu Toàn Cơ cùng Bảo Thanh. Ngu Toàn Cơ cùng Bảo Thanh hai người nhìn nhau, cười ha hả. Lúc này, bên ngoài truyền đến Chu Ma Ma cùng Lý Ma Ma thanh âm, Bảo Thanh Bảo Nguyệt vội vàng sửa sang lại hảo tâm tình, đón đi lên. Hai vị Ma Ma chờ một lát, tiểu thư đã chuẩn bị tốt, này liền qua đi. Bảo Thanh cười nói, tiện đà cùng Bảo Nguyệt cùng trở lại phòng, đem Ngu Toàn Cơ đỡ lại đây. Ngu Toàn Cơ nhẹ nhàng vây vây tay, ý bảo hai người bọn nàng đi theo phía sau liền hảo, chính mình còn lại là đi ra ngoài, nhìn đến Lý Ma Ma cùng Chu Ma Ma cười cười. Làm phiền hai vị ma ma, ta đây liền đi cấp nương cùng nhị nương thỉnh an. Lý ma ma cùng Chu ma ma cũng là gặp qua đại việc đời người, nhưng mà, hôm nay nhìn đến Ngu Toàn Cơ, tức khắc sửng sốt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cảm thán ánh sáng. Tiểu thư thật là xinh đẹp a, này khí chất, làm lao nô tưởng tiên nữ hạ phàm đâu. Hai vị ma ma nói tuy rằng trắng ra, nhưng là đều biểu đạt một cái ý tứ, đó chính là Ngu Toàn Cơ hôm nay trang điểm khuynh quốc khuynh thành, hai vị ma ma liếc nhau, đều nở nụ cười. Ngu Toàn Cơ nhuẩn miệng cười, hướng tới hai vị ma ma gật gật đầu, liền đứng dậy hướng tới hoa viên đi đến. Thời tiết đã dần dần ấm áp lên, thái dương cao chiếu, hôm nay thật đúng là cái ngày lành. Sớm tại phía trước Lý Diệu Hâm liền muốn cấp Ngu Toàn Cơ nhiều mấy cái nha hoàn, nhưng là bị Ngu Toàn Cơ cự tuyệt, có Bảo Thanh Bảo Nguyệt là đủ rồi. Huống chi, nàng cũng không phải cái gì kiểu tiểu thư, có thể chính mình làm, nàng tự nhiên sẽ chính mình động thủ. Từ hôm nay bắt đầu, Ngu Toàn Cơ cũng đã hoàn toàn đã chết. Sống trên đời đó là Mộ Dung Toàn Cơ. Nghĩ đến này, Mộ Dung Toàn Cơ thân thể hơi hơi một đốn, tiện đà bên môi gợi lên một mặt cười khổ, nhìn về phía nơi xa, trong lòng tràn ngập bi thương. Nương, Toàn Cơ, nhận tổ quy tông, ngươi thấy được sao? Hít sâu một hơi, Ngu Toàn Cơ đem trong lòng bi thương cùng thương cảm đè ép xuống dưới, bên môi lại lần nữa lộ ra vẻ tươi cười, nhìn về phía cách đó không xa hoa viên, cười. Còn chưa đi tiến, là có thể nghe được bên trong tiếng cười. Toàn Cơ tới. Chu Tiếu Lam mắt sắc, thấy được Mộ Dung Toàn Cơ, cười đã mở miệng, mà Lý Diệu Hâm cũng hướng tới Ngu Toàn Cơ nhìn lại, trong mắt tràn đầy kinh diễm, cùng Chu Tiếu Lam liếc nhau, đều gật gật đầu. Các vị phu nhân tiểu thư theo Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam ánh mắt nhìn lại, lập tức liền thấy được một nữ tử di động gót sen chậm rãi mà đến, kia xuất trần khí chất, làm mọi người cho rằng gặp được tiên nhân. Góc áo theo gió nhẹ phiêu khởi, cùng sợi tóc dây dưa ở bên nhau, nữ tử bóng loáng trắng tinh khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng. Không điểm mà xích cánh môi hơi hơi hướng về phía trước nít lên, điềm tĩnh đạm nhiên thần sắc làm mọi người tâm đều tựa hồ an tĩnh lại. Nương, nhị nương. Mềm nhẹ thanh âm truyền tới, mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, lại lần nữa nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, trong lòng là ngăn không được chấn động. Phi hoa anh đảo. Một người phu nhân kinh hô một tiếng, không thể tin tưởng nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, chuyện như thế nào phi hoa anh đảo. Mà lúc này Thích Phương Phỉ nghe thế ba chữ, nhanh chóng đài ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Ngu Toàn Cơ quần áo, tức khắc tay một đốn, nóng bỏng nước trà hắt ở trên tay, bên người nha hoàn vội vàng thu thập, nhưng là Thích Phương Phỉ nhưng vẫn nhìn chằm chằm Ngu Toàn Cơ quần áo, trong mắt tràn đầy phức tạp chi sắc. Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người tự nhiên biết phi hoa anh đảo sở đại biểu sự tình, nhưng là thực mau liền phản ứng lại đây, cười nói, Toàn Cơ, vị này chính là Vương Ngự Sử Phu Nhân, ngươi kêu Vương gì đó là. Ngu Toàn Cơ nhìn về phía kia Vương Phu Nhân, lại thấy nàng trong mắt tràn đầy nước mắt. Tựa hồ ở cực lực gần nhẫn cái gì, nhướng nhướng mày, đối với Vương Phu Nhân hành lễ, Vương gì? Vương Phu Nhân đột nhiên đài đầu, tựa hồ mới từ trong hồi ức tỉnh lại, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, mấp máy vài cái môi, lại cái gì đều không có nói ra, hít sâu một hơi, cười, Mộ Dung tiểu thư khí chất dung mạo thật là xuất trần. Ngu Toàn Cơ cười, đa tạ Vương gì khích lệ. Tạm dừng một chút, Ngu Toàn Cơ liền nhìn về phía mọi người, nhàn nhạt gật đầu, kia toàn thân khí phái, cũng không so hoàng cung quý tộc kém. Thích Phương Phỉ sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, mà Chu Tiếu Lam cùng Lý Diệu Hâm vì làm mọi người không cần quay chung quanh Ngu Toàn Cơ trên người phi hoa anh đảo, liền đem đề tài dẫn hướng về phía nơi khác. Thích Phương Phỉ giấu ở trong tay háo tay hơi hơi nắm chặt, một đôi con ngươi tràn đầy lạnh lẽo, đột nhiên, nhuận miệng cười, nhu nhu nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, chậm rãi nói, Mộ Dung tiểu thư 16 năm sau đi vào Bắc Minh Quốc, sợ là có rất nhiều sự tình cũng không biết đi. Mộ Dung Toàn Cơ đạm đạm cười, nhìn về phía Thích Phương Phỉ. Kia sắc bén ánh mắt làm Thích Phương Phỉ thể sắc và tinh thần chấn động, nhưng là thực mau liền khôi phục tự nhiên, tránh đi Mộ Dung Toàn Cơ ánh mắt tiếp tục nói, liền nói Mộ Dung tiểu thư trên người phi hoa anh đào, này phi hoa anh đào chính là cấm hoa, nếu là bị có chút người bẩm báo hoàng thượng kia, sợ là. Câu nói kế tiếp Thích Phương Phỉ không có nói xong, nhưng là mọi người đều minh bạch này hậu quả. Lý Diệu Hâm mày nhăn lại, lạnh băng thanh âm vang lên, Thích tiểu tỷ là cái gì ý tứ? Ở đây người đều là tướng quân phủ bạn tốt, lại nói, Toàn Cơ vừa đến Bắc Minh Quốc, tự nhiên có không hiểu địa phương, nói vậy sẽ không có người đại kinh tiểu quái đi. Lý Diệu Hâm nhìn lướt qua mọi người, ánh mắt kia mang theo 3 phần lạnh lẽo, 4 phần cảnh cáo, là cá nhân đều có thể minh bạch Lý Diệu Hâm trong mắt ý vị, đơn giản chính là làm các nàng đừng nói đi ra ngoài thôi. Vương phu nhân há miệng thở dốc, muốn hỏi chút cái gì, nhưng là nhìn thoáng qua mọi người, vẫn là nhắm lại miệng. Ha ha, đúng vậy, Mộ Dung tiểu thư người không biết không tội, cho dù là hoàng thượng đã biết cũng sẽ không trách tội. Đúng vậy, không có việc gì không có việc gì, chúng ta sẽ không nói đi ra ngoài. Mọi người sôi nổi biểu đạt chính mình lập trường, Lý Diệu Hâm ánh mắt lúc này mới hòa hoãn vài phần, mà Chu Tiếu Lam còn lại là lôi kéo Mộ Dung Toàn Cơ tay, không tiếng động an ủi nàng. Mộ Dung Toàn Cơ trong lòng ấm áp, hơi hơi mỉm cười, ánh mặt trời bắn thẳng đến xuống dưới, tức khắc làm Mộ Dung Toàn Cơ tươi cười càng thêm sáng lạ, chỉ là, ánh mặt trời cũng vừa vặn chiếu vào Mộ Dung Toàn Cơ quần áo thượng, Chu Tiếu Lam khỏe mắt dư quang vừa vặn bắt giữ tới rồi kia một hàng tự, tức khắc sửng sốt, tiếp theo trong mắt tràn đầy ý cười, cố ý để cao thanh âm nói, đây là cái gì? Mọi người sôi nổi hướng tới Mộ Dung Toàn Cơ nhìn lại, ánh mặt trời càng thêm sáng lạ, Mộ Dung Toàn Cơ cúi đầu vừa thấy, tức khắc nhấp miệng cười, trong lòng bởi vì hắn cẩn thận mà cảm động không thôi. Này không phải phi hoa anh đảo vương phu nhân ánh mắt hơi hơi ảm đạm rồi vài phần, phi hoa anh đảo cánh hoa có 5 cánh, mà này mặt trên hoa lại chỉ có 4 cánh. Mọi người sôi nổi nhìn lại, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ lên. Mà Thích Phương Phỉ thấy vậy, trong mắt càng thêm âm ngon lên, không tồi, mọi người đều biết phi hoa anh đảo là 5 cánh, nhưng là Thích Phương Phỉ lại biết, thế nhân theo như lời 5 cánh căn bản là không phải chân chính phi hoa anh đảo, chân chính phi hoa anh đảo, toàn bộ hoàng cung cũng chỉ có một gốc cây. Đó là ở hiên viên hạo mẹ đẻ cung điện trung, kia cánh hoa, rõ ràng chỉ có 4 cánh. Khi đó nàng tò mò, còn hỏi quá vị kia kiều nhu nương nương, cũng chính là hiên viên hạo mẹ đẻ, nàng nói cho nàng, phi hoa anh đảo sở dĩ độc nhất vô nhị, chính là bởi vì nó cánh hoa chỉ có 4 cánh, đến nỗi bên ngoài hoa, cũng bất quá là bình thường hoa anh đảo thôi. Chuyện này, chỉ có nàng cùng hiên viên hạo còn có hoàng thượng biết, mà hiện giờ Mộ Dung Toàn Cơ trên người quần áo, chẳng lẽ nói Y-967. Chương 327 khiếp sợ chi lễ. Thích Phương Phỉ đồng tử đột nhiên co rút, một cái kính ở trong lòng phủ nhận, không có khả năng, không có khả năng là hắn. Mộ Dung Toàn Cơ nhàn nhạt nhìn lướt qua Thích Phương Phỉ, bên môi gợi lên một mặt như có như không tươi cười, tiện đà không bao giờ xem Thích Phương Phỉ liếc mắt một cái, trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào, ngồi ở Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người bên người. Mới nhất chương đọc. Thức mau, các vị phu nhân lực chú ý toàn bộ đặt ở Mộ Dung Toàn Cơ trên người, nói dễ nghe lời nói. Ở đây không ít tiểu thư đều nhìn ngu Toàn Cơ, mở to tò mò đôi mắt. Mà Trần Đại Nhân bởi vì Mộ Dung Hách ở trong triều đình nhằm vào, minh bạch chính mình nữ nhi đắc tội Mộ Dung Toàn Cơ, lập tức trở lại trong phủ khiến cho Trần Phu Nhân mang theo hai cái nữ nhi tới bồi tội. Hôm nay Trần Phu Nhân nhìn đến ngu Toàn Cơ tác phong, lại nhìn thoáng qua chính mình hai cái nữ nhi, nhíu nhíu mày, không thể không nói, chính mình nữ nhi so với Mộ Dung Toàn Cơ tới kém quá nhiều. Trần Nhiên Nhi cùng Trần Ngọc Nhi hai người nhìn đến chính mình mẫu thân nhìn chính mình. Trần Ngọc Nhi cùng Trần Nhiên Nhi hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được không muốn, nhưng là không có cách nào, dù sao cũng là chính mình mẫu thân đã mở miệng, chỉ có thể không tình nguyện đứng lên, đi vào Mộ Dung Toàn Cơ bên người. Trần Ngọc Nhi hít sâu một hơi, cường lực ngăn chặn trong lòng oán khí, nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ, trên mặt lộ ra tươi cười, Mộ Dung tiểu thư, sự tình lần trước là Ngọc Nhi sai, mong rằng Mộ Dung tiểu thư đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, tha thứ Ngọc Nhi một lần. Mộ Dung Toàn Cơ nhướng nhướng mày, nhìn thoáng qua Trần Ngọc Nhi, ở trong lòng cười lạnh một tiếng, rõ ràng này Trần Ngọc Nhi chính là không muốn. Trần Ngọc Nhi thấy Mộ Dung Toàn Cơ không nói lời nào, vội vàng dùng khuỷu tay chạm chạm Trần Nhiên Nhi, Trần Nhiên Nhi đô đô cái miệng nhỏ, nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ, nàng không có Trần Ngọc Nhi tâm kế thâm, lập tức liền nói, Mộ Dung Toàn Cơ, sự tình lần trước thật là ta sai rồi, ta thừa nhận, ngươi tưởng như thế nào xử phạt ta đều có thể. Ngu Toàn Cơ mày đẹp hơi hơi một trọn, tiện đà cười, nhìn về phía Trần Nhiên Nhi. Nhàn nhạt nói, sự tình đúng sai, ngươi có thể minh bạch liền hảo, cũng miễn người có tâm đem ngươi đương bịa ngắm xử. Trần Nhiên Nhi sửng sốt, hiển nhiên là không nghĩ tới Mộ Dung Toàn Cơ cư nhiên sẽ tiếp chính mình nói, mấp máy vài cái môi, gật gật đầu, xoay người đi tới Trần Phu Nhân bên người, mà Trần Ngọc Nhi còn lại là lòng có không vui, chính mình đều ôn tồn nói chuyện, này Mộ Dung Toàn Cơ còn muốn làm cái gì? Đang muốn lại nói điểm cái gì khi, Mộ Dung Toàn Cơ đã mở miệng, Trần Tiểu Thư không cần như thế, lúc trước sự tình Toàn Cơ đã quên, người tới là khách, Trần Tiểu Thư vẫn là ngồi xuống đi. Mộ Dung Toàn Cơ ngữ khí thập phân hảo, nhưng là lại làm thẳng tắp. Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người cười cười, biết Mộ Dung Toàn Cơ tưởng cấp Trần Ngọc Nhi một cái giáo huấn, cũng liền không có nhiều lời, mà Trần Ngọc Nhi cắn cắn môi, cười gượng hai tiếng, liền thuận thế ngồi xuống. Mộ Dung Toàn Cơ cười, tiếp tục nói, Trần Đại Tiểu Thư ngày sau cần phải đem đôi mắt đánh bóng, lại tưởng ỷ thế hiếp người khi, cần phải hỏi thăm hảo. Nói, liền bưng lên một bên nước trà, nhẹ nhấp một ngụm, kia vân đạm phong khinh động tác làm Trần Ngọc Nhi sắc mặt bạo hồng, nhưng là lại phản bác không ra. Thích Phương Phỉ xoa xoa cũng không có nếp vốn ống tay áo, cười cười, ôn nhu nói, Mộ Dung Tiểu Thư nói chính là, chỉ là Ngọc Nhi muội muội cũng biết sai rồi, Mộ Dung Tiểu Thư liền không cần nói nữa, rốt cuộc Ngọc Nhi muội muội là cái nữ hài tử. Mộ Dung Toàn Cơ nhướng mày, bên môi gợi lên trào phúng tươi cười, nhìn về phía Thích Phương Phỉ, nhàn nhạt nói, Thích Tiểu Tỷ là đang nói ta phải lý không buông tha người sao. Thích Phương Phỉ cười, lại không có mở miệng, rõ ràng chính là cam chịu Mộ Dung Toàn Cơ nói. Chu Tiếu Lam nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia không vui, Thích Tiểu Tỷ, tục ngữ nói người tới là khách, chúng ta Toàn Cơ chỉ là đáp lại Trần Đại Tiểu Thư vài câu, như thế nào tới rồi ngươi nơi này liền thay đổi hương vị. Nhị phu nhân, mùi thơm không phải ý tứ này. Chỉ là Mộ Dung Tiểu Thư muốn như vậy lý giải, này, ta cũng không có biện pháp. Thích Phương Phỉ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mùi thơm nói được càng nhiều liền càng lộ nhiều sai sót, mùi thơm vẫn là đừng nói nữa. Nói, liền cúi đầu, tựa hồ thập phần ủy khuất bộ dáng. Mọi người nhìn Mộ Dung Toàn Cơ ánh mắt hơi đổi, đều trầm mặc lên. Mà Mộ Dung Toàn Cơ còn lại là cười, nhìn về phía Thích Phương Phỉ, nhàn nhạt nói, không tồi, ta thật là không mừng Trần Đại Tiểu Thư tính tình. Ngu Toàn Cơ nói làm mọi người sửng sốt. Trần Đại Tiểu Thư cùng Trần Nhị Tiểu Thư cùng ta tới nói, đều có ân oán, Trần Nhị Tiểu Thư làm người sang sảng, tính tình thẳng thắn, cùng ta xin lỗi cũng là thiệt tình thực lòng, ta tự nhiên sẽ không nhiều hơn so đo, đến là Trần Đại Tiểu Thư, Toàn Cơ hỏi một câu, Trần Đại Tiểu Thư nếu không có không phải Trần Phu Nhân mệnh lệnh, sợ là căn bản sẽ không theo ta xin lỗi đi. Trần Ngọc Nhi sắc mặt đỏ lên, liền phải phản bác, nhưng là Mộ Dung Toàn Cơ lại là nhanh một bước, tiếp tục nói, nhưng là Trần Đại Tiểu Thư xin lỗi, ta tiếp nhận rồi. Bởi vì Trần Đại Tiểu Thư ít nhất còn sẽ cùng ta xin lỗi, như vậy, Thích Tiểu Tỷ, ngươi đâu? Ngươi chính là đã quên ngươi đối ta làm hết thảy. Lại là không nghĩ tới, Thích Tiểu Tỷ là lấy không dậy nổi không bỏ xuống được người, nhưng thật ra cùng bên ngoài thanh danh không hợp. Thanh đạm thanh âm, làm Thích Phương Phỉ thân thể cứng đờ, tiện đà đột nhiên đài đầu nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ, lại thấy nàng như cũng là vân đạm phong khinh bộ dáng, sắc mặt cũng thập phần bình thường, nhưng là chỉ có Mộ Dung Toàn Cơ chính mình biết. Chuyện này chính mình buồn có thể cười mà qua, nhưng là cố tình, nàng khi dễ quá Hiên Viên Hạo, cho nên, này liền xem như lợi tức đi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ai biết ta, này Mộ Dung Tiểu Thư ỷ lại, như thế nào liền cùng Trần Phủ cùng Thích Phủ kết sông núi? Không biết, bất quá xem Mộ Dung Tiểu Thư bộ dáng, không giống như là chủ động tìm tra người a. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, làm Thích Phương Phỉ sắc mặt càng thêm đỏ lên, mà lúc này, Trần Ngọc Nhi đứng lên, hít sâu một hơi, nói. Chuyện này là ta không đúng, sự tình là cái dạng này. Trần Ngọc Nhi bởi vì Mộ Dung Toàn Cơ nói thập phần hổ thẹn. Xem Trần Đại Nhân cùng Trần Phu Nhân liền biết, gia giáo vốn là cực hảo, chỉ là nghề hà nuông chiều từ bé, dưỡng thành Trần Ngọc Nhi cùng Trần Nhiên Nhi hai người cao ngạo tính tình, nhưng là hai người cũng biết có sai liền sửa, nhìn đến Trần Nhiên Nhi liền biết Trần Ngọc Nhi cũng không kém, lập tức Trần Ngọc Nhi cũng không có khuyết đại kỳ thật, đem sở hữu sự tình nói một lần, mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Tiếp theo nhìn Thích Phương Phỉ ánh mắt cũng thay đổi. Mộ Dung Toàn Cơ tựa hồ còn cảm thấy không đủ giống nhau, nhàn nhạt nhìn về phía Thích Phương Phỉ, chậm rãi nói, Thích Tiểu Tỷ, ta còn chờ ngươi đưa ta vải vóc. Thích Phương Phỉ ngăn chặn trong lòng tức giận, đứng dậy, đối với Mộ Dung Toàn Cơ hành lễ, chậm rãi nói, mùi thơm thụ giáo, mùi thơm không có giống Mộ Dung Tiểu Thư giống nhau, từ nhỏ chịu khổ, không biết nhân gian khó khăn, lúc này mới dưỡng thành cái này tính tình, ngày sau mùi thơm tự nhiên minh bạch mỗi người bình đẳng đạo lý, lúc này đây. Đa tạ Mộ Dung Tiểu Thư dạy dỗ. Mộ Dung Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia đen tối quan mang, này Thích Phương Phỉ so nàng tưởng tượng còn nếu có thể nhẫn, này đoạn nói ra tới, mọi người lập tức liền cảm thấy Thích Phương Phỉ thập phần minh đại nghĩa, nếu là chính mình tiếp tục truy cứu nói, như vậy chính mình có lý cũng sẽ biến thành không lý, lập tức cười cười, ha ha, Thích Tiểu Tỷ không trách Toàn Cơ tính tình không hảo liền hảo, Thích Tiểu Tỷ chạy nhanh ngồi đi, Bảo Thanh, cấp Thích Tiểu Tỷ châm trà. Là, Tiểu Thư. Bảo Thanh chậm rãi đi vào Thích Phương Phỉ bên người, đổ nước trà, đài đầu, nhìn về phía Thích Phương Phỉ, nhàn nhạt nói, Thích Tiểu Tỷ, uống trà. Thích Phương Phỉ cũng không có để ý, bên môi mang theo tươi cười, đài mắt tiếp nhận trà, nhưng mà, ở nhìn đến Bảo Thanh dung mạo khi, tức khắc sửng sốt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc ánh sáng, là ngươi. Bảo Thanh ở trong lòng cười lạnh một tiếng, nàng tuy rằng là ám vệ, nhưng là bởi vì khi còn nhỏ chủ tử cùng Thích Phương Phỉ đi được gần, bởi vậy Thích Phương Phỉ cũng nhận được chính mình, như thế nhiều năm qua, chính mình ngũ quan cũng không có như thế nào biến đến dạng, Thích Phương Phỉ tự nhiên là nhận được nàng. Thích Phương Phỉ nói là mọi người lại lần nữa nhìn về phía nàng, mà Thích Phương Phỉ tựa hồ cũng phản ứng lại đây, vội vàng cười nói, là ta nhìn lầm rồi, còn tưởng rằng là tưởng quen thuộc người. Nói, liền tiếp nhận nước trà. Bảo Thanh cười lạnh một tiếng, cũng không có nhiều lời, trực tiếp về tới Ngu Toàn Cơ bên người. Mà lúc này Thích Phương Phỉ trong lòng thập phần hụt hẫng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì Hiên Viên Hạo ám vệ ở Mộ Dung Toàn Cơ bên người? Bảo Thanh khi trở về, Mộ Dung Toàn Cơ cho nàng một cái vừa lòng ánh mắt, không tồi, nàng chính là muốn nói cho Thích Phương Phỉ, chính mình cùng Hiên Viên Hạo chi gian quan hệ. Giờ này khắc này, Ngu Toàn Cơ căn bản không có nhận thấy được, chính mình ở ăn Thích Phương Phỉ giấm. Mà Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người tự nhiên là cảm giác được, nhưng là bởi vì là ở bên ngoài, hai người cũng không có vạch trần, nhưng thật ra Bảo Thanh, thập phần vui vẻ. Phu nhân, lão gia thỉnh các vị phu nhân đi sảnh ngoài dùng cơm. Một người tiểu nha hoàn nhanh chóng chạy tới, đối với Lý Diệu Hâm nói. Lý Diệu Hâm gật gật đầu, tiện đà cười, phía trước đã chuẩn bị tốt, các vị cùng đi dùng cơm đi. Hảo! Mọi người sôi nổi đứng dậy, đi theo Lý Diệu Hâm đi ra ngoài. Mà Ngu Toàn Cơ bên người cũng vây thượng không ít thiên kim tiểu thư, Ngu Toàn Cơ đối này đó tiểu thư cũng không có cái gì hảo cảm, cũng chỉ là duy trì bình đạm bộ dáng, các nàng hỏi, nàng liền đơn giản trả lời hai câu. Thức mau, liền tới rồi trong yến hội, các gia phu nhân tiểu thư đi tới chính mình lao ra phụ thân bên người ngồi xuống, mà Mộ Dung Toàn Cơ còn lại là theo Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người ngồi ở một bên, trên mặt mang theo ý cười, tùy ý mọi người đánh giá nàng. Muội muội. Mộ Dung Hi tuấn tạch một chút đứng lên, đi vào Mộ Dung Toàn Cơ bên người, trên mặt tràn đầy ý cười, bước chân cực nhanh, đại đi vào Mộ Dung Toàn Cơ bên người khi, khiêu khích nhìn thoáng qua Mộ Dung Hi Lang cùng Mộ Dung Hi Kiệt, từ trong lòng móc ra một con bạch ngọc cây châm đưa cho Mộ Dung Toàn Cơ. "Muội muội, đây là Tam ca tặng cho người lễ vật." Mộ Dung Hi tuấn cười tủm tỉm nói, "Tiểu ngoạn ý nhi, nếu là muội muội thích, ca ca lại cho người tìm tới." Mộ Dung Toàn Cơ lấy lại đây vừa thấy, này bạch ngọc thông thấu vô cùng. Vừa thấy chính là hoa giá cao cách, nhưng là chính mình tam ca lại nói là tiểu ngọn ý, nói vậy, là không nghĩ làm chính mình có quá lớn tư tưởng tay lại đi. Lúc này, Mộ Dung Hi Lang cùng Mộ Dung Hi Kiệt hai người cũng đã đi tới, một người đưa chính là bạch ngọc vòng tay, một cái khác đưa chính là bạch ngọc vòng cổ, nhìn Ngu Toàn Cơ bật cười. Mà Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người cũng nở nụ cười. Các ngươi này tam huynh đệ là thương lượng tốt, đều đưa cái này. Thật đúng là du một ngật đáp. Chu Tiếu Lam bất đắc dĩ nở nụ cười, mà Lý Diệu Hâm cũng đi theo phụ hòa nói, này ba cái hài tử, sợ là liền không có cùng nữ hài tử đưa qua lễ vật. Mộ Dung Hi Tuấn nở nụ cười, ngượng ngùng tha cái bù thêm, mà Mộ Dung Hi Lang cùng Mộ Dung Chi Tiết hai người cũng đỏ mặt, ba người bộ dáng tức khắc chọc cười mọi người. Mọi người sôi nổi trêu ghẹo lên, Mộ Dung Toàn Cơ trong mắt mỉm cười, nhìn ba vị ca ca, nhịn không được che miệng nở nụ cười. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một trận nặng nề thanh âm. Bởi vì dùng nội lực, khuyết tán mở ra, phụng chủ tử chi mệnh, đặc tìm tới Nam Hải Chi Châu một dương, Dạ Minh Châu tam dương, cực phẩm ngọc trang sức bốn dương theo thanh âm vang lên, mọi người hít hà một hơi, còn chưa chờ mọi người phản ứng lại đây, liền nhìn đến một thân hắc y nam tử đứng ở đại điện trung ương, mà hắn mặt sau còn lại là lớn lớn bé bé cái dương, không sai biệt lắm, có 20 dương. Không nói Dạ Minh Châu, Nam Hải Chi Châu, chính là hắn sở niệm mặt khác đồ vật đều là thiên kim khó cầu, này... Rốt cuộc là cái gì người? Y 967 chương 328 Thích Phương Phỉ thử. Mộ Dung Toàn Cơ đứng lên, mà Mộ Dung Hách trong mắt cũng tràn đầy nghi hoặc, nhìn về phía chính mình ba cái nhi tử, lại nhìn thoáng qua chính mình hai vị phu nhân, nhíu mày. Mới nhất chương đọc. Thấy Mộ Dung Toàn Cơ đứng lên, Mộ Dung Hách liên vội đi qua, che ở Mộ Dung Toàn Cơ trước người, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác, cẩn thận. Mộ Dung Toàn Cơ đầu tiên là sửng sốt, tiện đà nghe được Mộ Dung Hách thanh âm, tức khắc trong lòng ấm áp, nhuận miệng cười, chậm rãi nói, cha không cần lo lắng, là người xưa. Nói, liền vòng qua Mộ Dung Hách, đi tới kia hắc y liễu nhân trước mặt, kia hắc y liễu nhân không phải ám lam lại là ai? Các ngươi chủ tử tốt không? Ngu Toàn Cơ khẽ mở môi đỏ, trên mặt mỉm cười, một đôi con ngươi tràn đầy doanh doanh ánh sáng, nhìn ám lam, ôn nhu hỏi nói. Ám lam đao khắc ngạnh lãng đường con tức khắc nhu hòa vài phần, chắp tay nói, chủ tử hết thể mạnh khỏe, chủ tử làm thuộc hạ cấp tiểu thư mang một câu. Ngày sau buổi trưa, chắc chắn tới. làm hắn không cần vội vã lên đường, hết thể lấy an toàn vì tiền đề. Ngu Toàn Cơ biết bên người người quá nhiều, không hảo nói nhiều, đơn giản sáng tỏ biểu đạt chính mình tâm tư giá trị chu, đối với Ám Lam gật gật đầu, tiện đà nhìn về phía một bên lớn lớn bé bé cái dương, không cấm khỏe miệng run rẩy, nàng như thế nào cảm giác Hiên Viên Hạo đây là tại hạ xính lễ. Đồ vật đưa đến, tiểu thư thỉnh điểm một chút. Nói, liền đem danh mục quà tặng đưa cho Mộ Dung Toàn Cơ, thấy Mộ Dung Toàn Cơ gật đầu, Ám Lam lúc này mới xoay người rời đi, đối với những người khác, Ám Lam liền một ánh mắt đều không có bố thí. Mộ Dung Hách cùng Mộ Dung Hy Lang, Mộ Dung Hy Kiệt cùng với Mộ Dung Hy Tuấn nhanh chóng vây quanh lại đây, Mộ Dung Hy khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy tức giận đem Mộ Dung Toàn Cơ trên tay danh mục quà tặng đoạt lại đây, đảo qua, tức khắc sắc mặt cứng đờ vài phần, tiện đa thập phần kiên cường nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, nghiêm trang nói, muội muội, này đó quà tặng không đáng giá tiền, ngày khác ca ca cho ngươi vơ vét càng tốt lại đây, ngươi cũng không nên bị người xấu cấp lừa đi rồi. Tam đệ nói có đạo lý, ngươi xem người nọ liền không phải cái gì người tốt. Ngày sau có muốn cứ việc hỏi ca ca muốn, ca ca nếu là không có, tất nhiên sẽ nghĩ cách cho ngươi làm ra. Mộ Dung Hy Lang ho khan hai tiếng, bên tai ửng đỏ, nhàn nhạt trong giọng nói là nói không nên lời kiên định. Muội muội, ngươi sẽ không bị người quải chạy đi. Mộ Dung Hy Kiệt lại là nói thẳng không cố kỵ, một đôi con ngươi tràn đầy thâm thúy ánh mắt, nhìn Mộ Dung Toàn Cơ vẫn không nhúc nhích. Tiểu tử thúi. Lại nghe bang một tiếng, liền nhìn đến Mộ Dung Hy Kiệt bị Mộ Dung Hách một cái tát chụp tới rồi một bên. Mộ Dung Hách lớn tiếng nói, xem có ai dám quải chạy ta Mộ Dung gia tiểu thư, nếu là có người, các ngươi ba cái đoạt cũng đến đem các ngươi muội muội cướp về. Là, cha, ba người lập tức nghiêm lớn tiếng kêu lên, thần sắc thượng che kín không dung cự tuyệt ý vị. Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người thấy vậy, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mà chung quanh khách khứa, thần sắc còn lại là đen tối không thôi, nhưng là bọn họ cũng đều biết, Mộ Dung Toàn Cơ thâm đến Mộ Dung gia thích, ngày sau nếu là đắc tội Mộ Dung Toàn Cơ. Sợ là muốn đưa tới Mộ Dung phủ trả thù. Mộ Dung Toàn Cơ nhuyễn miệng cười, chậm rãi nói, cha cùng các ca ca đang nói cái gì? Toàn Cơ tự nhiên là ca ca muội muội, cha nữ nhi, Toàn Cơ lại không phải tiểu hài tử, như thế nào sẽ quải chạy? Mộ Dung Hy Kiệt đám người nghe này, lúc này mới lộ ra miệng cười, cùng Mộ Dung Hách cùng đi chiêu đãi khách khứa. Mà Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người còn lại là hướng tới Mộ Dung Toàn Cơ xem ra, ý bảo nàng lại đây ngồi ở chính mình bên người. Đến nỗi kia 20 dương quà tặng còn lại là bị đài tới rồi Mộ Dung Toàn Cơ hậu viện bên trong. Cơm nước xong sau, mọi người tự nhiên là 3 năm một đám trò chuyện thiền, mà Mộ Dung Toàn Cơ còn lại là mặt mang tới cười, nhìn mọi người, cũng không có nói lời nói, nàng không phải một cái thích nói chuyện với nhau người. Có chút thiên kim tiểu thư tới tìm Mộ Dung Toàn Cơ nói chuyện thiếm, nhưng là thấy Mộ Dung Toàn Cơ tính tình như thế lãnh đạm, cũng liền nghỉ ngơi tâm tư, Trần Ngọc Nhi cùng Trần Nhiên Nhi hai người lại lần nữa đã đi tới hướng Mộ Dung Toàn Cơ xin lỗi. Mộ Dung Toàn Cơ đạm nhiên cười, cũng không có khó xử các nàng, hai người tuy rằng kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng là tâm nhãn lại là không xấu, chỉ là người như vậy dễ dàng chịu người cổ động thôi. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn hai người, chậm rãi nói, ngày sau, hai vị tỷ tỷ cần phải có chính mình tâm tư. Nhàn nhạt một câu, lại là bao hàm sở hữu nội dung, Trần Ngọc Nhi cùng Trần Nhiên Nhi hai người vốn là không ngu ngốc, lập tức liền minh bạch Mộ Dung Toàn Cơ ý tứ, lập tức liền gật gật đầu, trong mắt hiện lên cảm động chi sắc. Mộ Dung Toàn Cơ bưng lên một bên nước trà, hơi hơi nhấp một hơi, nhìn về phía nơi xa, cũng không nói chuyện nữa, mà Trần Ngọc Nhi cùng Trần Nhiên Nhi hai người còn lại là cúi đầu ở tự hỏi cái gì. Lúc này, Thích Phương Phỉ chậm rãi mà đến, nhìn về phía ba người, bên môi gợi lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, đi vào Mộ Dung Toàn Cơ bên người, cười nói, Mộ Dung muội muội. Mộ Dung Toàn Cơ nhướng nhướng mày, này xưng hô biến thật đúng là mau, nhưng là cũng không có nhiều lời cái gì, nhấp môi cười, Thích tiểu tỷ. Này một xưng hô làm Thích Phương Phỉ sửng sốt, nàng đều như thế kỳ hảo, nàng cư nhiên vẫn là không cảm kích. Trong mắt xẹt qua một tia không rõ quan mang, đài ngẩng đầu lên, lại khôi phục dĩ vãng kia kiểu nhu bộ dáng, nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ, cười cười, muội muội hà tất như thế mới lạ, chúng ta cũng coi như là không đánh không có nhau, muội muội chẳng lẽ còn đang trách tỷ tỷ sao? Thích tiểu tỷ nói đùa. Mộ Dung Toàn Cơ đài ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, Thích tiểu tỷ mời ngồi đi. Thích Phương Phỉ gật gật đầu. Đi vào Mộ Dung Toàn Cơ bên người ngồi xuống, phất phất váy biên, lúc này mới nói, muội muội hiện giờ nhận tổ quy tông, di vãng khổ nhật tử cũng coi như là kết thúc, chỉ là muội muội có không nói nói di vãng sinh hoạt. Tỷ tỷ nhưng thật ra tò mò thực. Nói, mở to kia sáng ngời đôi mắt, thoạt nhìn đơn thuần không thôi. Mộ Dung Toàn Cơ hơi hơi mỉm cười, chậm rãi nói, cũng không có gì, chẳng qua ta đều không phải là ở Bắc Minh Quốc, mà là lưu lạc tới rồi Tây Kỳ Quốc, bởi vì một lần chiến tranh, cùng cha tương nộ. Cha thấy ta cùng với nương có vài phần tương tự, lúc này mới hỏi vài câu, như thế mới có thể nhận tổ quy tông. Đánh giặc. Vì sao phải một nữ tử thượng chiến trường? Trần Ngọc Nhi sửng sốt, tới hứng thú, nhìn Mộ Dung Toàn Cơ nghi hoặc hỏi. Ta ở Tây Kỳ Quốc khi, là bị Tây Kỳ Quốc một người binh lính sở thu lưu, bởi vì đối quân doanh tò mò, lúc này mới nữ giả nam trang thượng chiến trường, kỳ thật cũng không có làm cái gì, bất quá là đi theo ta Tây Kỳ Quốc tướng quân rèn luyện giống nhau mà thôi. Ta khi đó không biết nặng nhẹ, chính mình một người thừa dịp dưỡng phụ đánh giặc khi chuẩn em đi ra ngoài, bị cha sở trảo. Mộ Dung Toàn Cơ nói đơn giản vài câu, lúc này mới đánh mất mọi người hoài nghi, rốt cuộc không ít thiên kim tiểu thư đối quân doanh cảm thấy hứng thú, đã từng cũng trộm đi qua. Mà Thích Phương Phỉ còn lại là cúi đầu, trong tay vớt ve ly duyên, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Trần Ngọc Nhi cùng Trần Nhiên Nhi còn lại là bắt đầu cùng Mộ Dung Toàn Cơ nói lên Bắc Minh Quốc sự tình, Mộ Dung Toàn Cơ tự nhiên là nghiêm túc nghe, rốt cuộc, nơi này là nàng ngày sau muốn sinh hoạt địa phương. Bất quá, vốn dĩ hoàng thượng là muốn cho vài vị hoàng tử công chúa cũng tới tướng quân phủ, nhưng là bị Mộ Dung tướng quân cấp cự tuyệt. Trần Ngọc Nhi cười nói Mộ Dung tướng quân nói hoàng tử công chúa tới sẽ làm ngươi không được tự nhiên, hôm nay là ngươi nhận tổ quy tông nhật tử, nếu là hoàng tử công chúa tới, liền đoạt ngươi quang hoàn, hoàng thượng lúc này mới đánh mất chủ ý. Mộ Dung Toàn Cơ hơi hơi mỉm cười, trong lòng xẹt qua từng đạo dòng nước ấm, nàng liền nói dựa vào Mộ Dung hách địa vị, hoàng tử công chúa tự nhiên sẽ đến một hai cái, mà nay ngày lại là một cái cũng chưa tới, nguyên lai là Mộ Dung hách ở trước mặt hoàng thượng nói việc này, không thể không nói, Mộ Dung hách suy xét thập phần cẩn thận, nếu là hoàng tử công chúa tới, không tránh được còn có mặt khác sự tình phát sinh. Chúng ta Bắc Minh quốc có một vị hoàng tử ở Tây Kỳ quốc, không biết Mộ Dung muội muội biết không? Thích Phương Phỉ đài ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ, nhàn nhạt hỏi. Mộ Dung Toàn Cơ liền biết Thích Phương Phỉ sẽ hỏi Hiên Viên Hạo sự tình, lại cũng không che giấu, lập tức gật gật đầu, là Hiên Viên công tử đi, Hiên Viên công tử tài cao bắt đầu, chỉ là thân thể tựa hồ không tốt, cho nên rất ít tham dự yến hội, ta cũng là trong lúc vô ý nhìn đến quá vài lần, giống ta ở Tây Kỳ quốc thân phận, là không có khả năng tham gia hoàng cung yến sẽ. Nói, nhuận miệng cười, cũng không có bởi vì chính mình thân phận không hảo mà lộ ra tự ti chi sắc. Thích Phương Phỉ trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ, còn có hỏi vài câu khi, Mộ Dung Toàn Cơ dành trước một bước, cười nhìn Thích Phương Phỉ nói, Thích tiểu tỷ tựa hồ thập phần chú ý Hiên Viên công tử. Ha ha, muội muội nói đùa, chẳng qua là Bắc Minh quốc hoàng tử, trước kia cũng có liên quan quốc, lúc này mới hỏi vài câu. Thích Phương Phỉ cong môi cười, chậm rãi nói. Mộ Dung Toàn Cơ nhàn nhạt nhìn lướt qua Thích Phương Phỉ, cũng không có lại hỏi tiếp, mà là quay đầu cùng Trần Ngọc Nhi cùng với Trần Nhiên Nhi hai người hàn huyên lên. Thấy vậy, Thích Phương Phỉ cúi đầu, nhíu mày, trong lòng bất an lên, chẳng lẽ nói, sự tình có biến. Bất quá lại như thế nào biến cũng không động với chung, rốt cuộc, Hiên Viên Hạo mẫu thân đã chết, hiện giờ có khả năng nhất được đến đế vị chỉ có thể là đại hoàng tử. Hít sâu một hơi, Thích Phương Phỉ ngăn chặn ý nghĩ trong lòng, trên mặt mang theo tươi cười, thường thường cùng Mộ Dung Toàn Cơ liêu vài câu. Yến hội sau khi kết thúc, Mộ Dung hách đám người cũng không có rời đi, mà là nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, tựa hồ đang đợi một đáp án giống nhau. Mộ Dung Toàn Cơ bất đắc dĩ đỡ chán, tuy rằng người trong nhà đối đãi chính mình là thiệt tình, nhưng là chính mình cùng Hiên Viên Hạo quan hệ nàng còn không nghĩ như thế mau liền cáo chi, nghĩ nghĩ, liền nói, cha, nương, nhị nương, ba vị các ca, chỉ là một cái bằng hữu thôi. Thật sự, Mộ Dung hách cái thứ nhất mở miệng, hiển nhiên là không tin. Mộ Dung Toàn Cơ bất đắc dĩ, buông tay, kia cha không ngại nói nói, không phải bằng hữu là cái gì. Mộ Dung hách một nghẹn, mấp máy vài cái môi, lập tức để cao thanh âm liền nói, Toàn Cơ à, ngươi còn tưởng, cái gì cũng đều không hiểu, này nam nhân à, không có mấy cái là thứ tốt. Khu khu. Lý Diệu Hâm không cấm ho khan hai tiếng, nhìn lướt qua Mộ Dung hách, trên mặt lại là ngăn không được ý cười. Mà Mộ Dung hách còn lại là sửng sốt, nhanh chóng phản ứng lại đây, lập tức nói, đương nhiên, cha ngươi là người tốt. Còn có ngươi nhị ca. Mộ Dung Hi Kiệt nhanh chóng nói, còn có đại ca ngươi, còn có ngươi tam ca. Mộ Dung Hi Lang cùng Mộ Dung Hi Tuấn hai người cũng không cam lòng lạc hậu, xem đến Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam che miệng cười khẽ. Mộ Dung hách trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình ba cái nhi tử, làm cái gì? Liên chuyện này cũng muốn cùng ta đoạt. Mộ Dung Hi Kiệt nhàn nhạt nhìn lướt qua Mộ Dung hách, kêu ý tứ thập phần minh xác, đó là ta muội muội, ta muốn lưu cái ấn tượng tốt. Mộ Dung Hi Lang bất kham Mộ Dung hách, vẻ mặt đờ đẫn. Ta muội muội thích nhất tự nhiên hẳn là ta cái này đại ca. Mộ Dung Hi Kiệt nhíu nhíu mày, tiện đà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mộ Dung hách, cha, ngươi nói cái gì không cần xả tiến ta, ta chính là muội muội nhất chi kỷ đại ca. Thấy rõ ràng ba cái nhi tử ý tưởng, Mộ Dung hách ngược hết đợt này đến đợt khác, mà Mộ Dung Toàn Cơ cũng là buồn cười, nàng đã minh bạch Mộ Dung hách ý tứ, đơn giản chính là sợ tặng lễ người là chính mình tình nhân, tuy rằng, đoán đúng rồi, nhưng là nàng là sẽ không thừa nhận. Cha, ca ca, toàn cơ minh bạch, toàn cơ sự tình tự nhiên từ cha mẹ, nhị nương cùng với các ca ca chấn cửa ải. Hô! Mọi người lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, đều lộ ra tươi cười. Nhìn ngu toàn cơ buồn cười, nhưng là trong lòng lại là ấm áp, như vậy không khí, kiếp trước chính mình không có phúc khí hưởng thụ, kiếp này cũng chỉ có thể nửa đời sau hưởng thụ. Tay hơi hơi nắm chặt, có nàng ở một ngày, ai cũng đừng nghĩ động mộ dung trong phủ người nửa cọng tóc. Y 967. Chương 329 Hiên Viên Hạo trở về. Hảo hảo, toàn cơ mệt mỏi một ngày, mau trở về nghỉ ngơi đi. Lý Diệu Hâm lôi kéo mộ dung toàn cơ tay, vỗ vỗ, từ nay về sau, ngươi đó là mộ dung phủ đích tiểu thư, nếu là có người khi dễ ngươi, cứ việc nói cho nương. Mộ dung toàn cơ cười, ân, từ nay về sau, ta chính là mộ dung toàn cơ. Nhàn nhạt thanh âm, lại là làm không khí cứng lại, tiện đà mọi người nở nụ cười, nhìn mộ dung toàn cơ thần sắc tràn đầy sùng địch. Mộ dung toàn cơ đối với mọi người hành lễ, liền rời đi, mang theo Bảo Thanh Bảo Nguyệt về tới trong viện, mộ dung toàn cơ trên mặt mang theo phấn nộn tươi cười, nhìn Bảo Thanh, nói, ngươi nha đầu này, nhà ngươi chủ tử liên lạc ngươi cư nhiên không nói cho ta, nói đi, muốn cái gì xử phạt. Tiểu thư Bảo Thanh tức khắc khổ mặt, nhưng là nàng cũng biết mộ dung toàn cơ là ở cùng chính mình đùa giỡn, lập tức liền nói, tiểu thư, này cũng không nên trách nô tỳ, đều là chủ tử sai, là chủ tử không cho nô tỳ nói, ngài muốn trách thì trách chủ tử. Tiểu thư ngài cũng là biết đến, chủ tử công phu quá cao, nô tỳ đánh không lại a. Nói, vẻ mặt bất đắc dĩ, thoạt nhìn tựa hồ đã chịu cực đại ủy khuất giống nhau. Phúc! Mộ dung toàn cơ nhịn không được nở nụ cười, một bên Bảo Nguyệt cũng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trên mặt tràn đầy ý cười. Bảo Nguyệt! Mộ dung toàn cơ thu hồi tươi cười, nhìn về phía Bảo Nguyệt, trong mắt hiện lên một tia không tha, nhìn đến tiếng lóng. Bảo Nguyệt sắc mặt đỏ lên, gật gật đầu. Cũng hảo, các ngươi sự tình cũng nên là định ra tới. Mộ dung toàn cơ thở dài một hơi, tiện đà nhìn về phía Bảo Thanh, ngươi đi nói cho tiếng lóng, ta chờ hắn tới tìm ta cầu hôn. Là, tiểu thư. Bảo Thanh tức khắc cười nở hoa, Bảo Nguyệt, không thể tưởng được ngươi liền phải gả chồng A, nói nhanh lên, muốn cái gì thêm trang. Bảo Nguyệt bị Bảo Thanh trêu ghẹo gương mặt càng đỏ, cắn cắn môi, nước mắt đột nhiên rớt xuống dưới, sợ tới mức Bảo Thanh nhảy dựng, vội vàng đi qua, Bảo Nguyệt, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Đây chính là đại hỷ sự A. Ngươi như thế nào liền khóc ca? Nói, chân tay luống cuống nhìn về phía mộ dung toàn cơ. Mộ dung toàn cơ tự nhiên là minh bạch Bảo Nguyệt tâm tư, lôi kéo Bảo Nguyệt ngồi xuống, chậm rãi nói, đây là khóc cái gì đâu. Gả chồng lại không phải không thấy được ta. Đến lúc đó ngươi tưởng rời đi ta đều sẽ không tha người, yên tâm đi. Bảo Nguyệt đài khởi hai mắt đẫm lệ con ngươi, nhìn mộ dung toàn cơ, cắn môi, tiểu thư, ngươi nói thật sao? Thật sự sẽ không bởi vì nô tỳ thành thân liền không cần nô tỳ sao? Tự nhiên là thật. Mộ dung toàn cơ nở nụ cười, hảo, nếu là bị tiếng lóng nhìn đến đỏ rực đôi mắt, không chừng còn tưởng rằng ta như thế nào khi dễ ngươi, đến lúc đó tới tìm ta đánh nhau, xem ngươi làm sao bây giờ. Hán dám. Bảo Nguyệt cổ dương lên, đề cao thanh âm, rước lấy Bảo Thanh một trận cười to. Bảo Nguyệt thẻ lưỡi, tâm tình cũng hảo không ít, nhìn mộ dung toàn cơ cùng Bảo Thanh, trên mặt lộ ra ý cười. Tiểu thư, cái này cho ngươi. Bảo Nguyệt từ trong lòng móc ra một cái khăn. Bên trong bao chính là một cái vòng ngọc tử, nhưng là này vòng ngọc tử tỷ lệ cũng không tốt, vừa thấy liền biết không phải cái gì đáng giá. Tiểu thư, đây là kiểu ma ma làm nô tỳ ở tiểu thư thành thân khi cấp tiểu thư, nô tỳ vẫn luôn đều bên người mang theo, hiện giờ, tiểu thư tìm được rồi chính mình thân nhân, nô tỳ này liền đem ra. Nói, Bảo Nguyệt đem vòng ngọc tử đặt ở mộ dung toàn cơ trên tay, ngượng ngùng cười, không đáng giá tiền, nhưng là cũng là hoa kiểu ma ma sở hữu tích tụ mua. Nhắc tới kiểu ma ma, không khí nháy mắt áp lực lên, mộ dung toàn cơ cầm kia vòng ngọc tử, trong mắt xẹt qua một tia thương cảm, nhưng là thực mau liền khôi phục tự nhiên, cười, thực hảo, ta thực thích. Nói, liền mang ở chính mình trên tay. Bảo Nguyệt nở nụ cười, chỉ là trong mắt lại có nước mắt, mà một bên Bảo Thành cũng không biết nói cái gì hảo, cắn môi, không ra tiếng. Trong lúc nhất thời, trong phòng không khí thập phần ngưng trọng, hồi lâu, mộ dung toàn cơ tầm mắt mới từ cùng trên bàn di ra tới, cười cười, nói, trời chiều rồi. Các ngươi cũng đều mệt mỏi, chạy nhanh đi xuống nghỉ ngơi đi. Là, tiểu thư. Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người hành lễ, lúc này mới rời đi. Mộ dung phủ đích nữ trở về sự tình, nháy mắt truyền được thiên hạ đều biết, mà giờ này khắc này Hiên Viên Hạo tự nhiên cũng được đến tin tức, khỏe môi hàm chứa tươi cười, trong tay roi dài vung lên, trong lòng bức thiết tâm tình càng thêm rõ ràng. Vốn là buổi trưa mới có thể đến lộ trình, lại ở phía trước một ngày ban đêm tới rồi. Các ngươi đi về trước. Hiên Viên Hạo đem trong tay ngựa đưa cho Ám Lam, tiện đà chính mình vận khởi khinh công nhanh chóng rời đi. Ám Lam nhìn Hiên Viên Hạo rời đi phương hướng, đầu tiên là sửng sốt, nhưng là thực mau liền lộ ra hiểu rõ biểu tình. Một ngày này, Mộ Dung Toàn Cơ thu được không ít lễ vật, đều là Mộ Dung gia ba vị huynh trưởng còn có chính mình cái kia cha cùng với nương cùng nhị nương sở đưa, nương cùng nhị nương còn hảo, đưa đều là chính mình dùng đến, nhưng là cha cùng ba vị ca ca liền. Ha ha, tiểu thư, lão gia cùng ba vị công tử là ghen tị đâu. Bảo Thanh che miệng cười nói, người sáng suốt vừa thấy liền biết, này Mộ Dung phủ bốn vị nam nhân là bị chủ tử sở đưa lễ cấp đả kích tới rồi, này không, mặc kệ cái gì đồ vật, chỉ cần là giá trị liên thành, liền hướng tiểu thư trong viện đưa. Mộ Dung Toàn Cơ đỡ chán, đau đầu không thôi, nghĩ nghĩ, đối với Bảo Thanh nói, đem Hiên Viên Hạo đưa tới Dạ Minh Châu cấp nương cùng nhị nương đưa qua đi 10 viên, cấp cha ca ca bọn họ một người đưa đi 20 viên. Là, tiểu thư. Bảo Thanh cầm đồ vật, nhanh chóng đi làm. Mộ Dung Toàn Cơ đem đồ vật thu thập hảo sau, liền bưng nước trà đi vào mép giường, hơi hơi nhấp một hơi, nhìn hoàng hôn, bên môi gợi lên vẻ tươi cười, ngày mai, là có thể nhìn đến ngươi. Ánh nến trong bóng đêm lay động quan mang, lại đột nhiên gian lập lòe vài phần, một trận gió nhẹ thổi tới, Mộ Dung Toàn Cơ tức khắc sửng sốt, toàn thân canh gác lên, giây tiếp theo, vận khởi nội lực, nhanh chóng nhảy lên, một cái không lưng, lại phát hiện chính mình vòng eo bị một cái cường hữu lực cánh tay sở ôm. Tức khắc, Mộ Dung Toàn Cơ thẹn quá thành giận, nhưng là giây tiếp theo, liền ngây ngẩn cả người, kia quen thuộc khí vị làm nàng tâm còn nghi vấn hoặc, đột nhiên quay người lại, lại thấy Hiên Viên Hạo mỉm cười nhìn nàng, hắn trong mắt tràn đầy sủng nịch chi sắc. Toàn Cơ thấy Mộ Dung Toàn Cơ thật lâu đều không nói lời nào, Hiên Viên Hạo trong lòng đau xót, tiện đà duỗi tay đem Mộ Dung Toàn Cơ ôm ở trong lòng ngực, "Toàn Cơ, ta đã trở về." Hiên Viên Hạo Mộ Dung Toàn Cơ nước mắt tức khắc chảy xuống dưới, đôi tay ôm chặt lấy Hiên Viên Hạo vòng eo, nước mắt chảy tới Hiên Viên Hạo quần áo thượng, mà Hiên Viên Hạo căn bản không thèm để ý, tay nhẹ nhàng vỗ Mộ Dung Toàn Cơ bối, mềm mại thân thể ở chính mình trong lòng ngực, làm Hiên Viên Hạo cảm giác được thỏa mãn. Hồi lâu, Mộ Dung Toàn Cơ mới trấn an hảo tự mình tâm tình. Đại ngẩng đầu lên, nhìn đến Hiên Viên Hạo, rõ ràng gầy vài vòng khuôn mặt, tức khắc làm nàng đau lòng không thôi, há miệng thở dốc, lại không biết từ nơi nào hỏi, cắn cắn môi, đem Hiên Viên Hạo kéo đến vị trí ngồi xuống dưới, cho hắn đổ một ly trà thủy, nghĩ nghĩ, nhanh chóng đi ra ngoài, Bảo Thanh. Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người cũng không có nghỉ ngơi, nghe được Mộ Dung Toàn Cơ thanh âm, nhanh chóng đi ra, tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Làm điểm ăn tới. Mộ Dung Toàn Cơ nhỏ giọng phân phó nói, muốn thanh đạm. Bảo Thanh trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, mà Mộ Dung Toàn Cơ còn lại là nhỏ giọng ở Bảo Thanh bên thai nói vài câu. Bảo Thanh trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, vội vàng gật đầu, đi phòng bếp lớn. Mộ Dung Toàn Cơ đi vào phòng, liền nhìn đến Hiên Viên Hạo chống đầu, nhắm mắt lại, tức khắc trong lòng đau xót, nói vậy, Hiên Viên Hạo bởi vì sớm một chút nhìn thấy chính mình, suốt đêm lên đường, sợ là một ngày không có ngủ bao lâu. Nhìn như vậy Hiên Viên Hạo, Mộ Dung Toàn Cơ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ giọng đi đến Hiên Viên Hạo bên người. Vừa định lấy quần áo khoác ở trên người hắn, lại thấy Hiên Viên Hạo đã mở mắt. Hiên Mộ Dung Toàn Cơ tay hơi hơi một đốn, tiện đà lộ ra vẻ tươi cười, rất mệt sao? Hiên Viên Hạo lắc lắc đầu, ho khan hai tiếng, thanh thanh giọng nói, không có việc gì. Ăn một chút gì lại nghỉ ngơi, ta đã làm Bảo Thanh đi chuẩn bị ăn. Mộ Dung Toàn Cơ lại lần nữa cấp Hiên Viên Hạo chén trà đảo mãn thủy, tiện đà đưa cho Hiên Viên Hạo, lại uống nước, giải khát. Toàn Cơ Hiên Viên Hạo cầm Mộ Dung Toàn Cơ tay, có rất nhiều lời nói tưởng cùng Mộ Dung Toàn Cơ nói, lại không biết từ đâu mở miệng. Ăn cơm trước, ăn cơm chiều chúng ta hảo hảo liêu, ngươi tin ta đều xem xong rồi. Mộ Dung Toàn Cơ hơi hơi mỉm cười, trên mặt mang theo điểm tĩnh tươi cười, Tây Kỳ quốc bên kia có rất nhiều sự tình ta đều muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi nếu là không lấp đầy bụng, sợ là không có tinh lực tới ứng phó ta. Nói, nghịch ngợm tạc ngáy mắt. Hiên Viên Hạo nở nụ cười, gật gật đầu, tay lại gắt gao nắm Mộ Dung Toàn Cơ tay nhỏ, một khắc cũng không bỏ được tách ra. Lúc này, Bảo Thanh bưng cháo trắng rau xào đi đến, nhìn đến Hiên Viên Hạo thập phần vui vẻ, nhưng là cũng biết chủ tử tưởng cùng tiểu thư đơn độc ở bên nhau, bởi vậy buông trong tay đồ ăn liền rời đi. Mộ Dung Toàn Cơ ý bảo Hiên Viên Hạo buông ra tay nàng, Hiên Viên Hạo lại là thập phần không muốn, kia rồi dám thần sắc chọc đến Mộ Dung Toàn Cơ bật cười, bất đắc dĩ nói, ngươi nếu là nắm ta, như thế nào ăn cái gì? Ta lại như thế nào giúp ngươi gắp đồ ăn? Không đợi Hiên Viên Hạo nói chuyện, Mộ Dung Toàn Cơ tiếp tục nói, yên tâm, ta liền ở bên cạnh ngươi, nơi nào cũng không đi. Kia nhu hòa thanh âm trang bị nhu hòa thần sắc, tức khắc làm Hiên Viên Hạo tâm đều hòa tan, gật gật đầu, trên mặt lộ ra tươi cười. Duỗi tay, Mộ Dung Toàn Cơ đem chén bưng lên, thân thủ thịnh cháo đặt ở Hiên Viên Hạo trước mặt, lại giúp hắn gấp mấy chiếc đũa đồ ăn, lúc này mới buông xuống, ý bảo hắn chạy nhanh ăn. Hiên Viên Hạo cũng cười cười, một ngụm ăn lên, hắn tuy rằng rất đói bụng, nhưng là cũng làm không đến ăn ngấu nghiến, không thể không nói, Hiên Viên Hạo sinh ra đã có sẵn quý khí là không người có thể bắt chước. Hai người chi gian không khí thập phần ái muội, tuy rằng đều không có nói chuyện, nhưng là một chút đều không xấu hổ. Mộ Dung Toàn Cơ ngậm tươi cười nhìn Hiên Viên Hạo, giống như là nhìn chính mình phu quân giống nhau, làm nàng tâm một chút yên lặng xuống dưới, nghĩ, chỉ cần cứ như vậy nhìn hắn liền hảo. Mà Hiên Viên Hạo tâm tình cùng Mộ Dung Toàn Cơ không sai biệt lắm, ăn xong rồi một chén, xoa xoa khỏe miệng, lúc này mới nhìn phía Mộ Dung Toàn Cơ, trong mắt hiện lên một tia bỡn cợt, Mộ Dung Toàn Cơ. Mộ Dung Toàn Cơ sửng sốt, tiện đà cười, như thế nào? Không, thực hảo. Hiên Viên Hạo trên mặt tràn đầy ý cười, Mộ Dung Hách cùng Ngu Chí Viễn tuy rằng đều là đại tướng quân, nhưng là người trước lại càng thêm vô tư, đối đãi thân nhân càng là không lời nào để nói, Toàn Cơ, ngươi ở Mộ Dung Phủ, ta thực yên tâm, ít nhất sẽ không xuất hiện ở ngu trong phủ tình huống. Mộ Dung Toàn Cơ cười gật gật đầu, ân, ta minh bạch, đã nhiều ngày ta đã cảm nhận được. Nghĩ đến chính mình ba cái ca ca bởi vì Hiên Viên Hạo đưa tới lễ vật mà ghen, liền không cấm cảm thấy buồn cười, trong lúc nhất thời, bên môi tươi cười càng thêm lớn lên. Như thế nào? Hiên Viên Hạo nhìn Mộ Dung Toàn Cơ bên môi tươi cười, nhíu nhíu mày. Không có việc gì. Mộ Dung Toàn Cơ lắc lắc đầu, tiện đà đem ba vị ca ca sự tình nói ra, mà Hiên Viên Hạo còn lại là bàn tay to bao quát, dầu dĩ nói, ngày sau ở trước mặt ta, không, mặc kệ ở nơi nào, chỉ cho tưởng ta, không chuẩn tưởng nam nhân khác. Mộ Dung Toàn Cơ sắc mặt lạnh lùng, tiện đà phản ứng lại đây, ha ha cười vài tiếng, đó là ca ca ta, ngươi. Ta ghen. Liên tính là ca ca ngươi, ta cũng ghen. Hiên Viên Hạo không chút do dự nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, giây tiếp theo, liền hôn xuống dưới. Y 967. Chương 330 ngu ra hủy diệt. Cánh môi tương chạm vào, kịch liệt mà có tinh tế, thô bạo mà lại ôn nhu hôn thẳng làm Mộ Dung Toàn Cơ vô pháp hô hấp, rõ ràng là hai cái cực đoan, nhưng là lại ở cái này hôn chung đều được đến để hiện, Mộ Dung Toàn Cơ minh bạch, hắn tưởng nàng, rồi lại sợ hãi xúc phạm tới nàng. Trong lòng cảm động một phát không thể vãn hồi, đối Hiên Viên Hạo tình yêu lại lần nữa bay lên một cấp bậc, vươn đinh hương cái lưới, chậm rãi cho đáp lại. Mà Mộ Dung Toàn Cơ đáp lại có thể nói là tốt nhất chất xúc tác, tức khắc làm Hiên Viên Hạo nhịn không được lại lần nữa gia tăng nụ hôn này, bàn tay to cũng không thỏa mãn chỉ đặt ở vòng eo, chậm rãi hướng về phía trước di động, cầm kia trước ngực no đủ. Mộ Dung Toàn Cơ một cái giật mình, sắc mặt nhanh chóng hồng nhuận lên, kia tê dại cảm giác truyền khắp toàn thân, thân thể tức khắc mềm xuống dưới, nếu không có Hiên Viên Hạo ôm chặt lấy nàng, nói vậy nàng sẽ té ngã trên mặt đất. Ân cầm lòng không đậu Mộ Dung Toàn Cơ phát ra một tiếng rên rỉ, này một tiếng làm Hiên Viên Hạo buông ra Mộ Dung Toàn Cơ môi, tiện đà nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ, lại thấy nàng mãn nhãn mê ly chi sắc, càng thêm mê người lên, tâm thần nhất định, bất chấp mặt khác, ôm lấy Mộ Dung Toàn Cơ lập tức đi tới trên giường, lại lần nữa đè ép đi xuống, hôn lên kia làm người ngày đêm tơ tưởng cánh ngôi. Hạo Mộ Dung Toàn Cơ nỉ non một tiếng, mà nghe rõ Mộ Dung Toàn Cơ thanh âm Hiên Viên Hạo còn lại là hơi hơi sửng sốt, đài ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo ý cười, lại kêu một lần. Mộ Dung Toàn Cơ cũng bừng tỉnh, mà lúc này nàng đã quần áo nửa cởi, nghe được Hiên Viên Hạo thanh âm, sắc mặt đỏ lên, nhưng là vẫn là há mồm kêu một tiếng, "Hạo." Toàn Cơ Hiên Viên Hạo nở nụ cười, hôn hôn Mộ Dung Toàn Cơ khuôn mặt, tiện đà đem chăn kéo lại đây, cái ở Mộ Dung Toàn Cơ trên người, ôm chặt lấy nàng, bình tĩnh trong lòng. Mộ Dung Toàn Cơ thấy Hiên Viên Hạo nhận đến như thế vất vả, trong lúc nhất thời không đành lòng, nhưng là nàng cũng biết hiện tại còn không phải thời điểm, chỉ có thể tùy ý Hiên Viên Hạo ôm. Chậm rãi, Hiên Viên Hạo phát ra đều tiếng hít thở, Mộ Dung Toàn Cơ biết hắn ngủ rồi, đem cái ly thế Hiên Viên Hạo đắp lên, ôm hắn vòng eo, cũng nặng nề đã ngủ. Hôm sau, Bảo Nguyệt liên tiếp hướng bên trong nhìn, mà Bảo Thanh còn lại là che ở cửa, chính là không cho Bảo Nguyệt đi vào. "Bảo Thanh, này đều giữa trưa, tiểu thư không đói bụng sao?" Bảo Nguyệt đô đô miệng, ngày hôm qua tiểu thư kêu Bảo Thanh sau khi rời khỏi đây, chính mình hỏi Bảo Thanh, Bảo Thanh cũng không nói cho nàng rốt cuộc là cái gì sự, mà nay ngày, rõ ràng luôn luôn lên rất sớm tiểu thư tới rồi giữa trưa đều còn không có lên, như thế nào không cho nàng lo lắng. Bảo Thanh ở trong lòng thở dài một hơi, nàng cũng biết Bảo Nguyệt là lo lắng tiểu thư, nhưng là... Nghĩ nghĩ, Bảo Thanh vẫy vây tay, ở Bảo Nguyệt bên thai nói vài câu, Bảo Nguyệt đang muốn kinh hô, lại bị Bảo Thanh bưng kín miệng, cho nàng một ánh mắt, Bảo Nguyệt gật gật đầu, Bảo Thanh lúc này mới buông ra che lại Bảo Nguyệt tay. Là thật vậy chăng? Hiên Viên công tử thật sự tới. Bảo Nguyệt trong mắt hiện lên một tia vui sướng, cười hỏi. Thấy Bảo Thanh gật đầu, lúc này mới tin tưởng, cười tủm tỉm cùng Bảo Thanh hai người cùng ngồi ở cạnh cửa, vì Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên hạ thủ. Mà bên trong, Mộ Dung Toàn Cơ hơi hơi mở mắt buồn ngủ tinh nông đôi mắt, liền nhìn đến Hiên Viên Hạo chính mỉm cười nhìn chính mình, tức khắc sắc mặt đỏ lên, nhớ tới đêm qua sự tình, bên môi cũng gợi lên vẻ tươi cười, sớm. Lộ đãi nghẹn ngào thanh âm vang lên. Hiên Viên Hạo đứng dậy, đổ một ly trà thủy đưa cho Mộ Dung Toàn Cơ giải khát, lúc này mới nói, đói bụng sao? Mộ Dung Toàn Cơ lắc đầu, cười nói, mới vừa tỉnh, một chút đều không đói bụng, bất quá, cũng nên đi lên. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, thái dương cao chiếu, không cấm đỏ mặt, đều đại giữa trưa. Nói, ngượng ngùng túi đầu, mà một bên Hiên Viên Hạo cười hai tiếng, cũng không có nhiều lời, cầm lấy quần áo xuyên lên, lại cầm Mộ Dung Toàn Cơ quần áo đi qua, muốn thế Mộ Dung Toàn Cơ mặc quần áo. Ta chính mình tới Mộ Dung Toàn Cơ sắc mặt đỏ lên, muốn đem Hiên Viên Hạo trong tay quần áo lấy lại đây, nhưng là Hiên Viên Hạo lại là sườn nghiêng người, ôn nhu nói, ta giúp ngươi. Nói xong, không đợi Mộ Dung Toàn Cơ cự tuyệt, liền bắt đầu giúp Mộ Dung Toàn Cơ mặc vào tới. Nhưng mà, lôi kéo Mộ Dung Toàn Cơ tay đi vào gương trang điểm trước, thân thủ giúp nàng búi tóc. Mộ Dung Toàn Cơ xuyên thấu qua gương đồng nhìn phía sau nam tử, kia nghiêm túc rồi lại vụng về bộ dáng làm nàng môi không cấm gợi lên, trên mặt tràn đầy động lòng người ý cười. Chỉ học được này một loại. Hiên Viên Hạo trên mặt dần hiện ra xấu hổ chi sắc, nhìn Mộ Dung Toàn Cơ sợi tóc, chậm rãi nói. Mộ Dung Toàn Cơ nở nụ cười, chỉ cần là ngươi búi, ta đều thích. Nói, Mộ Dung Toàn Cơ liền đứng lên, ta làm Bảo Thanh Bảo Nguyệt chuẩn bị ăn. Nói, liền đi ra ngoài, trong lòng lại là nghĩ, còn hảo nương cùng nhị nương thương tiếc chính mình, không cần mỗi ngày đi thỉnh an, bằng không hôm nay đã có thể khiếu đã chết. Nhìn Mộ Dung Toàn Cơ rời đi bóng dáng, Hiên Viên Hạo đủ rồi đủ khoe môi, lộ ra vẻ tươi cười. Tiểu thư, Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người nghe được mở cửa thanh, vội vàng đứng lên, thấy là Mộ Dung Toàn Cơ, tức khắc nở nụ cười. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến hai người trêu ghẹo ánh mắt, sắc mặt hơi hơi phím hồng, Bảo Thanh cười tủm tỉm nói, tiểu thư, nô tỳ này liền đi chuẩn bị ăn. Mà Bảo Nguyệt còn lại là nhíu nhíu mày, chần chờ một chút, đi vào Mộ Dung Toàn Cơ bên người, chần chừ nói, tiểu thư, cái kia, ân, ngươi còn phải chú ý điểm. Nói xong, sắc mặt bạo hồng lên. Mộ Dung Toàn Cơ sửng sốt, tiện đà nở nụ cười, minh bạch Bảo Nguyệt theo như lời chính là chuyện gì, cười tủm tỉm nói, chúng ta Bảo Nguyệt cũng là đại cô nương, cũng biết bên trong sự tình. Tiểu thư, Bảo Nguyệt rầm rầm chân, vẻ mặt màu đỏ, nô tỳ cũng là vì tiểu thư hảo, rốt cuộc. Cái kia, tiểu thư, hảo hảo. Mộ Dung Toàn Cơ biết Bảo Nguyệt ra mặt mỏng, nở nụ cười, yên tâm, tiểu thư nhà ngươi ta có chừng mực, nhưng thật ra ngươi, nhưng đừng liền ngu đần cho tiếng lóng. Nô tỳ minh bạch. Bảo Nguyệt sắc mặt càng thêm hồng nhuận lên, ở Mộ Dung Toàn Cơ trong tiếng cười chạy đi ra ngoài. Mộ Dung Toàn Cơ xoay người trở lại trong phòng, thấy Hiên Viên Hạo chính uống nước trà, liền đi qua, hỏi ra đêm qua còn không kịp hỏi nói. Tây Kỳ quốc bên kia như thế nào? Mộ Dung Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia không rõ ánh sáng, nhìn về phía Hiên Viên Hạo, thanh âm bình đạm không thôi. Hiên Viên Hạo thu liễm khởi tươi cười, thần sắc nháy mắt trở nên nghiêm túc lên, duỗi tay, nâng chung trà lên, nhẹ nhấp một ngụm, lúc này mới nói. Sở Hoàng Trạch đã chết, Sở Ngự Trạch đã là bên người Hoàng thượng duy nhất hoàng tử, nhưng là, Hoàng thượng lại không có phong làm thái tử. Đến nỗi Tam Hoàng tử ra quyến Hiên Viên Hạo như mày, nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ, nhàn nhạt nói, Tam Hoàng tử phi cùng Tam Hoàng tử chắc phi sôi nổi tuân tình mà chết, ngu ra cũng toàn bộ rơi vào thiên lao, chọn ngay chém đầu thị chúng, ngu Minh Sán mang theo đồng di nương rời đi. Hiên Viên Hạo biểu tình vẫn luôn đều nhàn nhạt, cũng không có bởi vì Hiên Viên Hạo nói mà sinh ra cái gì khác cảm tình, nghe xong. Gật gật đầu, nhàn nhạt nói, đây là chính bọn họ lựa chọn lộ. Toàn Cơ, ta không ngại. Mộ Dung Toàn Cơ hít sâu một hơi, nở nụ cười, ta cùng với bọn họ đã duyên ngăn với này, hiện giờ ta là Mộ Dung Toàn Cơ, cũng không phải ngu Toàn Cơ, huống chi, ta cùng với bọn họ cũng không có cái gì thâm đến cảm tình. Tạm dừng một chút, Mộ Dung Toàn Cơ tựa hồ nghĩ tới cái gì, tiếp tục hỏi, trưởng công chúa như thế nào? Yên tâm, ta đã an bài người bảo hộ nàng, nếu là Tây Kỳ quốc có biến, tự nhiên sẽ có người đem nàng đưa đến an toàn vị trí. Hiên Viên Hạo đạm nhiên cười, ôn nhu nói. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, lúc này, Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt bưng đồ ăn đi đến, Mộ Dung Toàn Cơ cũng không có lại hỏi nhiều, rời đi đề tài, ăn cơm đi. Hiên Viên Hạo mấp máy vài cái môi, buồn còn tưởng nói vài câu, nhưng là thấy Mộ Dung Toàn Cơ đã không có hứng thú, liền không hề nhiều lời, an tính ăn khởi trong chén đồ ăn. Tiểu muội. Bên ngoài, truyền đến Mộ Dung Hi Tuấn thanh âm, Mộ Dung Toàn Cơ sửng sốt. Mà Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người còn lại là nhanh chóng đi ra ngoài, ngăn cản Mộ Dung Hi Tuấn. Mộ Dung phủ Tam công tử. Hiên Viên Hạo nhàn nhạt hỏi. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, ngươi ở nơi nào đặt chân? Phía tây trong khách sạn, ngày mai ta sẽ tiến cung. Hiên Viên Hạo buông chiếc đũa, đơn giản nói hai câu, ở Mộ Dung Toàn Cơ không tha trong ánh mắt, từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Mà lúc này, Mộ Dung Hi Tuấn đã đi đến, Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người thần sắc đều mang theo một tia nôn nóng, đương nhìn đến bên trong đã không có Hiên Viên Hạo bóng người khi, hai người lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tam ca như thế nào tới ta này? Mộ Dung Toàn Cơ khôi phục dĩ vãng tươi cười, chậm rãi đã đi tới. Mộ Dung Hi Tuấn còn lại là từ trong lòng móc ra một cái bút bê sứ, cười tủm tỉm đưa cho Mộ Dung Toàn Cơ, "Tiểu muội, ngươi thích sao?" Mộ Dung Toàn Cơ không cấm nở nụ cười, ba vị ca ca đều đương nàng là tiểu hài tử, tìm thấy đồ vật cũng là bé gái thích, nàng cũng không vạch trần, nàng thích vài vị ca ca đối chính mình sủng lịch, lập tức gật gật đầu, thập phân thích, đa tạ tam ca ca. Mộ Dung Hi Tuấn nghe này, tức khắc nhạc nở hoa, nhìn đến một bên đồ ăn, bừng tỉnh đại ngộ, "Tiểu muội còn không có ăn xong sao? Kia ca ca bồi ngươi." Nói, liền ngồi xuống, nhưng mà đương nhìn đến trên bàn hai phúc chén đũa khi, tức khắc sửng sốt. Mộ Dung Toàn Cơ cũng theo Mộ Dung Hi Tuấn ánh mắt đã quên qua đi, lập tức trong lòng một cái lộ bộ tiện đà trước mắt, nói, "Bảo Nguyệt quá đoạn nhật tử liền phải gả chồng, hôm nay ta muốn cùng nàng tâm sự, cũng bị tam ca cấp đánh gãy." Bảo Nguyệt sắc mặt đỏ lên, nhưng là phản ứng cũng thập phần mau, nhanh chóng nói, "Tiểu thư, nô tỳ có rất nhiều thời gian, nô tỳ này liền đi đổi một bộ sạch sẽ chén đũa." Nói, liền đem Hiên Viên Hạo chén đũa cầm đi ra ngoài. Mộ Dung Hi Tuấn lộ ra hiểu rõ thần sắc, nhìn thoáng qua Bảo Nguyệt, lại nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng là cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là cười nói, "Tiểu muội hôm nay liền bồi ta ăn cơm đi, chờ ngày mai lại cùng Bảo Nguyệt nói chuyện phiếm cũng không muộn." Mộ Dung Toàn Cơ cười cười, ngồi xuống. Bảo Nguyệt thực mau liền đem chén đũa bày đi lên, tiện đà cùng Bảo Thanh cùng rời đi. "Tiểu muội, ngươi muốn tìm cái dạng gì phu quân?" Mộ Dung Hi Tuấn nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi ra chính mình trong lòng nghi hoặc, "Tiểu muội có phải hay không có ái mộ người?" Mộ Dung Toàn Cơ chiếc đũa khẽ run lên, tiện đà thả xuống dưới, sắc mặt từng đỏ, tăng ca như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Toàn Cơ còn chưa cập kê, nơi nào sẽ tưởng chuyện như vậy. Nhìn Mộ Dung Toàn Cơ đỏ bừng khuôn mặt, Mộ Dung Hi Tuấn chỉ cảm thấy thập phần đáng yêu, đầu óc nhanh chóng chuyển động, nhưng mà nói thầm, "Ta muội muội như thế hảo, nhưng không có cái gì nam nhân có thể xứng đôi, ta phải cùng mẫu thân nói nói, nhưng đừng cái dạng gì người tới cầu hôn đều đáp ứng." Mộ Dung Toàn Cơ nhõn miệng cười, đột nhiên sửng sốt, lập tức hỏi, "Có người tới cầu hôn?" "Đúng vậy, còn không ít đâu." Mộ Dung Hi Tuấn chau mày, nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ, lẩm bẩm nói, "Toàn Cơ, ca ca nhưng luyến tiếc ngươi như thế sớm gả chồng, ngươi cũng không nên nghe nương." Mộ Dung Toàn Cơ rũ xuống mi mắt, con ngươi hơi đổi, tiện đà đài ngẩng đầu lên, nhanh chóng nói, "Ca ca, Toàn Cơ vừa mới nhận tổ quy tông, còn không nghĩ như thế mau rời đi trong nhà, ngươi đi theo nương nói nói, Toàn Cơ còn tưởng chờ 2 năm, có thể chứ?" "Hảo, chuyện này giao cho ta." Mộ Dung Hi Tuấn nghe được Mộ Dung Toàn Cơ nói, ánh mắt sáng lên, chụp phủi bộ ngực bảo đảm. Y 967, chương 331 xa lạ nam tử. Mộ Dung Toàn Cơ nhõn miệng cười, không nói đến chính mình trước mắt còn không nghĩ gả chồng, liền tính là gả chồng, chính mình sợ là cũng chỉ sẽ lựa chọn Hiên Viên Hạo, đến nỗi mặt khác. Mộ Dung Toàn Cơ lắc lắc đầu, trong lòng chỉ bao dung một người, còn như thế nào gả cho người khác. Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người nghe vậy, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở các nàng trong lòng, nhà mình tiểu thư đã sớm cùng Hiên Viên Hạo là một đôi. Mới nhất chương đọc. Cùng Mộ Dung Hi Tuấn hàn huyên trong chốc lát, cơm nước xong sau, Mộ Dung Hi Tuấn liền rời đi. "Tiểu thư." Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người tuy rằng được Mộ Dung Hi Tuấn bảo đảm, nhưng là hai người vẫn là thập phần lo lắng, Mộ Dung Toàn Cơ tự nhiên cũng là như thế, nghĩ nghĩ, nói, "Đi thôi, đi nương bên kia nhìn xem." Nói, liền đứng lên tử, hướng tới ly rượu hâm trong viện đi đến. Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người vội vàng đuổi kịp, còn chưa tới bên trong, liền nghe được Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người nhỏ giọng, Mộ Dung Toàn Cơ ngừng bước chân, trong mắt hiện lên một tia cô đơn, nếu là mẫu thân ngay từ đầu vẫn chưa bị Ngu Chí Viễn bắt đi, như vậy, nương cũng sẽ vui vẻ ở chỗ này sinh hoạt đi xuống đi. Chỉ là, trên thế giới nơi nào tới như thế nhiều nếu là thật sự nương đi tới Mộ Dung Phủ, nương mật thám thân phận sợ là cũng cần thiết vừa chết, mày răng ra, đây là mọi người có các mệnh. Chỉ hy vọng mẫu thân kiếp sau không cần lại chịu người uy hiếp, qua chính mình muốn quá nhật tử. Hít sâu một hơi, Mộ Dung Toàn Cơ bình phục tâm tình của mình, lập tức đi vào. Lý Ma Ma nhìn thấy Mộ Dung Toàn Cơ, trên mặt tức khắc chất đầy tươi cười, "Tiểu thư tới, chạy nhanh vào đi thôi." Nói, liền vén màn lên, làm Mộ Dung Toàn Cơ đi vào. Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ, đều là cười. "Nương, nhị nương." Mộ Dung Toàn Cơ hành lễ, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười. Thanh âm cũng thập phần nhu hòa, giống như một trận xuân phong, xét qua mọi người địa phương đáy lòng. "Toàn Cơ tới, tới ngồi đi." Lý Diệu Hâm cười nói, tiện đà Lý Ma Ma nhanh chóng cấp Mộ Dung Toàn Cơ bưng một ly trà thủy, lúc này mới lui xuống. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn lướt qua Lý Diệu Hâm trong tay quyển trục, đã hiểu rõ, nhướng nhướng mày, nhìn về phía Lý Diệu Hâm, nương, này đó nên không phải đúng như Tam Ca theo như lời, là tới cầu hôn người bức họa đi. Hi Tuấn, đứa nhỏ này Lý Diệu Hâm thở dài một hơi, trong mắt tràn đầy không vui chi sắc, đứa nhỏ này như thế nào đem việc này nói cho ngươi, ngươi vẫn là một cái cô nương già, lại chưa cập kê. Nương, liên quan đến chuyện của ta, Tam Ca nói cho ta cũng là tình lý bên trong. Mộ Dung Toàn Cơ mày nhíu lại, vung chén trà, nhìn về phía Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người, nương, nhị nương, các ngươi tuyển hảo. Mộ Dung Toàn Cơ thần sắc tự nhiên, cũng không có bao lớn biến hóa, Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam chỉ cho là nàng tò mò, liền nói, nhưng thật ra không có tốt, ta cùng ngươi nhị nương nhìn hồi lâu, đều không được. Lý Diệu Hâm nhíu nhíu mày, chậm rãi nói, những người này, bất quá chính là coi trọng Mộ Dung phủ thế lực thôi, nếu là cái phẩm đức tốt, đảo cũng còn hành, chỉ là... Trong phòng hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy cái thông phòng, đây là các nàng cực kỳ không mừng, chính là không có thông. Phòng công tử, cũng không có quá lớn làm. Đem Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người thần sắc thu vào đáy mắt, Mộ Dung Toàn Cơ hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiện đà đài ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, nương, nữ nhi biết, từ xưa hôn nhân đại sự đều là cha mẹ làm chủ, nhưng là nữ nhi có ý nghĩ của chính mình. Nga. Lý Diệu Hâm tới hứng thú, cười nhìn Mộ Dung Toàn Cơ chỉ lo nói đó là, cha ngươi cũng nói, chuyện này, cũng muốn hỏi một chút ngươi, ngươi nếu là không đồng ý, chúng ta tự nhiên sẽ không cưỡng bức ngươi. Đúng vậy, Toàn Cơ có cái gì ý tưởng liền sớm một chút nói, đều là người trong nhà, không có người chê cười. Chu Tiếu Lam trên mặt mang theo ôn nhu ý cười, chậm rãi nói. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, nương, nhị nương, Toàn Cơ chỉ có một yêu cầu, nhất sinh nhất thế nhất song nhân nhàn nhạt trong giọng nói lộ ra kiên định chi sắc, trên mặt biểu tình cũng không dung cự tuyệt. Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia cô đơn. Thấy vậy, Mộ Dung Toàn Cơ tiếp tục nói, nương, nhị nương, không phải mỗi người đàn bà đều giống nương cùng nhị nương giống nhau, có thể hữu hảo ở chung, trên thế giới đại đa số nữ nhân lòng dạ đều thập phần hẹp hòi, sủng thiếp diệt thê hành vi chỗ nào cũng có, Toàn Cơ không nghĩ thành thân sau cả ngày sống ở tính kế giữa, cho nên, Toàn Cơ mặc kệ hắn ra thế như thế nào, chỉ cần hắn có thể toàn tâm toàn ý đối đãi Toàn Cơ liền cảm thấy mỹ mãn. Nói, thật mạnh thở dài một hơi. Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chính mình muốn kết quả, gật gật đầu. Lý Diệu Hâm mở miệng, ôn nhu nói, Toàn Cơ, thiên hạ nam nhân đều giống nhau, đến lúc đó sợ là. Nương, nếu là không có như vậy nam nhân, Toàn Cơ thả rằng cạo đầu vì nghi. Mộ Dung Toàn Cơ đột nhiên đài đầu, trong mắt tràn đầy nghiêm túc chi sắc. Lý Diệu Hâm một nghẹn, ngây ngẩn cả người, hồi lâu mới phản ứng lại đây, gật gật đầu. Tỷ tỷ. Liền dựa theo Toàn Cơ nói làm đi, nếu là thật sự không được, làm ba cái ca ca dưỡng nàng, không có tới Mộ Dung phủ nuôi không nổi một cái nữ nhi. Chu Tiếu Lam kiên định nói, nhìn Lý Diệu Hâm, trong mắt tràn đầy sán lạn quan mang. Lý Diệu Hâm cười, gật gật đầu, cũng hảo, Toàn Cơ ý tưởng, nương ghi tạc trong lòng. Mộ Dung Toàn Cơ thấy vậy, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nở nụ cười, đa tạ nương cùng nhị nương, đến nỗi cha bên kia, liền làm phiền nương cùng nhị nương. Người nhà đầu này. Lý Diệu Hâm không cấm nở nụ cười, ba người ăn ý không hề thảo luận cầu hôn sự tình, mà là rời đi đề tài, nói lên Mộ Dung Hách cùng Mộ Dung phủ ba vị công tử. Nghe Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người nói ba vị ca ca khi còn nhỏ khiếu sự, Mộ Dung Toàn Cơ che miệng cười khẽ lên. Hát xì, hát xì, hát xì, hát xì. Mộ Dung Tuấn Lãng ba người liên tiếp đánh hát xì, Mộ Dung Hách sửng sốt, nhíu mày, đồng thời cảm nhiễm bệnh thương hàn. Cha, không đúng. Khẳng định có người ở phía sau nói ta nói bậy. Mộ Dung Hi Tuấn cái thứ nhất mở miệng, kia nóng nảy tính tình cũng không biết là giống ai. Mộ Dung Hi Lang cùng Mộ Dung Hi Kiệt cơ hồ là đồng thời nói, là nương. Mộ Dung Hách sửng sốt, tiện đà nở nụ cười, nhìn con thứ ba nói, hảo, sự tình cũng nói không sai biệt lắm, đi thôi, đi xem các ngươi nương. Nói, liền mang theo Mộ Dung Hi Lang ba người hướng tới Lý Diệu Hâm trong viện đi đến. Mộ Dung Hi Kiệt là Chu Tiếu Lam sở ra. Nhưng là bởi vì Chu Tiếu Lam sinh Mộ Dung Hi Kiệt khi bị thương thân mình, bởi vậy Mộ Dung Hi Kiệt vẫn luôn dưỡng ở Lý Diệu Hâm dưới gối, cùng Lý Diệu Hâm quan hệ cũng hảo. Còn nữa, Lý Diệu Hâm đối Mộ Dung Hi Kiệt cũng không có tư tâm, nói cho hắn ai là hắn thân sinh mẫu thân, làm hắn tôn trọng Chu Tiếu Lam, bởi vậy, Mộ Dung Hi Kiệt cũng thập phần tôn trọng Lý Diệu Hâm. Mới vừa đi vào, liền nghe được ba vị nữ tử tiếng cười, Mộ Dung Hi Tuấn ánh mắt sáng lên, lập tức nói, là muội muội. Nói, nhanh chóng chạy đi vào. Nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ, lập tức nở nụ cười, "Muội muội, ngươi như thế nào cũng tới nơi này?" Mộ Dung Toàn Cơ nhuyễn miệng cười, trêu chọc nói, "Tam ca ca, hiện tại ngươi còn ăn bùn sao? Nghe nói bùn là màu vàng kéo đâu? Phúc! Xì! Sì. Mộ Dung Hy Lang cùng Mộ Dung Hy Kiệt tức khắc cười ha hả, mà một bên Mộ Dung Hy Tuấn còn lại là đỏ mặt, nhìn về phía Lý Diệu Hâm, hoán trách nói, nương, ngươi làm gì muốn cùng muội muội nói này đó? Lý Diệu Hâm ôm bụng cười, căn bản không có thời gian trả lời Mộ Dung Hy Tuấn nói. Mà phía sau Mộ Dung Hách nghe vậy, cũng tràn đầy ý cười, mấy năm nay hắn vẫn luôn vội vàng bên ngoài sự tình, cùng người nhà ở bên nhau thời gian cũng không nhiều, mà ba cái hải tử khi còn nhỏ đều thập phần sợ hắn, cũng không cùng hắn thân cận, bởi vậy khi còn nhỏ rất nhiều sự tình hắn cũng không biết, cũng không có nghĩ tới hỏi chính mình phu nhân, hiện giờ nghe tới, đảo cũng có khác một phen thú vị. Mộ Dung Toàn Cơ cười cười, lại nhìn về phía Mộ Dung Hy Kiệt, đôi mắt mị thành một cái phùng, nhị ca, ngươi, hiện tại còn xảo muốn xuyên váy sao? Ha ha! Mộ Dung Hy Tuấn cười ha hả, mà Mộ Dung Hy Lang có một loại không tốt cảm giác được Mộ Dung Toàn Cơ thực hiện, lập tức đối thượng Mộ Dung Toàn Cơ ánh mắt, tứ muội muội, ngươi muốn cái gì đại ca đều cho ngươi. Nhìn Mộ Dung Hy Lang kia cầu xin ánh mắt, không cấm nhuẩn miệng cười, hảo, vậy không nói đại ca, dù sao, nương nói đại ca khi còn nhỏ thập phần nghe lời, không có gì hảo ngoạn. Cái gì? Mộ Dung Hy Lang sửng sốt, tức khắc khổ một khuôn mặt, tiểu muội, ngươi, ta cái gì? Mộ Dung Toàn Cơ cười tủm tỉm nhìn Mộ Dung Hy Lang, trong mắt tràn đầy tiểu hồ ly quan mang, mà Mộ Dung Hy Lang thấy vậy, đành phải thở dài một hơi, không có việc gì, tiểu muội nếu là có muốn, cứ việc tới tìm đại ca. Mộ Dung Toàn Cơ nghe vậy, không cấm nở nụ cười, tự nhiên là gật đầu ứng hạ. Người một nhà vui sướng trò chuyện thiên, giờ khác này là như vậy ấm áp. Toàn Cơ, đây là thích tiểu tỷ đưa tới thiệp mời. Lý Diệu Hâm lấy ra một chương thiệp, cười nói, đi nhận thức một ít người cũng hảo. Không chừng có thể gặp được Liêu được đến. Nói, đem thiệp mời đặt ở Mộ Dung Toàn Cơ trên tay. Mộ Dung Toàn Cơ nhận lấy, nghĩ, gật gật đầu, Toàn Cơ nếu là không đi, nhưng thật ra làm các nàng chọn lý, Toàn Cơ ngày mai tất nhiên đúng hạn tới. Hảo. Lý Diệu Hâm gật gật đầu, vì Mộ Dung Toàn Cơ là lướt tâm mà cảm thấy kiêu ngạo, chính ngươi minh bạch liền hảo, nếu là có không hiểu, cứ việc tới hỏi nương đó là, nương. Mộ Dung Toàn Cơ hành lễ. Lúc này mới mang theo Bảo Thanh Bảo Nguyệt rời đi. Hôm sau, Mộ Dung Toàn Cơ ăn mặc một thân màu trắng váy áo, mang theo Bảo Thanh Bảo Nguyệt đi tới phủ thừa tướng trung, mới vừa xuống xe ngựa, liền nhìn đến không ít oanh oanh yến yến, Mộ Dung Toàn Cơ nhướng mày, đang chuẩn bị đi vào đi khi, Trần Ngọc Nhi cùng Trần Nhiên Nhi hai người thanh âm truyền tới. "Mộ Dung tiểu thư." Mộ Dung Toàn Cơ xoay người nhìn lại, hướng tới hai người gật gật đầu, "Trần đại tiểu thư, Trần nhị tiểu thư." Trần Nhiên Nhi cười tủm tỉm nói, "Mộ Dung tiểu thư, chúng ta cùng nhau vào đi thôi, nghe nói hôm nay mùi thơm tỉ tỉ đem kinh thành trung lớn nhất gánh hát mời tới, hôm nay chúng ta có thể hảo hảo xem một tuần kịch." Mộ Dung Toàn Cơ đạm đạm cười, mặc kệ là kiếp trước kiếp này, nàng đối kịch bản đều không hề cảm giác, đối với gánh hát càng là không thèm để ý, bất quá khách nghe theo chủ, nếu thích phương phỉ như vậy an bài, nàng tự nhiên sẽ không bác mặt mũi của hắn. Hít sâu một hơi, Mộ Dung Toàn Cơ cùng Trần Ngọc Nhi cùng với Trần Nhiên Nhi hai người tiến vào phủ thừa tướng trung. Trong đầu lại là hôm nay Hiên Viên Hạo muốn vào cung tin tức, cũng không biết hoàng thượng rốt cuộc sẽ như thế nào đối đại Hiên Viên Hạo. Mộ Dung muội muội tới. Thích Phương Phỉ thanh âm truyền tới, Mộ Dung Toàn Cơ đài mắt nhìn lại, lại thấy Thích Phương Phỉ bên người còn có một người nam tử, tức khắc nhướng mày, tên này nam tử là ai? Y 967. Chương 332 Hoàng tử công chúa. Mà Trần Ngọc Nhi cùng Trần Nhiên Nhi thấy vậy, vội vàng túi người hành lễ, gặp qua đại hoàng tử. Vô và bút tiểu thuyết võng. Đại hoàng tử. Đại hoàng tử Hiên Viên Triệt, là hoàng hậu Sở gia, cũng là nhất có tư cách được đến ngôi vị hoàng đế hoàng tử, rốt cuộc đã là con vợ cả cũng là trưởng tử. Nhướng mày, Mộ Dung Toàn Cơ nhanh chóng khôi phục thần sắc, cũng ở Trần Ngọc Nhi cùng Trần Nhiên Nhi hạnh phúc cuối đời hành lễ, cấp đại hoàng tử thỉnh an. Hiên Viên Triệt lớn lên nhưng thật ra tuấn tiếu, nhưng là so với Hiên Viên Hạo dung mạo tới, liền kém cỏi rất nhiều. Vị này chính là Mộ Dung phủ tứ tiểu thư. Hiên Viên Triệt nhàn nhạt mở miệng, trong thanh âm mang theo tự nhiên thân thiện, Mộ Dung Toàn Cơ rũ mi mắt, tự nhiên sẽ không cho rằng hắn đối chính mình có hảo cảm, sợ là hướng về phía chính mình phía sau Mộ Dung phủ thế lực. Mộ Dung Toàn Cơ nhuẩn miệng cười, túi đầu chậm rãi nói, là, thần nữ đó là Mộ Dung Toàn Cơ. Ân. Hiên Viên Triệt gật gật đầu, nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, tự cho là thập phần hiền lành nói, Mộ Dung tiểu thư đây là sợ hãi bổn hoàng tử sao? Bổn hoàng tử nhưng không ăn người, ha ha, đài ngẩng đầu lên, làm bổn hoàng tử nhìn một cái. Mộ Dung Toàn Cơ nhíu mày, vốn tưởng rằng chào hỏi một cái là có thể làm nàng rời đi, lại không có nghĩ đến gặp phải như thế nhiều sự tình. Mà một bên Thích Phương Phỉ trong mắt hiện lên một tia đen tối quan mang, đến cũng không có mở miệng nói cái gì. Mộ Dung Toàn Cơ đành phải đài ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, đại hoàng tử. Hiên Viên Triệt bất quá là bởi vì Mộ Dung Toàn Cơ thân phận mà nhiều hàn huyên vài câu, cũng không muốn nhìn Mộ Dung Toàn Cơ dung mạo, chỉ là khóe mắt dư quang ngắm liếc mắt một cái, tức khắc ngẩn ra, hảo xinh đẹp nhân nhi. Kia mãnh liệt chiếm hữu dục làm Mộ Dung Toàn Cơ tâm sinh phiền chán, mày nhíu lại, nhìn về phía Thích Phương Phỉ, nhướng nhướng mày. Thích Phương Phỉ tự nhiên biết Mộ Dung Toàn Cơ mỹ mạo, thấy Hiên Viên Triệt làm cho chính mình mặt nhìn chằm chằm Mộ Dung Toàn Cơ xem, trong lòng tự nhiên thập phần không thoải mái, lại thấy Mộ Dung Toàn Cơ cho chính mình nháy mắt ra dấu, Thích Phương Phỉ nghĩ nghĩ, vẫn là cho Mộ Dung Toàn Cơ một cái mặt mũi, lập tức xảo tiếu nào hề nói, đại hoàng tử, Mộ Dung muội muội lần đầu tiên tới phủ thừa tướng, ta bồi Mộ Dung muội muội nơi nơi đi dạo. Khu khu. Hiên Viên Triệt phản ứng lại đây, gật gật đầu, nhìn Thích Phương Phỉ cùng Mộ Dung Toàn Cơ đi xa bóng dáng, trong mắt hiện lên mãnh liệt ánh mắt. Hoàng huynh, ngươi đang xem cái gì? Một tiếng nhàn nhạt thanh âm truyền tới, Hiên Viên Triệt nhanh chóng hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía người tới, hơi hơi mỉm cười, nguyên lai là Tam hoàng đệ. Hiên Viên Mặc cười cười, theo Hiên Viên Triệt ánh mắt nhìn lại, không cấm hiểu rõ, nguyên lai là Thích tiểu tỷ, ha ha, đại hoàng huynh hiện giờ chính phi chi vị chính là cấp Thích tiểu tỷ lưu chữ đi. Nói, hơi hơi mỉm cười, thần sắc thượng tràn đầy ý mừng. Tam hoàng đệ nói đùa, mùi thơm tuy hảo, lại chỉ là thứ nữ, có thể nào xứng đôi hoàng phi chi vị. Hiên Viên Triệt trầm giọng nói, ha ha. Hiên Viên Mặc hiểu rõ cười, nói, ta biết đại hoàng huynh ái mộ Thích tiểu tỷ, chỉ là cố kỵ thân phận của nàng, ân, sợ là sợ hai phụ hoàng không đồng ý, đại hoàng huynh yên tâm, ta tất nhiên sẽ vì đại hoàng huynh ở phụ hoàng trước mặt nói tốt hơn lời nói, mặc kệ như thế nào nói, này Thích tiểu tỷ tài văn chương cùng dung mạo, thật sự xứng đôi đại hoàng huynh. Hiên Viên Mặc tựa hồ thập phần hảo tâm nói, ha ha, tam hoàng huynh nhọc lòng đại hoàng huynh, không bằng ngẫm lại chính mình, nghe nói phụ hoàng chuẩn bị thế tam hoàng huynh tuyển phi. Rốt cuộc tam hoàng huynh trong phủ chỉ có mấy cái thiết thị, lên không được mặt bàn A. To lớn vang dội thanh âm vang lên, Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Mặc hai người đồng thời theo tiếng nhìn lại, nhướng nhướng mày, Hiên Viên Mặc đạm nhiên cười, tứ hoàng đệ. Hiên Viên Mặc cùng Hiên Viên Kỳ lớn lên đảo có vài phần giống nhau, không biết còn tưởng rằng bọn họ mới là một mẹ đẻ ra, bất quá hai người tính tình còn lại là nam cùng an lần tắc, Hiên Viên Mặc giống như thư sinh giống nhau, giơ tay nhấc chân chi gian tự do chính mình một phen quý khí. Mà Hiên Viên Kỳ tắc thân thể so Hiên Viên Mặc cường tráng không ít, là cái tính nôn nóng, bất quá đầu nhưng thật ra không ngu ngốc. Nha, như thế nào đều ở chỗ này a? Nhị hoàng tử Hiên Viên Dụ cùng với ngũ hoàng tử Hiên Viên Trạm chậm rãi đã đi tới, hai người trên mặt đều mang theo nhàn nhạt ý cười. Hiên Viên Triệt hướng tới hai người gật gật đầu, cười nói, đột nhiên gặp được. Ý kìa, như thế nào không gặp lục hoàng đệ cùng bát hoàng đệ? Hiên Viên Trạm sắc mặt lược hiện âm nhu, sợ là tùy chính mình mẫu phi. Một đôi hẹp dài con ngươi nhìn quét một vòng, cười hỏi. Ngũ ca đây là suy nghĩ ta. Bát hoàng tử Hiên Viên Quyết cả lơ phất phơ đã đi tới, một đôi mắt đào hoa phá lệ mê người, trên mặt tràn đầy tươi cười. Đến nỗi lục hoàng huynh, các vị hoàng huynh hẳn là biết, lục hoàng huynh vẫn luôn đều không ra tịch tiến hội. Nói, nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ha ha, kia nhưng thật ra. Hiên Viên Mặc quét mọi người liếc mắt một cái, hiện giờ, thất hoàng đệ tự động thỉnh mệnh đi quân doanh, 10 hoàng đế năm nhược nhiều bệnh. Nếu là thất hoàng đệ cùng 10 hoàng đệ ở, chúng ta huynh đệ cũng liền đầy đủ hết. Nói, nhuận miệng cười, quanh thân khí chất ôn hòa không thôi. Mọi người tự nhiên phụ họa vài câu, Hiên Viên Triệt cười cười nói, đi thôi, đi hoa viên ngồi ngồi. Nói, sửa sang lại một chút quần áo, hướng tới hoa viên đi đến. Mà Mộ Dung Toàn Cơ còn lại là bị Thích Phương Phỉ mang theo đi tới trong hoa viên, nhìn bên trong oanh oanh yến yến, Mộ Dung Toàn Cơ chỉ cảm thấy đau đầu, có nữ nhân địa phương, thị phi liền nhiều, nếu là có thể. Nàng tình nguyện đừng tới nơi này, tìm một cái an tĩnh địa phương ngồi liền hảo, nhưng là hiển nhiên, Thích Phương Phỉ là sẽ không cho nàng cái này không gian. Mộ Dung muội muội, ngươi theo ta tới, ta giúp ngươi giới thiệu một chút. Thích Phương Phỉ thanh âm nhu hòa không thôi, chợt vừa thấy, còn tưởng rằng Thích Phương Phỉ cùng Mộ Dung Toàn Cơ có bao nhiêu hảo. Phía sau Trần Nhiên Nhi cùng Trần Ngọc Nhi hai người liếc nhau, cũng đi theo Mộ Dung Toàn Cơ đi qua. Mộ Dung Toàn Cơ hướng tới hai người gật gật đầu, cười nói. Này trong yến hội ta cũng liền nhận thức các ngươi ba người, Trần Đại Tiểu Thư, Nhị Tiểu Thư, các ngươi cũng không nên ly ta mà đi. Trần Ngọc Nhi không cấm che miệng nở nụ cười, Mộ Dung muội muội yên tâm, ta tất nhiên đi theo Mộ Dung muội muội, một bước cũng không rời. Ha ha, Mộ Dung Toàn Cơ cũng nở nụ cười, ba người biên liêu biên đi tới, thực mau liền tới rồi trong đỉnh. Mùi thơm gặp qua tam công chúa, tứ công chúa, ngũ công chúa, lục công chúa, thất công chúa. Phía sau. Mộ Dung Toàn Cơ cùng Trần Thị Tỷ muội theo Thích Phương Phỉ cũng hành lễ, tiện đà Mộ Dung Toàn Cơ đứng lên, nhìn lướt qua mọi người. Tam công chúa Hiên Viên Hụy, tứ công chúa Hiên Viên Nếu, ngũ công chúa Hiên Viên Vu, lục công chúa Hiên Viên Bình, thất công chúa quân, các đều là hảo nhan sắc, đặc biệt là ngũ công chúa Hiên Viên Vu, lớn lên phá lệ xinh đẹp, nhưng thật ra cùng Hiên Viên Hạo có vài phần giống nhau. Ngươi chính là Mộ Dung phủ đánh rơi bên ngoài đích nữ. Hiên Viên Nhụy nhướng mày, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ dung mạo, tức khắc trong mắt hiện lên một tia tức giận, hừ lạnh một tiếng, cũng bất quá như thế. Mộ Dung Toàn Cơ nhàn nhạt nhướng mày, túi đầu chậm rãi nói, thần nữ cùng công chúa tự nhiên không thể đánh đồng, công chúa chính là thiên kim chi khu. Tính ngươi có tự mình hiểu lấy. Hiên Viên Nhụy lập tức giơ lên đầu, giống như một con cao ngạo khổng tước. Ngu Toàn Cơ cúi đầu, cũng không nhiều nói, mà Hiên Viên Nhụy thấy vậy, tức khắc không thú vị, hừ nhẹ một tiếng, đi đến một bên ngồi xuống. Hiên Viên Bình mở to kia sáng ngời có thần đôi mắt, chu mượt mà môi, hướng tới Mộ Dung Toàn Cơ đã đi tới, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ dung mạo, đôi mắt mị thành một cái phùng, tỷ tỷ, ngươi so với ta ca ca còn muốn xinh đẹp. Mộ Dung Toàn Cơ sửng sốt, tiện đà cười, Lục công chúa nói đùa, Toàn Cơ tư sắc thường thường, nhưng thật ra công chúa ngươi thập phần đáng yêu. Hi hi, thật vậy chăng? Hiên Viên Bình lộ ra hai viên răng nanh, duỗi tay lôi kéo Mộ Dung Toàn Cơ, nói, tỷ tỷ, chúng ta qua bên kia ngồi đi. Nói, chỉ Hiên Viên Nhụy nơi địa phương. Mộ Dung Toàn Cơ lắc lắc đầu, đó là các công chúa sở ngồi địa phương, Toàn Cơ không dám, Lục công chúa vào đi thôi. Nói, Mộ Dung Toàn Cơ lui ra phía sau một bước, tiếp tục nói, thần nữ vừa vặn cùng Trần Thị tỷ muội đi dạo phủ thừa tướng, rốt cuộc, này phủ thừa tướng vẫn là thần nữ lần đầu tiên tới. Hiên Viên Bình trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, gật gật đầu, chạy chậm đi Hiên Viên Nhụy trước mặt, mà Hiên Viên Nhụy nhìn đến Hiên Viên Bình hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia khinh bỉ. Mộ Dung Toàn Cơ mang theo Trần Thị tỷ muội rời đi, Thích Phương Phỉ đôi mắt hơi hơi chuyển động vài phần, nói vài câu lời khách sáo liền rời đi. Phủ thừa tướng mặt khác tiểu thư đâu? Mộ Dung Toàn Cơ cùng Trần Ngọc Nhi cùng với Trần Nhiên Nhi đi tới một bên hẻo lánh địa phương, lúc này mới nhỏ giọng hỏi. Trần Ngọc Nhi nhìn lướt qua chung quanh, thấy không có người, lúc này mới nói, Mộ Dung muội muội, ngươi có điều không biết, phủ thừa tướng trừ bỏ mùi thơm tỷ cái này tiểu thư ở ngoài, còn có 3 vị công tử, 5 vị tiểu thư, trong đó 2 vị công tử cùng đại tiểu thư, tam tiểu thư, tứ tiểu thư là đích nữ, chỉ là, này 5 vị tiểu thư cùng mùi thơm tỷ quan hệ đều không phải thực hảo, con vợ lẽ ghen ghét mùi thơm tỷ, con vợ cả khinh thường. Mộ Dung Toàn Cơ đôi mắt hơi hơi chuyển động vài phần, gật gật đầu, thì ra là thế. Ân, bất quá mùi thơm tỷ đích xác thập phần lợi hại đâu, nghe nói nàng 3 tuổi có thể biết chữ, 5 tuổi là có thể làm thơ, hơn nữa làm ra tới thơ từ tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, làm đại học sĩ đều thập phần thưởng thức. Trần Nhiên Nhi nói tiếp, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Mộ Dung Toàn Cơ nhấp miệng cười nhạt, chậm rãi nói, quả nhiên là thần đồng. Trần Ngọc Nhi cùng Trần Nhiên Nhi hai người gật gật đầu. Trần Nhiên Nhi tựa hồ nghĩ tới cái gì, trong mắt xẹt qua một tia lanh trào, nhàn nhạt nói, thông minh là thông minh, lại là đem người khác thiệt tình bỏ chi như cỏ rác. Đích xác. Trần Ngọc Nhi gật gật đầu, cũng thế, ngày sau bảo trì khoảng cách đó là. Trần Nhiên Nhi cùng Trần Ngọc Nhi hai người nhìn nhau cười. Mộ Dung Toàn Cơ cũng không có nhiều hơn bình luận, đạm đạm cười, đi xuống cách đó không xa phong cảnh, trong lòng một mảnh bình tĩnh. Ha ha. Đột nhiên, truyền đến từng trận tiếng cười, Trần Thị tỷ muội sửng sốt, nhanh chóng vọng qua đi, tức khắc tâm đột nhiên nhắc tới, nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ, nhỏ giọng nhắc nhở, là các vị hoàng tử. Hoàng tử. Mộ Dung Toàn Cơ đài mắt nhìn lại, đi tuốt đàng trước mặt chính là Hiên Viên Triệt, đại khái vừa thấy, dựa vào tuổi, cũng đã phân rõ ai là mấy hoàng tử, túi đầu. Mộ Dung Toàn Cơ tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Mà Hiên Viên Triệt nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ sau, tức khắc ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đã đi tới, "Mộ Dung cô nương, chúng ta lại gặp mặt." Mộ Dung Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, nhưng là thực mau liền khôi phục dị vãng kia đạm nhiên nhu hòa bộ dáng, chỉ là toàn thân khí phái lại là thập phần vân đạm phong khinh, gió nhẹ một tuổi, sợi tóc cùng y khuyết dây dưa ở bên nhau, tức khắc làm người có một loại chỉ nhưng xa xem, không thể dâm loạn nào cảm giác. Hiên Viên Triệt đám người đều là ngẩn ra, Hiên Viên Mặc đầu tiên phản ứng lại đây, đây là Mộ Dung phủ đích tiểu thư. Quả thật là hảo dung mạo, so với Thích tiểu tỷ chỉ có hơn chứ không kém. Tam hoàng tử nói đùa. Mộ Dung Toàn Cơ nhàn nhạt thanh âm truyền tới, tựa hồ ở tự thuật thập phần bình thường sự tình giống nhau, Thích tiểu tỷ 3 tuổi biết chữ, 5 tuổi xuất khẩu thành thơ, Toàn Cơ vô pháp so sánh với nghĩ. Ha ha, Mộ Dung tiểu thư thật đúng là khiêm tốn. Hiên Viên Dụ đã mở miệng, nhìn chằm chằm Mộ Dung Toàn Cơ. Trong mắt tràn đầy tính kế chi sắc. Mộ Dung Toàn Cơ nhíu nhíu mày, đối với mọi người hành lễ, nhàn nhạt nói, "Toàn Cơ trước cáo tử." Nói, nhanh chóng rời đi, mà Trần Thị tỷ muội thật vất vả nhìn đến các vị hoàng tử, tự nhiên là sẽ không rời đi, cười cùng các vị hoàng tử nói chuyện. Mà các vị hoàng tử đối Trần Thị tỷ muội cũng không có cái gì ý tứ, phất phất tay liền làm hai người rời đi, tiện đà quay chúng quanh ở bên nhau, liêu nổi lên Mộ Dung Toàn Cơ. Y 967 chương 333 ghen ghét thành tánh. Không thể tưởng được này Mộ Dung phủ tiểu thư cư nhiên có như vậy dung mạo, thật đúng là lệnh người kinh ngạc. Ngay từ đầu Mộ Dung tướng quân không cho hoàng tử công chúa đi Mộ Dung phủ xem lễ, còn tưởng rằng là bởi vì Mộ Dung tiểu thư xấu xí bất kham. Hiện giờ xem ra Mộ Dung Mặc lắc lắc đầu, trong mắt hiện lên nhàn nhạt tinh quang, trong lòng đánh tính toán. Hiên Viên Dụ nhìn thoáng qua Hiên Viên Triệt, hai người liếc nhau, tiện đà nhanh chóng tách ra. Hiên Viên Dụ mở miệng nói, ha ha, đúng vậy, Mộ Dung tiểu thư thật là làm Ngô chờ kinh ngạc một phen, lại là không nghĩ tới, này Mộ Dung tướng quân cư nhiên có như vậy xuất sắc tiểu thư, thật đúng là lệnh người kinh ngạc a. Nói, nhìn lướt qua các vị huynh đệ, trừ bỏ Bát hoàng tử Hiên Viên Quyết như cũng là kia cả lơ phất phơ bộ dáng, còn lại mấy người, các có các tâm tư. Hiên Viên Dụ hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, các vị huynh đệ, ta nghe nói Hoa Viên trong đình đang ở tỉ thí ca từ thi phú, ta liền không bồi các vị, đi trước nhìn một cái. Nói, liền xoay người phải đi. Mà Hiên Viên Trạm nghe này, cười to vài tiếng, nhị hoàng huynh cũng không nên một người hưởng thụ những cái đó mỹ nhân ánh mắt, như thế nào cũng đến mang lên tứ hoàng đệ ta a. Còn có chúng ta đâu? Mọi người sôi nổi đi theo Hiên Viên Dụ rời đi, Hiên Viên Triệt gợi lên khỏe môi, đối với Hiên Viên Kỳ gật gật đầu, hai người hướng tới một cái khác phương hướng rời đi. Hiên Viên Triệt, Hiên Viên Kỳ cùng với Hiên Viên Dụ đều là hoàng hậu sở ra, tam huynh đệ tự nhiên là một cái doanh người. Hiên Viên Dụ chẳng qua là tùy tiện nói vài câu, làm mọi người cho rằng Mộ Dung Toàn Cơ là đi Hoa Viên bên trong, nhưng là Hiên Viên Triệt lại là xem minh bạch, Mộ Dung Toàn Cơ hướng tới một cái khác phương hướng rời đi. Mọi người đối Mộ Dung Toàn Cơ đều có khác dạng cảm xúc, tự nhiên, bên trong quan trọng nhất một nguyên nhân đó là Mộ Dung Toàn Cơ là Mộ Dung Hách nữ nhi, mà Mộ Dung Hách vẫn luôn đều không có đứng thành hàng, nhưng là trong tay hắn sở nắm binh lực lại là làm người nhìn thôi đã thấy sợ, nếu là được đến Mộ Dung Hách chi viện, sợ là sẽ làm ít công to. Hiện giờ, bọn họ nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ, nghĩ nếu là cưới Mộ Dung Toàn Cơ, tự nhiên sẽ được đến Mộ Dung Hách chi viện, bởi vậy, đều tưởng ở Mộ Dung Toàn Cơ trước mặt xung xoe, làm Mộ Dung Toàn Cơ đối chính mình sinh ra hảo cảm. Mộ Dung Toàn Cơ thật là hướng tới Hoa Viên phương hướng rời đi, nhưng là lại là thừa dịp mọi người không chú ý quải hướng về phía một cái khác phương hướng, nhưng là lại bị Hiên Viên Triệt sở nhìn đến, bởi vậy Hiên Viên Triệt mới mang theo Hiên Viên Kỳ đi một cái khác địa phương. Đại hoàng huynh, Mộ Dung Toàn Cơ sẽ đáp ứng sao? Hiên Viên Kỳ hạ giọng, nhíu mày, chậm rãi nói, nếu là Mộ Dung Toàn Cơ không đáp ứng, chẳng sợ chúng ta hướng phụ hoàng thỉnh mệnh, Mộ Dung Hách lao ra hỏa kia sợ là liều mạng cũng sẽ không làm chúng ta thực hiện được. Huống chi, phụ hoàng thập phần tin tưởng Mộ Dung Hách, căn bản sẽ không bởi vì một nữ nhân mà bị thương thần tử tâm. Nghe vậy, Hiên Viên Triệt gật gật đầu, hiển nhiên là đồng ý Hiên Viên Kỳ nói, nhưng là giây tiếp theo, liền gợi lên khóe môi, không cho là đúng nói. Nàng lại như thế nào cũng bất quá là một người thần tử nữ nhân, ngươi hứa cho nàng chính là chính phi chi vị, nàng nếu là gả cho ngươi, tự nhiên hưởng thụ vinh hoa phú quý, nếu là nàng không đồng ý, cũng thế, ta cũng có thể thu nàng. Đại hoàng huynh, nếu là nàng gả cho ngươi vì chính phi, kia thích tiểu tỷ làm sao bây giờ? Hiên Viên Kỳ hiển nhiên là không đồng ý, thích tiểu tỷ phía sau đại biểu cho là phủ thừa tướng, đại hoàng huynh chẳng lẽ muốn từ bỏ phủ thừa tướng? Tự nhiên sẽ không. Hiên Viên Triệt đạm đạm cười. Chậm rãi nói, mùi thơm ái mộ với ta, nếu là ta cùng nàng hiểu chi lấy động tình chi lấy ly nói, nàng tự nhiên có thể minh bạch ta khó xử, còn nữa, nàng cũng minh bạch chính mình thân phận bất quá là một người thứ nữ mà thôi, được đến chắc phi vị trí, đã là tối cao vị trí. Hiên Viên Kỳ nở nụ cười, gật gật đầu, đại hoàng huynh nói đúng. Hai người vừa đi vừa nói, thực mau liền thấy được Mộ Dung Toàn Cơ. Mộ Dung Toàn Cơ vốn là không nghĩ tham gia này đó hoạt động, chỉ là chính mình mặc kệ như thế nào cũng là Mộ Dung phủ nữ nhi. Có chút tiến hội là ắt không thể thiếu, bởi vậy lúc này mới không tình nguyện tới, vốn định ở một cái hẻo lánh địa phương lưu lại trong chốc lát, lại không có nghĩ đến sẽ gặp được hoàng tử, thật vất vả thoát khỏi, đi vào càng thêm hẻo lánh địa phương, khỏe mắt dư quang rồi lại thấy được Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Kỳ. Tiểu thư Ai Bảo Thanh cũng thấy được hai người, nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia sắc ý, nhưng là thực tốt che giấu lên, hít sâu một hơi, ngăn chặn trong lòng tức giận, nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ, tiểu thư, bọn họ tới. Ân. Mộ Dung Toàn Cơ gật đầu lên tiếng, nhàn nhạt nói, không cần quay đầu lại, coi như làm không biết, chúng ta rời đi nơi này. Nói, liền xoay người, mang theo Bảo Thanh Bảo Nguyệt chuẩn bị rời đi. Rồi sau đó mặt Hiên Viên Triệt thấy vậy, hơi hơi sửng sốt, tiện đà nhanh chóng dương cao giọng âm kêu lên, Mộ Dung tiểu thư xin dừng bước. Mộ Dung Toàn Cơ cho mày, hiển nhiên là không nghĩ dừng lại, nhưng là nề hà hoàng quyền tối thượng, Hiên Viên Triệt đã gọi lại nàng, nàng nếu là hờ hững, nhưng thật ra không ổn. Rơi vào đường cùng. Đành phải quay đầu lại, hành lễ, Toàn Cơ gặp qua đại hoàng tử, tứ hoàng tử. Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Kỳ hai người nhanh chóng đã đi tới, Hiên Viên Kỳ vươn tay cười nói, Mộ Dung tiểu thư xin đứng lên. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn rối lại đây tay, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, lui về phía sau một bước, né tránh Hiên Viên Kỳ nâng, đứng dậy nhàn nhạt nói, nam nữ có khác, đa tạ tứ hoàng tử hảo ý. Hiên Viên Kỳ tay ở giữa không trung cứng đờ vài phần, tiện đa thả xuống dưới, giống không có việc gì người giống nhau cười hai tiếng, Mộ Dung tiểu thư hà tất cùng ta như thế mới lạ. Mộ Dung Toàn Cơ đài mắt, nhàn nhạt nhìn lướt qua Hiên Viên Kỳ, tứ hoàng tử nói đùa, Toàn Cơ vừa tới Bắc Minh Quốc, vốn chính là lần đầu tiên nhìn thấy tứ hoàng tử, nơi nào nói được với quen thuộc. Nga, kia bổn hoàng tử ngày sau nhiều cùng Mộ Dung tiểu thư tiếp xúc một phen như thế nào? Cứ như vậy, Mộ Dung tiểu thư cũng sẽ không đối bổn hoàng tử sợ hãi. Hiên Viên Kỳ trên mặt mang theo ý cười, chậm rãi nói. Mộ Dung Toàn Cơ nhướng nhướng mày, tứ hoàng tử công vụ quân thân, vẫn là không cần đem thời gian lãng phí ở Toàn Cơ trên người. Chính là, bổn hoàng tử nguyện ý, Mộ Dung tiểu thư chẳng lẽ không nghĩ vẫn luôn cùng bổn hoàng tử ở bên nhau? Hiên Viên Kỳ về phía trước một bước, từng câu từng chữ nói, Mộ Dung tiểu thư thiên tiên chi mạo, giơ tay nhấc chân chi gian cũng là thiên kim tiểu thư chi điển phạm, bổn hoàng tử trong lòng suy nghĩ thê tử đó là Mộ Dung tiểu thư như vậy, Mộ Dung tiểu thư ngươi. Tứ hoàng tử. Mộ Dung Toàn Cơ đánh gãy Hiên Viên Kỳ nói, đài mắt, một đôi con ngươi tản mát ra quặng khu é ánh mắt, mà Hiên Viên Kỳ thấy vậy, còn lại là sửng sốt, trong lúc nhất thời đã quên đi xuống nói. Mộ Dung Toàn Cơ mở miệng nói, tứ hoàng tử, Toàn Cơ còn quá tiểu. Ha ha. Một bên Hiên Viên Triệt đột nhiên nở nụ cười, chậm rãi nói, hay là Mộ Dung tiểu thư không muốn làm ta tứ hoàng đệ chính phi? Vẫn là nói, Mộ Dung tiểu thư vừa rồi nghe lầm. Là chính phi. Hiên Viên Triệt ở chính phi hai chữ mặt trên thanh âm thập phần trọng, một đôi con ngươi nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, không bỏ lỡ nàng bất luận cái gì biểu tình. Mộ Dung Toàn Cơ câu môi cười nhạt, Toàn Cơ tự nhiên nghe hiểu, chỉ là, Toàn Cơ cùng tứ hoàng tử không đủ vừa mới gặp mặt mà thôi, có phải hay không quá qua loa? Mộ Dung tiểu thư chẳng lẽ không tin nhất kiến trung tình? Hiên Viên Kỳ cười tủm tỉm nói, trong mắt tràn đầy tình ý, tựa hồ đối Mộ Dung Toàn Cơ thật sự thập phần yêu say đắm giống nhau. Mộ Dung tiểu thư không ngại hảo hảo ngẫm lại, rốt cuộc ta tứ hoàng đệ là thiệt tình thích Mộ Dung tiểu thư, Mộ Dung tiểu thư nếu là có thể gả cho tứ hoàng đệ, đó là không thể tốt hơn. Hiên Viên Triệt liền tiếp tục du thuyết, mà Mộ Dung Toàn Cơ lại là mỉm cười nhìn hai người. Hiên Viên Kỳ cùng Hiên Viên Triệt liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt nghi hoặc. Hiển nhiên là không biết Mộ Dung Toàn Cơ rốt cuộc đánh cái gì chủ ý. Đang lúc hai người chuẩn bị mở miệng khi, Mộ Dung Toàn Cơ nói chuyện, tứ hoàng tử có dung có mưu, thả dung mạo tuấn tiếu, thật là không ít nữ tử trong lòng hảo hôn phu, chỉ là đáng tiếc, Toàn Cơ đối tứ hoàng tử chỉ có kính sợ chi tâm, cũng không tình yêu nam nữ, thật sự là xin lỗi. Cự tuyệt. Nàng cư nhiên cự tuyệt. Hiên Viên Kỳ giấu ở trong tay háo tay cầm thành nắm tay, trên mặt tươi cười nháy mắt đọc lại, một đôi con ngươi kia thâm thủy ánh mắt làm nhân tâm đế lạnh cả người, mà Mộ Dung Toàn Cơ lại là đài ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Hiên Viên Kỳ, không chút nào sợ hãi. Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Kỳ hai người nhanh chóng giao lưu một ánh mắt, Hiên Viên Triệt mở miệng nói, kia không bằng bổn hoàng tử như thế nào? Bổn hoàng tử chính vì không biết Mộ Dung tiểu thư hay không? Xin lỗi. Mộ Dung Toàn Cơ không cấm cảm thấy đau đầu, nhưng là vẫn là nhẫn mại tính tình nói, Toàn Cơ đối đại hoàng tử cảm giác cùng tứ hoàng tử giống nhau, cũng không tình yêu nam nữ. Ha ha. Mộ Dung tiểu thư thật đúng là thật tình, cảm tình là có thể chậm rãi bồi dưỡng, ngươi nói đúng sao? Hiên Viên Triệt hiển nhiên là chưa từ bỏ ý định, về phía trước đi rồi một bước, cùng Mộ Dung Toàn Cơ chỉ có một bước xa. Bên cạnh Bảo Thanh vừa muốn hành động, lại bị Mộ Dung Toàn Cơ giữ chặt, tiện đà đài mắt nhìn về phía Hiên Viên Triệt, nhướng nhướng mày, bồi dưỡng cảm tình sao? Đến cũng không phải không thể. Tiểu thư. Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người đồng thời kêu lên, vẻ mặt lo lắng. Các nàng là biết Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo hai người chi gian cảm tình, chính là tiểu thư nói như vậy, lại là cái gì ý tứ? Mộ Dung Toàn Cơ hướng tới hai người lắc lắc đầu, tiện đà chấn an cười, lúc này mới nhìn về phía Hiên Viên Triệt, nhàn nhạt nói, nếu là đại hoàng tử có thể đem trong phủ thiết thị, thông phòng, chắc phi toàn bộ đuổi đi đi, có lẽ, còn có bồi dưỡng cảm tình cơ hội, cũng không biết, đại hoàng tử hay không sẽ làm như vậy. Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Kỳ hai người đồng thời ngơ ngẩn, giây tiếp theo, thần sắc bật cười. Tựa hồ Mộ Dung Toàn Cơ đang nói cái gì buồn cười sự tình giống nhau. Mà Mộ Dung Toàn Cơ hình như là không có nhìn đến hai người thần sắc giống nhau, tiếp tục nói, đại hoàng tử tứ hoàng tử sợ là có điều không biết, Toàn Cơ là một cái ghen ghét thành tánh nữ tử, dung không dưới chính mình phu quân có mặt khác nữ nhân, nếu là phu quân có mặt khác nữ nhân sẽ chỉ làm Toàn Cơ cảm thấy. Giờ, Toàn Cơ tuyệt đối sẽ không dùng người khác dùng quá đồ vật. Nhàn nhạt trong giọng nói ra nói lại là như thế làm người không thể tưởng tượng. Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Kỳ hai người không dám tin tưởng nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, tựa hồ căn bản không quen biết trước mắt người giống nhau. Mộ Dung Toàn Cơ còn lại là cười, chậm rãi nói, không biết đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử, còn muốn Toàn Cơ vào phủ sao? Ngươi Hiên Viên Kỳ lập tức nói lắp, hiển nhiên là bị Mộ Dung Toàn Cơ nói chấn kinh rồi. Hiên Viên Triệt nhanh chóng phản ứng lại đây, nở nụ cười, Mộ Dung tiểu thư, nam tử đều là tam thê tứ thiếp, ngươi như vậy, ha hả. Câu nói kế tiếp Hiên Viên Triệt không có nói xong, nhưng là Mộ Dung Toàn Cơ minh bạch hắn ý tứ. Mộ Dung Toàn Cơ cười, ba cánh chung có rất nhiều một chồng một vợ, Toàn Cơ không cầu phu quân là nhân thượng nhân, hoặc là trong nhà gia tài vạn quán, chỉ cần hắn trong lòng tưởng, niệm đến đều là Toàn Cơ một người liền hảo, đại hoàng tử, tứ hoàng tử, xin lỗi. Nói, Mộ Dung Toàn Cơ liền hành lễ, xoay người rời đi, hiển nhiên là không muốn cùng Hiên Viên Triệt cùng với Hiên Viên Kỳ nhiều lời, đạo bất đồng khó lòng hợp tác thôi. Hiên Viên Kỳ đột nhiên cười, đại hoàng huynh, ta không có nghe lầm đi. Nàng Mộ Dung Toàn Cơ cư nhiên có ý nghĩ như vậy. Thật là quá buồn cười. Hiên Viên Triệt trong mắt hiện lên một tia âm ngoan ánh sáng, lạnh lùng nói, ta mặc kệ nàng ý tưởng là cái gì, ta chỉ cần tốt nhất kết quả, tất yếu gả cho ngươi ta hoặc là nhị hoàng đệ. Hiên Viên Kỳ ánh mắt sáng lên, chúng ta đây đi hỏi một chút nhị hoàng đệ, hắn luôn luôn đa mưu túc trí, khẳng định có biện pháp. Hiên Viên Triệt gật gật đầu, cùng Hiên Viên Kỳ cùng rời đi. Y 967. Chương 334 Hiên Viên dụ mưu kế. Hiên Viên Kỳ cùng Hiên Viên Triệt rời đi sau, trong một góc, đi ra một bóng người. Toàn văn tự đọc. Tiểu thư. Đại hoàng tử như thế nào như vậy? Tiểu thư vì đại hoàng tử làm như thế nhiều sự tình, đại hoàng tử lại chi cấp tiểu thư một cái chắc phi. Tiểu nha hoàng kỳ kỳ sao sao, trên mặt tràn đầy vì nhà mình chủ tử bất bình. Tiêu nha hoàng trong miệng chủ tử, chính thức Thích Phương Phỉ. Thích Phương Phỉ cười lạnh một tiếng, nam nhân, không đều là như thế này sao? Đã từng nàng, vừa tới đến thế giới này khi, cũng ảo tưởng một chồng một vợ, chính là, theo đối thế giới này nhận thức, nàng minh bạch, kiếp trước một bộ căn bản là không thích hợp cổ đại, nơi này hoàng quyền tối thượng, thân là nữ tử, chỉ có thể dựa vào nam nhân mà sinh hoạt, bởi vậy, tuy rằng là thứ nữ, tuy rằng chính mình di nương không được sủng, nhưng là nàng vẫn là bằng tại chính mình thông minh tài trí được đến phụ thân thưởng thức. Nghĩ đến trước kia điểm điểm tích tích, Thích Phương Phỉ cho mày, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm. Trung quy không phải 21 thế giới. Thích Phương Phỉ nỉ non một tiếng, thật sâu thở dài một hơi, cũng thế, chính mình còn sống vốn chính là ông trời cấp kỳ ngộ, cả đời này nàng sẽ không giống kiếp trước như vậy bởi vì tiền mà mất đi tính mạng, cả đời này nàng tất nhiên phải làm kia nhân thượng nhân, trở thành tôn quý nhất nữ tử, có được vinh hoa phú quý. Đến nỗi cảm tình, Thích Phương Phỉ hừ lạnh một tiếng, kia tính cái gì? Tiểu thư, hảo tử ngọc, không cần nhiều lời, lòng ta hiểu rõ, đi thôi. Thích Phương Phỉ trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, tiện đà mang theo Tử Ngọc nhanh chóng rời đi. Tử Ngọc còn tưởng nói điểm cái gì, nhưng là nhìn đến Thích Phương Phỉ bộ dáng, chỉ có thể thở dài một hơi, đi theo Thích Phương Phỉ rời đi. Lúc này đây, Mộ Dung Toàn Cơ không có lại đi địa phương khác, nàng sợ lại gặp được không nên gặp được người, bởi vậy mang theo Bảo Thanh Bảo Nguyệt trực tiếp đi tới trong hoa viên, tìm một người hơi chút thiếu địa phương ngồi xuống. Trần Ngọc Nhi cùng Trần Nhiên Nhi hai người thấy vậy, vội vàng đi qua. Mộ Dung muội muội, ngươi đi đâu? Như thế nào cũng chưa tìm được người của ngươi. Trần Ngọc Nhi nghi hoặc hỏi. Mộ Dung Toàn Cơ cười cười, nơi nơi đi đi, không cẩn thận lạc đường, hỏi nha hoàn mới tìm được nơi này. Thì ra là thế. Trần Thị tỷ muội hiểu rõ, tiện đà cũng ngồi xuống Mộ Dung Toàn Cơ bên người, sợ hãi Mộ Dung Toàn Cơ một người nhàm chán, liền nỗ lực tìm đề tài hàn huyên lên. Mộ Dung Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia ấm áp, này hai người thật là tâm không xấu, chỉ cần là các nàng nhận định người, liền sẽ đảo tim đảo phổi đối nàng hảo, chỉ là nhân tâm vẫn là cách cái bụng, các nàng cũng không có nhiều hiểu biết đối phương, vẫn là bảo trì một tia cảnh giác chi tâm hảo. Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người đứng ở Mộ Dung Toàn Cơ phía sau, một đôi mắt còn lại là cảnh giác nhìn chung quanh. Mà vốn dĩ đi theo Hiên Viên dụ tới các vị hoàng tử không có nhìn thấy Mộ Dung Toàn Cơ thập phần mất mát, lại đột nhiên nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ thân ảnh, lập tức một cái hai cái trong mắt đều dần hiện ra ánh sáng, tiện đà nhanh chóng hướng tới Mộ Dung Toàn Cơ bên này đi tới. Hiên Viên mặc nghĩ nghĩ, cũng đi theo đi qua. Mà Hiên Viên Quyết còn lại là ăn điểm tâm uống nước trà hảo không thích ý. Mộ Dung tiểu thư. Mọi người sôi nổi đã đi tới, Mộ Dung Toàn Cơ như mày, cùng Trần Ngọc Nhi, Trần Nhiên Nhi cùng nhau đối với các vị hoàng tử hành lễ, mà các vị hoàng tử còn lại là nhanh chóng quay chung quanh khởi Mộ Dung Toàn Cơ hàn huyên lên. Mộ Dung Toàn Cơ như mày, tiện đà nhìn về phía Trần Ngọc Nhi cùng Trần Nhiên Nhi, Trần Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư thơ từ ca phú đều không tồi, không bằng làm hai vị tiểu thư tới làm đi. Toàn Cơ thơ từ thật sự là lấy không ra tay.